Cùng Phan Ngũ tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn mạch nguy hiểm so với, biên quan mới là trọng yếu nhất vị trí. Đó là Khương quốc phía Tây là tối trọng yếu môn hộ, một khi bị nổ chó má không dư thừa, phía Tây tốt đẹp thổ địa trực tiếp biến thành man tộc chiến sĩ hậu hoa viên. Không có một Khương quốc người mong muốn nhìn thấy tình huống như thế, cũng không có một người có thể gánh vác lên quan thành bị nổ trách nhiệm, mặc dù là Khương Vấn Đạo cũng không được. Như vậy vừa nhìn, Phan Ngũ toàn thắng. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói chuyện với Hô Thiên, lại làm phiền ngươi. Hô Thiên nói, ngược lại ngươi đáp ứng giúp ta lên tới cấp 7. Tiếp theo còn nói, các ngươi đi chậm một chút. Xoay người đi tìm Đại Hắc Hưng, cưới nó bay về phía nam. Phan Ngũ này mặt ra lệnh một tiếng, đoàn xe lần thứ 2 xuất phát. Ở đoàn xe sau khi xuất phát hơn 3 giờ, có một nhánh đà đội đuổi theo. Từ quan thành xuất phát, đà đội mang theo rất nhiều dầu hỏa cùng hỏa dược trước tiên xuất phát, đều là trước đó cất vào trong giường, làm cái này sống là tác đạt nhị cái kia chút xa đạo. Sau đó là đội thứ 2, Hô Thiên mang theo mười mấy xa đạo, tới khoái mã, lại có xe ngựa chuyên chở mười mấy trên thùng đường. Đối với Phan Ngũ tới nói, ở trên đường gặp phải Khương quốc người, chỉ cần bọn họ đầu hàng, liền sẽ lưu lại tính mạng. Cái kia hai chi đội ngũ không biết, vì là bảo mật, dọc theo đường đi mặc kệ gặp được người nào, đều là giết chết sự tình. Bọn họ là toàn bộ đoàn xe đạo thứ nhất tiềm hộ, cũng là đạo thứ nhất không nhìn thấy bình phong. Phan Ngũ không biết sẽ gặp phải dạng gì kẻ địch, không thể vừa bắt đầu liền bộc lộ ra biên quan có chôn thuốc nổ bí mật. Nếu như là 10, 20 ngàn binh sĩ công kích bọn họ, chính là sử dụng không trung oanh tạc chiến thuật. Không nghĩ tới Khương Vấn Đạo nhịn rất giỏi, nhịn vài ngày mới ra tay. Mắt thấy làm sao đàm luận đều không thể đồng ý, Phan Ngũ chỉ phải sử dụng thủ đoạn cuối cùng, thì nhìn Khương Vấn Đạo có dám hay không liều. Khương Vấn Đạo khẳng định không dám liều. Ở chi này đà đội nhập vào đội ngũ phía sau, Hô Thiên nhưng là không có xuất hiện. Mãi đến tận thứ 2 ngày trạng vạng mới cưới Đại Ưng trở về. Vừa thấy mặt đã đem Phan Ngũ gọi đi nói lặng lẽ nói, Phan Ngũ rất nhanh đồng ý, để Hô Thiên lại cưới Đại Ưng đi ra ngoài. Lần này là ba đầu con ưng lớn đồng thời ly khai. Ở cùng ngày nửa đêm cùng đi. Ba đầu đại ưng mang về 11 người, là Hô Thiên cùng 10 tên thiếu niên. Cầm đầu là Mã Đạt cùng Mạc Ly, đều là sa đạo xuất thân. Những thiếu niên này nhịn rất giỏi, giấu ở trước đó đào xong trong địa động, ăn ngủ cùng với đều ở trong động, còn muốn chịu đựng lạnh giá. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, không biết chết đói đông chết, nhưng là trong bóng tối cái kia một loại cô độc, lại là ẩn thân ở không gian thu hẹp bên trong, suy nghĩ một chút liền hết sức đáng sợ. Nói là thiếu niên không rất chính xác, lớn nhất có 22 tuổi, ít nhất là 15 tuổi, đi qua chọn mới tuyển ra bọn họ 10 người, 22 một tổ, phân biệt ẩn thân ở 5 cái trong địa động. Bọn họ là Phan Ngũ toàn bộ đội ngũ sau cùng dựa vào. Vì lẽ đó bọn họ sắp tới, Phan Ngũ liền chuẩn bị bữa tiệc lớn, rất là khích lệ một phen. Những người này cũng không phải đặc biệt vui vẻ, tuy là tự nguyện ở lại trong địa động, nhưng là nói đến căn bản, người nhà của bọn họ trong tay Phan Ngũ. Bất luận là bọn họ những người này, vẫn là chi thứ nhất đà trong đội cái kia chút xa đạo, người nhà của bọn họ đều ở đây Phan Ngũ thật dài trong đội xe. Cứ việc Phan Ngũ xưa nay chưa từng nói qua con tin cái gì gì gì đó, nhưng là bọn họ không thể không nghĩ như vậy. Cũng còn tốt, cho tới bây giờ tất cả thuận lợi, không có xảy ra bất trắc sự tình. Cũng là bởi vì có Khương Vấn Đạo chính là cái kia màu vàng con dấu, một đường đi tới, mặc kệ đến tới chỗ nào, chỉ cần đưa ra con dấu, lập tức cho đi. Khương Vấn Đạo thực sự là không bình thường. Nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ ở Phan Ngũ đoàn xe phía sau phái một nhánh đội ngũ tiếp theo, có lẽ là đang giám sát đoàn xe, hoặc là bảo đảm bách tính an toàn. Khương Vấn Đạo không có, liền một cái binh đều không phái, tùy ý chi này đoàn xe thật dài ở Khương quốc quốc cảnh bên trong hành tẩu. Đoàn xe tiến lên chậm chậm, cũng còn tốt lương thảo chuẩn bị sung túc, đi thẳng đến ngày thứ 8 thời điểm, Khương Vấn Đạo gọi Phan Ngũ nói chuyện, vừa thấy mặt đã nói, không thể đi. Phan Ngũ nói, là không thể đi rồi. Khương Vấn Đạo nhìn về phía bên tay phải núi non trùng điệp, từ nơi này vào đi thôi, từ nơi này đi vào, nếu như vận khí đủ tốt, cố gắng có thể trở lại Tần Quốc. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi rõ ràng trong lòng, không qua được. Không có việc gì khó. Khương Vấn Đạo nói, ta cảm thấy cho ngươi nhất định sẽ trở về, cho dù là vì báo thủ, hoặc là vì cho hạ giận. Phan Ngũ thở dài nói, cái kia là chuyện sau này. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, kỳ thực, ta vẫn phi thường yêu quý ngươi, đáng tiếc ca. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngươi không chết có được hay không? Khương Vấn Đạo liếc nhìn hắn một cái, làm gì? Với ngươi làm sơn tặc. Phan Ngũ nói, ta biết ở trong núi mặt xây dựng làng có tường xây quanh, phải tận lực nhiều giết chết sơn tặc, ngươi có thể ra điểm lực. Giúp ngươi. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, trên đời vốn là không có con người của ta, chết không chết sống không sống. Ta sống thế nào? Ta ra lệnh một tiếng, toàn quân trên dưới hơn 100 tướng lĩnh đều ở đây ngươi trên xe ngựa buộc, ngươi còn để ta sống thế nào? Tiếp theo còn nói, lại có thêm, ta theo ở ngươi bên người, ngươi có thể tin tưởng ta. Ngươi sẽ yên tâm ta. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, là có chút khó. Không là có chút khó, là căn bản chuyện không thể nào. Khương Vấn Đạo nói, ngươi ở ta cho ngươi, đều là hết sức khó tin đối phương, rất khó nói phục đối phương, vì lẽ đó, vẫn là để ta đi cho. Phan Ngũ nói, ta là cảm thấy đáng tiếc. Ta có tài như vậy có thể có bản lãnh một người, lại chết như vậy quá đáng tiếc. Khương Vấn Đạo cười ha ha, ta cũng là nhìn như vậy của ngươi. Phan Ngũ thở dài, muộn nhất ngày mai, thích thả bọn họ trở lại. Khương Vấn Đạo nói tiếng cảm tạ. Phan Ngũ nói, là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Sau đó ly khai. Cùng ngày rất sớm đóng trại, ở binh sĩ chuẩn bị cơm nước thời điểm, Phan Ngũ cùng Hô Thiên mỗi người cưới một đầu đại ưng bay vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Đây là thường thường ở việc làm, nghĩ phải tìm thích hợp địa phương, còn muốn có thích hợp con đường, từ trên trời nhìn phương tiện nhất nhất tiết kiệm thì giờ. Buổi tối trở về, hai người một chút chạm đầu, định ra phương hướng đi tới. Đầu tiên muốn tu một cái lớn đặc biệt làng có tường xây quanh, là Phan Ngũ những người này đạo thứ nhất phòng tuyến, không hẳn trọng yếu bao nhiêu, thế nhưng nhất định phải dễ thủ khó công. Nơi này dùng để tồn phóng hầu như tất cả xe ngựa cùng phổ thông ngựa. Nơi này còn muốn lưu có rất nhiều người tay, đạo thứ nhất phòng tuyến sao, ít nhất phải lưu lại 300 hoặc 500 người. Chương 303, trong ngọn núi thôn dân. Riêng là này một chỗ liền khó tìm, buổi sáng hôm sau đội ngũ chuyển nam, bắt đầu vào núi. Ở đây nằm ở Khương Quốc Phúc Địa, dựa vào núi có thật nhiều thôn trang, Phan Ngũ một chuyến sớm trở thành tiêu điểm, rất nhiều người đi ra khỏi cửa xem trò vui. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại đội xe ngựa vào núi, được sao? Mở đường là 16 tên trọng giáp kỵ sĩ, toàn bộ xuống ngựa, mang theo hơn 200 người ở nhất đằng trước. Vì phi ngựa xe, đường nhỏ muốn mở rộng, ngo cụt muốn dựng bản, gập ghềnh chắc trở vừa giữa chưa đi rồi không tới mấy dặm địa. Ở một chỗ thoáng bằng phẳng một chút thung lũng đóng trại, đến một bước này, không cần thiết lại cột Khương Quốc tướng lĩnh, thậm chí đồng thời ăn bữa cơm trưa. Phan Ngũ ngồi ở Khương Vấn Đạo bên cạnh, theo ngươi nhìn. Ở đằng trước bày một làng có tường xây quanh được không? Khương Vấn Đạo khó mà nói, khoảng cách bên ngoài gần quá. Phan Ngũ cười hỏi, ám bảo đây. Khương Vấn Đạo đứng dậy nhìn, lại ngồi xuống nói chuyện, ngươi cưới đại ưng đến về bay, còn không có chọn lựa. Tiếp theo nói chuyện, bữa cơm này sau, có phải là nên để cho bọn họ đi rồi? Phan Ngũ nói là, Trầm Mặc Hạ nói, ngươi thật sự không đi. Khương Vấn Đạo nói, ngươi đều hỏi như vậy ta sao được đi? Phan Ngũ sai lệch miệng đến ba. Ngươi người này quá cực đoan. Khương Vấn Đạo không nói, chuyên tâm ăn cơm. Chờ ăn xong cơm sau đó cùng chừng trăm danh tướng lĩnh nói chuyện, trở về nói cho đại soái, nếu như không có 2,300,000 binh, liền chớ vào. Đọc truyện tại, nét. Ý là không lời chuẩn bị xong, liền làm Phan Ngũ không tồn tại đi. Các tướng lĩnh một vẻ mặt nhìn hắn, đồng nhiên có người đứng lên, đúng được cái chào theo nghi thức quân đội. Khương Vấn Đạo cười một cái, ta còn chưa chuẩn bị xong đây, đợi lát nữa. Người kia vội vàng thu tay lại, đại soái, ta không phải ý đó. Khương Vấn Đạo cúi đầu, bất quá tóm lại phải đi, tóm lại phải đi. Nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi đáp ứng, không chiếm chúng ta thổ địa. Phan Ngũ nói, ta ngược lại thật ra càng hy vọng các ngươi có thể coi chúng ta là thành trong ngọn núi bách tính đối xử, không có chuyện gì đi ra với các ngươi làm ăn, buôn bán điểm đặc sản. Hy vọng đi. Khương Vấn Đạo cười một cái, hướng về các tướng lĩnh ôm quyền, ta đi rồi, mong ước các ngươi mạnh khỏe. Nói xong, trên mặt nổi lên nhẹ nhàng mỉm cười, thân thể bên trong nhưng là tuôn ra phịch một tiếng nhẹ vang lên, cả người giống rễ cây đầu như thế hướng phía trước ngã chồng vó, phanh đập xuống đất. Đại biểu toàn thân tu vi tiểu thế giới bạo, đập vỡ tan nội tạng, chết không thể chết lại. Các tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống, mặt hướng thi thể cung cung kính kính gõ cái đầu, sau đó đứng dậy, Ninh Vi Hà lạnh giọng câu hỏi, chúng ta có thể đi chưa? Phan Ngũ nói, ta không muốn giết hắn. Ninh Vi Hà không để ý tới hắn nói cái gì, hỏi lần nữa. Chúng ta có thể đi chưa? Phan Ngũ thở dài một hơi, đi thôi. Quay đầu lại nói chuyện, thiêu. Có người đi trong xe ngựa tìm đến sẻng, ngay ở Khương Vấn Đạo ngã xuống địa phương, Phan Ngũ đào hầm, rất nhanh đào ra cái hố sâu, hỏi Ninh Vi Hà, các ngươi tới? Hay là ta đến? Ninh Vi Hà nhanh chân đi lại đây, tránh ra. Sau lưng hắn chạy tới ba vị đồng dạng cấp bậc tướng lanh cao cấp, dơ lên giả Khương Vấn Đạo thi thể, chậm rãi bỏ vào trong hầm, đem mềm mũ che ở trên mặt, nằm đến sẻng trên thổ. Cái này giả Khương Vấn Đạo làm chứng thuần khiết, nhất định sẽ chết ở các tướng lĩnh trước mắt. Phan Ngũ hết sức không cao hứng, lẩm bẩm, sống sót thật tốt. Ninh Vi Hà lên hai thiêu thổ, những khác tướng lĩnh đưa qua thiêu trên thổ, lại là tiếp theo cái, hơn trăm danh tướng lĩnh đồng thời cho Khương Vấn Đạo tu mộ phần. Phan Ngũ coi trọng một hồi lâu, vẫn không núp đích. Ninh Vi Hà đi bên cạnh tìm khối tảng đá lớn đầu, hỏi Phan Ngũ muốn đao. Phan Ngũ đưa tới tiểu hắc đao, Ninh Vi Hà tiện tay tiếp nhận, tiếp theo chính là sửng sốt, vội vàng lấy trước mắt nhìn kỹ, xem đi xem lại, lục phẩm. Phan Ngũ ừ một tiếng, hết cách rồi, chính là có tiền. Ninh Vi Hà lườm hắn một cái, lấy đao cắt gọt tảng đá. Ở lục phẩm đao đằng trước, tảng đá lớn đầu chẳng khác nào đầu hũ mềm, hết sức sắp biến thành đá bồ tát khối, đứng ở trước mộ phần. Phan Ngũ hỏi, không khắc tên. Ninh Vi Hà tiện tay đem tiểu đao thu vào trong lồng ngực, ngươi cảm thấy cần phải khắc tên là gì? Phan Ngũ thở dài, tùy các ngươi, đưa đao cho ta. Ninh Vi Hà biểu hiện tự nhiên lấy ra đao, lại ném tới. Phan Ngũ tiếp được, các ngươi đi thôi. Ninh Vi Hà chỉ mình, lại chỉ xuống mộ phần, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Phan Ngũ ừ một tiếng, dặn dò một tiếng xuất phát, đoàn xe tiếp tục hướng về trong núi lớn đi. Quần sơn liên miên, may mà có đại hắc ưng thuận tiện dò đường, nếu không chẳng mấy chốc sẽ rơi vào không đường có thể đi mức độ. Ở trên trời thời điểm, Phan Ngũ nhìn kỹ này một vùng, trong lòng sớm đã có chủ ý để Hô Thiên ở phía sau mặt thu đuôi, hắn chạy đi nhất đằng trước dẫn đường. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ vốn là biên mở đường vừa đi, vòng quanh thế núi cao thấp từ trên xuống dưới, còn nhiều hơn lượn quanh rất nhiều đường. Chủ yếu nhất, muốn vẫn mở đường. Có nhiều chỗ còn có cái người đạp ra tới đường nhỏ, nhiều hơn phương căn bản không có đường, cho nên phải trọng giáp kỵ sĩ đi ở phía trước, lấy thân thể đỉnh mở cây cỏ. Phan Ngũ dẫn bọn họ đồng thời mở đường, rất nhanh trời đã tối rồi. Vì mau chóng dàn xếp lại, Phan Ngũ mang theo trọng giáp kỵ sĩ tiếp tục mở đường. Khi đoàn xe tất cả mọi người đóng trại sau, Hô Thiên mang những người này đổi tới, mọi người cùng nhau làm việc. Rất là khổ cực, vẫn bận đến trời sắp sáng mới đi về nghỉ. Tùy tiện ăn một chút đồ vật, ngủ thẳng trên xe ngựa. Mà ở bọn họ lúc ngủ, đoàn xe xuất phát. Đợi đến ngựa xe dừng lại, đi tới lái đàng hoàng con đường nơi đó, Phan Ngũ lại dẫn người mở đường. Đến giữa trưa ngày thứ hai, khi mọi người trèo qua một đạo dốc thoải sau, Phan Ngũ chỉ vào phía dưới nói chuyện, ở đây là người thứ nhất nơi đóng quân. Lại chỉ xuống hiện tại nhà địa phương, ở đây bố trí đạo thẻ. Nhất định phải ở nơi đóng quân cắm trại, đoàn xe chậm rãi xuống dốc. Khu vực này rất tốt, phía sau hữu điều sông lớn. Phan Ngũ chỉ vào thượng du nói, ngoài 10 dặm bố trí thứ hai làng có tường xây quanh, xây ở bờ sông bên cạnh. Hắn là lão đại, tự nhiên nói cái gì là cái gì. Trên xe ngựa chuyên chở các loại công cụ, mọi người bắt đầu làm việc. Toàn bộ đội ngũ tổng cộng có hơn 2.000 người, cho thỏa đáng thiện thu xếp bọn họ, nhất định phải tách ra. Hiện tại đúng là không đáng kể, chủ yếu là bằng phẳng thổ địa, đào móng, xây nhà. Đoàn xe ở đây dừng lại 6 ngày, lương thực đi xuống tốc độ cực kỳ nhanh. Bất quá Phan Ngũ thật giống không thèm để ý như thế. Mãi đến tận Ngưu Tứ tìm đến hắn, nói đại khái còn có một nguyệt lương thực, khẳng định không chờ được đến lương thực mọc ra. Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Có ba đầu đại ưng ở, hắn lại có tiền, khẳng định không có chuyện gì. Lại qua năm ngày, vùng thung lũng này đã hoàn toàn biến đến dạng, từng hàng nhà gỗ vây ra tốt đại một vùng, ở đây là người thứ nhất nơi đóng quân. Phan Ngũ để tác đạt nhĩ những người kia ở lại chỗ này, cũng không đánh tan, sa đạo nhóm chỉ là đổi một ra mà thôi. Trong sa mạc người quan tâm nhất nguồn nước, sau khi biết mặt chính là sông, bọn họ hết sức mong muốn ở lại chỗ này, cũng thì nguyện ý gánh chịu thứ một đạo phòng ngự nhiệm vụ. Không chỉ là lưu bọn hắn lại, còn có điều có xe ngựa. Mặt khác lại có Lạc Thành, Lạc Bình hai người cùng đội ngũ của bọn họ. Ba người bọn họ cùng cấp, gặp đến bất cứ chuyện gì đều phải thương nghị đến, không giải quyết được đi lên báo. Hơn nửa vật tư ở lại chỗ này, Phan Ngũ mang theo đà đội cùng các binh sĩ tiếp tục đi. Ở doanh trại này tổng cộng lưu lại hơn 600 người, núi phía trên cửa ải phải có mấy chục người thủ vệ. Sông trên đường làng có tường xây quanh phải có mấy chục người bảo vệ. Bất quá nơi này là duy nhất cẩn trọng mới thành lập địa phương, vì lẽ đó cả kia 11 cái thợ thủ công cũng là tạm thời ở lại chỗ này. Phan Ngũ dẫn dắt đại bộ đội đi vào trong, nguyên lai dự định mang theo xe ngựa màu đen vào núi, nhưng là thực sự không tiện, không cần thiết vì hắn một chiếc xe ngựa cố ý sửa đường, cần mang cái gì cũng trồng đến lạc trên người lạc đà. Đại quân xuất phát, đi thẳng đến thứ hai trời xế chiều, đằng trước lại là một tòa núi cao, Phan Ngũ nói, phía sau núi mặt có mấy cái làng, hẳn là trong ngọn núi bộ lạc. Tiếp theo lại nói, từ nơi này đi phía trước tổng cộng có mười mấy làng, ở cái kia mặt có một ổ trộm cướp, tiêu diệt sơn tặc, là chúng ta thứ hai nơi đóng quân. Đối với Phan Ngũ, Hô Thiên những người này mà nói, trải qua biên quan chiến tranh tàn khốc, ở trong núi diệt cướp. Thật sự là một kẻ nhạt du hí, đại ưng, con cọp xông về phía trước. Trọng giáp kỵ sĩ xông về phía trước, Phan Ngũ mang theo cùng tiễn thủ thu đôi, dùng không hơn nửa canh giờ là có thể công phá một chỗ sơn trại. Nơi này sơn tặc cùng sa đạo có chút bất đồng, rất nhiều người kỳ thực chính là phía dưới trong thôn bách tính, không biết rõ làm sao lên núi làm tặc, tuy rằng đánh cướp chính mình làng tình hình đặc biệt lúc ấy lưu thủ. Mà dù sao là tặc, Phan Ngũ chẳng muốn phân biệt ai là hữu tâm ai là bị ép, ngược lại toàn bộ giết chết. Giết qua tặc, phân ra một nhóm người lưu thủ, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Những sơn tặc này không thể nói được có nhiều tiền, dù sao cũng tạm tạm sống sót. Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong, uy hiếp lớn nhất không phải sơn tặc, mà là hung thú. Sơn tặc càng yêu thích xuống núi đi thương đạo cướp đoạt, cũng là ưa thích phía ngoài nơi phồn hoa. Phàm là lưu ở trong núi làm tặc, đều là mỗi người có riêng nguyên nhân. So sánh phổ biến là bị truy nã đạo tặc, cùng đắc tội rồi người, tuyệt lộ kẻ xui xẻo. Phan Ngũ dùng 4 ngày tiêu diệt 2 nhóm sơn tặc, đều là giống nhau nghèo, không nói muốn chiến ngựa, liền áo giáp đều thu thập không đủ. Vậy thì vô vị hơn nhiều, Phan Ngũ đối với sơn tặc nơi ở cũng không cảm hứng có thể, mang theo đà đội tiếp tục đi vào trong, lại bị hắn tìm tới một mảnh thảo nguyên. Quyết định ở lại. Khai thác một đầu xây nhà, chém một đầu dọn dẹp ra tới đất trống dùng để trồng hoa màu trồng rau. Hắn cùng Hồ Thiên vội vàng xây nhà, để bành vu những người kia mang binh đi diệt cướp. Như vậy lại qua thời gian 10 ngày, Phan Ngũ mang theo 3 đầu đại ưng đi ra ngoài mua lương. Cố ý bay xa chút khoảng cách, mua hơn mấy trăm xe lương thực, như trước vậy muốn buộc chặt lại, vận chuyển đến bên núi liền có thể, để đại ưng lần lượt mang trở về núi bên trong. Chẳng những là mua lương thực, đồ dùng thường ngày cũng là mua trên rất nhiều, đệm chăn nổi chén đều có thật nhiều. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Phan Ngũ mang theo hơn 2.000 người bắt đầu rồi trong núi khai khẩn sinh hoạt. Muốn thích hợp loại chút địa, còn phải nuôi lợn dê bò gà, vẫn cứ để này chút trong quân manh hàn biến thành sơn dã thôn phu, dân trong thôn. Nghe tới thật giống không nhiều, chỉ có hơn 2.000 người. Có thể nếu thật là nghĩ nuôi sống nhiều người như vậy, vậy thì không phải là một cái mệnh có thể nói xong. Còn rất nhiều việc vặt. Phan Ngũ đặc biệt bận điệu, chờ chung quanh đại nơi đóng quân đều chọn lựa sau đó, hắn muốn chạy khắp nơi, phải để mọi người an tâm. Ở vào thời điểm này, hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình dư thừa, kỳ thực chỉ phải dẫn đại ưng bay vào trong núi là được, làm sao đến mức muốn cứu người man tù binh. Buổi tối lúc ăn cơm nói với Hồ Thiên, ta chính là cái ngớ ngẩn, cứu nhiều người như vậy trở về, để cho bọn họ vào núi làm nông phu. Hồ Thiên cười lạnh một tiếng, theo bản năng mà hành vi mới là chính xác nhất. Phan Ngũ hỏi, ngươi đang nói cái gì? Hồ Thiên nói, ngươi nếu như không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ, ta thua ngươi một cái mạng. Chương 304, Mạnh Lương Dược. Phan Ngũ sửng sốt, đây là hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới sự tình. Chẳng lẽ nói ở trong xương dĩ nhiên cũng muốn làm một cái tần quan trung người như vậy? Làm sao có khả năng? Lúc đó lạnh rên một tiếng, ngươi sai rồi, nợ ta cái mạng. Hồ Thiên cười lạnh nói, có thể ngươi không phải muốn tranh bá thiên hạ, không muốn làm hoàng đế, nhưng là ngươi trong xương nhất định hy vọng có thể khống chế tính mạng của chính mình, khống chế cuộc sống của chính mình, thậm chí là có thể khống chế một vùng. Nếu không tại sao cứu bọn họ? Thì tại sao nhất định phải dẫn bọn họ tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch? Phan Ngũ tìm mượn miệng, ta cần bọn họ giúp ta. Giúp ngươi làm cái gì? Xây nhà vẫn là đánh trận. Đánh trận thời điểm không dùng man binh tù binh, xây nhà thời điểm đúng là người người xuất lực. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, nói đúng là ta còn sẽ xuống núi. Đem bọn hắn xuống núi. Ngươi vào núi mục đích đúng là vì xuống núi. Hồ Thiên nói, ngươi quá biết mình nghĩ muốn cái gì. Phan Ngũ nói, ta chỉ muốn một đơn giản sinh hoạt, có một đơn giản tu hành. Ngươi biết đơn giản là có ý gì sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngươi nói. Đơn giản ý tứ chính là việc phức tạp, khá là phiền toái, khó làm sự tình đều để cho người khác làm xong, cho nên mới có thể đơn giản. Hồ Thiên nói, của ngươi đơn giản là cần chúng ta nhiều người như vậy vì ngươi xuất lực, ngươi mới có thể đơn giản. Phan Ngũ nghĩ một hồi, vì cảm giác gì ngươi thật giống như nói đúng. Cái gì là thật giống? Hồ Thiên nói, ta vốn là đúng. Tiếp theo câu hỏi, ngày sau có tính toán gì không? Phan Ngũ nói, ăn trước quang kình hoàng thịt cao ngất lại nói, sau đó ngươi đi với ta một chuyến. Hồ Thiên nói không thành vấn đề, căn bản không hỏi đi cái nào, trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Trong ngọn núi lạ mặt sống có chút kẻ nhạt, yên tĩnh không cần phải nói, liền đại dã thú cũng rất ít nhìn thấy. Ở tình huống như vậy, Phan Ngũ vui lòng sắc tiền tài đan dược, hơn 2.000 man tộc binh sĩ đều là qua rất vui vẻ. Đối với bọn hắn tới nói, chưa từng gặp chân chính phồn hoa, có thể nắm giữ trong núi hoang cuộc sống yên tĩnh, kỳ thực chính là một niềm hạnh phúc. Phan Ngũ để hạnh phúc của bọn hắn gấp bội, thường cho bọn họ ăn thứ tốt. Đi qua như vậy hơn một tháng, tất cả mọi người tu vi, cả kia 11 người trung thực đáng kính thợ thủ công đều thành công trúc cơ. Không thiếu ăn không thiếu mặc, còn có thể tăng tiến tu vi, xa quốc tù binh đặc biệt yêu thích kiểu sinh hoạt này, không cần ngôn ngữ cổ động, bọn họ đã không muốn ly khai. Như vậy lại qua một tháng, Phan Ngũ làm chuyện. Đều lên đạo tặc Lý Hành, đến xem quá hắn nói hai cái mỏ quặng. Quả thật không tệ, dễ dàng khai thác. Khó khăn là không tiện vận tải. Có hai nơi khoáng sản, Phan Ngũ bắt đầu cân nhắc khởi công xây dựng luyện khí tràng. Nếu quả thật giống Hồ Thiên nói như vậy, chính mình đấy lòng có tranh bá thiên hạ dự định. Coi như không có ý định này, cũng phải để hết thảy binh sĩ đều có một bộ tốt áo giáp mới được. Còn muốn có vũ khí tốt hiếu chiến ngựa. Lại qua trên nửa tháng, đi qua hắn tiêu xài bị đạp, kinh hoàng thịt cao ngất rốt cục toàn bộ ăn quang. Đáng tiếc chiến sùng ăn xong rất nhiều, đều là không có thăng cấp. Phan Ngũ còn rất nhiều bảo bối, tỉ như hai đầu đại bạch ưng lột ra sau túi ra cùng lông cánh, đại hắc ưng thăng cấp thời gian lột ra lông chim. Bạch ưng túi ra bị hắn chôn dưới đất, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định trước tiên về Hải Lăng một lần. Hải Lăng cũng có rất nhiều đồ tốt giấu ở hải phía dưới, một cái nữa, hắn muốn trở về nhìn Phan Vô Vọng. Đem chiến sùng phân thành 5 cái đội ngũ, 4 cái nơi đóng quân cùng hắn nơi ở, mỗi địa phương lưu lại một hơn 100 con hung thú. Hắn cười ưng về nhà. Đồng hành là Hồ Thiên cùng Tề Đại Bảo. 3 người, mỗi người cưỡi một đầu đại ưng, trước tiên hướng về đông bay, cố ý nhìn hai nước giao chiến tình huống, quả thật là khốc liệt. Hai quốc gia quốc chủ đang đối với làm, đều là phái ra mạnh nhất tinh binh. Đối phương thực lực này tương đương, chiến lược tương đương, thực lực của một nước cũng là tương đương, cứ dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, đánh tới 2 năm cũng là nó. Từ trên trời thoáng nhìn một chút, tiếp tục đông bay, tiến nhập biển rộng, từ trên biển bay đi Hải Lăng Thành. Hồ Thiên đối với biển rộng rất tò mò, phóng tầm mắt mong, khắp nơi đều như thế. Thật vất vả trở lại thứ 3 học viện phụ cận, đại ưng ở trong rừng rơi xuống, 3 người vừa rơi xuống đất, Hồ Thiên liền nói, biển rộng kỳ thực cùng sa mạc gần như, hướng về nơi nào nhìn đều giống nhau. Phan Ngũ để 3 đầu đại ưng ở lại chỗ này, cũng là để Hồ Thiên cùng Tề Đại Bảo lưu lại, một mình hắn hướng về Phan Gia Đại Viện đi. Rất bất ngờ, Phan Gia Đại Viện không có ai. Không chỉ Phan Gia Đại Viện không có ai, liền võ gia cũng không người. Càng có Phan Vô Vọng ra cũng là không ai. Đây là tình huống gì? Là bị đuổi đi vẫn còn bị bắt được. Thứ 3 học viện cũng là có người, nhưng là bây giờ hắn không dám tùy tiện đi vào. Ở địa phương này thoáng quan sát một chút, đi đến chỗ mình ở. Cùng dự đoán như thế, nhà của hắn sớm bị người tìm tới, phòng ngầm dưới đất bí mật cũng là bị bại lộ ở ngoài. Cũng may không có đáng giá đồ vật, Phan Ngũ thoáng nhìn qua một lần, đi đến bên bờ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T-E hữu tâm xuống nước. Nhưng là xuống nước lại có thể thế nào, bằng chính hắn căn bản không lấy ra được cái dương lớn kia. Cái kia căn bản là một chiếc to lớn tàu đắm có được hay không. Ở địa phương này thoáng loanh quanh một phen, trở lại tìm Hồ Thiên, giúp một chuyện. Không hỏi hỗ trợ cái gì, Hồ Thiên chỉ vào con mắt của chính mình nói, hai ta không phải như thế người có được hay không. Đối với cho các ngươi tới nói, ta là người ngoại tộc, vừa xuất hiện chính là cũng bị đánh bị giết ta. Phan Ngũ giật mình trong chốc lát, cái kia ta mang ngươi trở về để làm gì. Không phải mang ta trở về chơi sao? Thấy hắn nói thản nhiên như vậy, Phan Ngũ rất bất đắc dĩ, trầm mặc chốc lát, cái kia trở về đi thôi. Về cái nào? Ở đâu ra về cái nào? Hồ Thiên mau mau tỏ thái độ, nói đi, giúp người gấp cái gì? Một lúc ngươi theo ta đi, đi gặp viện trưởng. Hồ Thiên nói cẩn thận, câu hỏi, gặp được sau đó nói cái gì? Hỏi thăm Phan Vô Vọng tâm tích. Hả, còn có chuyện khác sao? Phan Ngũ nói không có, dẫn hắn trở lại Phan gia đại viện. To lớn gia nghiệp, vẫn cứ một người không có. Chẳng những là những nữ binh kia không còn, tiểu cửu bỏ đây quân cũng mất. Đứng ở chính mình khu nhà nhỏ trước cửa, nhìn cửa phòng cái khóa móc, lòng nói bữa lớn cùng ban đêm gió là đã trở về rời đi, vẫn là không có trở về. Hồ Thiên hỏi, chạy đi đâu? Phan Ngũ chỉ xuống đằng trước, nơi đó có một cửa nhỏ, sau khi đi qua đi thẳng, có thể nhìn thấy lại nói một nửa dừng lại, ngưng thần nghe xong một chút, ngươi nghe được cái gì không có. Hồ Thiên cười một cái. Nơi đó người từng trải. Phan Ngũ cùng Hồ Thiên vội vàng vượt lên đỉnh ngã xuống. Trong chốc lát, xa xa đạo kia cửa nhỏ đẩy ra, đi ra 4 người hắc y phục nam nhân, đều là sách thanh đao, lắc đi tới, vừa đi vừa nhìn vừa trò chuyện này. Rất nhanh từ Phan Ngũ ở đây đi qua, Hồ Thiên nhìn Phan Ngũ một chút, Phan Ngũ gật gật đầu. Hồ Thiên liền nhảy phòng hạng thấp, vọt vào đạo kia cửa nhỏ. Phan Ngũ nằm ở trên nóc nhà kiên trì chờ đợi, lòng nói viện trưởng không đến nỗi không ở chứ. Viện trưởng ở. Bất quá đổi người rồi. Trước kia vị kia Mai Nhận bị đổi đi, bây giờ viện trưởng gọi Mạnh Lương Dược, là mặt trên phái tới được. Phan Ngũ không biết, Hồ Thiên cũng không biết, vì lẽ đó rất nhanh, thứ 3 trong học viện đống nhiên vang lên cảnh báo. Phan Ngũ sững sờ, đây là trong trường học mặt chuyện phát sinh mới có thể như vậy. Trong trường học chuyện phát sinh, vừa nãy 4 nam nhân nhanh chóng chạy trở lại, chạy vào cửa nhỏ. Nhưng là rất nhanh, thật giống bị châu hoang đụng vào như thế, từ cửa nhỏ bên trong bay ngược ra. Tiếp theo là Hồ Thiên xông tới, cũng không nhìn hắn, chỉ để ý vắt chân lên cổ mạnh mẽ chạy, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là thứ ba học viện có ưng à, một con màu trắng tiểu ưng bay lên trời, hướng Hồ Thiên biến mất phương hướng đuổi theo. Phan Ngũ hết sức nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không nghĩ ra, tạm thời không thể lộn xộn. Không nhiều một lúc, ba đầu con ưng lớn bay lên trên không, tiếp theo là hướng hắn bay tới. Phan Ngũ còn không muốn bại lộ mục tiêu, có thể đại hắc ưng hướng hắn thẳng bay đến, căn bản không giấu được. Chỉ phải bất đắc dĩ đứng dậy, chờ đại hắc ưng bay lúc tới, nhún người nhảy lên ưng cõng. Nếu bại lộ mục tiêu, cũng sẽ không dùng bay vào biển rộng ẩn giấu bộ dạng. Ba đầu đại ưng về phía tây phương bay thẳng, trong chốc lát bỏ rơi tiểu ưng. Tìm một sườn núi rơi xuống, Phan Ngũ hỏi xảy ra chuyện gì. Hồ Thiên rất tức giận, ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đây. Tiếp theo nói, ngươi nói viện trưởng họ Mai, gọi Mai nhận, bây giờ là thật không người, ta đi qua vừa hỏi, nhân ra liền cảnh giác, hỏi ta là ai. Vậy thì cảnh giác. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, trước đây không như vậy a. Đừng cầm trước đây nói sự tình. Hồ Thiên nói, liền ta vóc người này tướng mạo, vừa nhìn liền có vấn đề, bọn họ lại hỏi ta là ai, ta còn làm bộ đây, nói là Mai viện trưởng học sinh, nhân ra liền hỏi ta, Mai viện trưởng học sinh không biết Mai viện trưởng đã ly khai thứ ba học viện. Hồ Thiên rất tức giận, ngươi nói ngươi làm đây là chuyện gì? Tiếp theo còn nói, ta được giải thích à, còn không nghĩ ra nói thế nào, có người hô to ta là gian tế, ta nói không phải, bọn họ nói không phải vậy đi nha môn đi một chuyến. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, bây giờ viện trưởng là ai? Ta trên nào có biết đi? Hồ Thiên hỏi làm sao bây giờ? Phan Ngũ nghĩ một hồi, trở về chứ? Trở về. Hồ Thiên hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền? Một câu nói nhắc nhở Phan Ngũ, đúng, dùng tiền. Hắn có rất nhiều tần quốc tiền, tiến nhập núi lớn tự nhiên không hề có tác dụng, phải mò hoa quang mới tốt. Liên để Tề Đại Bảo ở lại chỗ này bồi tiếp đại ứng, hắn cùng Hồ Thiên đi ra ngoài dùng tiền. Chỉ là trong chốc lát trở về, Hồ Thiên dị tộc người tướng mạo, mặc kệ đi cái nào đều là bị người chú ý, một chú ý liền gặp sự cố, không có cách nào, để Tề Đại Bảo đổi hắn. Hồ Thiên hết sức phiền muộn, tại sao có thể như vậy? Phan Ngũ cùng Tề Đại Bảo đi không tới 2 giờ sẽ trở lại, nhìn Phan Ngũ trong tay bọc vải nhỏ, liền mua như thế điểm ngoạn ý. Không ít. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, không biết tại sao, ta cuối cùng là có loại không vững vàng cảm giác. Hồ Thiên nói ngươi là tính cách đa nghi. Phan Ngũ không để ý hắn, hỏi Tề Đại Bảo, đi nhà ngươi nhìn. Tề Đại Bảo muốn lên một hồi lâu, không được. Vậy thì không đi. Ba người cưỡi đại ưng bay trở về, bay đến trên một ngọn núi lớn mặt thời điểm, quay đầu một lần nữa trở lại Hải Lăng Thành. Lần này trở về một là tìm người, hai là lấy đồ, cũng không thể cái gì đều không làm, tay không mà về. Hồ Thiên lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, hỏi hắn đi cái nào. Phan Ngũ làm thủ thế, thế nhưng không lên tiếng. Lần này bay thẳng đến trên biển rộng mặt, khoảng cách nhìn xa xa cái kia đường ven biển, Phan Ngũ nói có người bảo vệ đây. Hồ Thiên hiếu kỳ nói, ngươi đến cùng phạm cái gì tội? Làm sao nhiều người như vậy bắt ngươi? Lẽ nào nhất định phải tay trắng trở về? Trong biển những thứ đó ở gần biển nơi, nếu như mình lần nữa ra bây giờ chỗ đó, nói rõ là nói cho người khác biết nơi đó có tình huống. Chương 305, người hái thuốc. Ba con ưng lớn ở trên biển rộng xoay quanh, Phan Ngũ nghĩ một hồi, bay đi trước đây giấu đi thuyền bọc sắt hòn đảo. Rơi xuống sau đó, Hồ Thiên hỏi ngươi làm gì thế? Tới nơi này làm gì? Phan Ngũ nói, để cho ngươi nhìn cái ảo thuật. Nói chuyện cởi quần áo. Hồ Thiên cười nói, này ảo thuật ta cũng sẽ biến, so với ngươi trở nên nhanh. Phan Ngũ khinh bỉ nói, thô tục. Ngược lại đều là nam nhân, Phan Ngũ cởi hết, cắm xuống biển. Hắn đi tìm cá mập lớn cùng cá sấu lớn cá, có thể biển rộng vô biên, nào có dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Dưới đáy biển tìm trong chốc lát, cũng là đặc biệt vui sướng bơi một chút nước, lại du về hải đảo. Vừa mới lộ mặt, liền thấy Hồ Thiên đứng ở ngang eo sâu trong nước trừng mắt mắt to nhìn hắn. Phan Ngũ liên quan nước đi tới, nhìn cái gì chứ? Hồ Thiên giật mình nói, ngươi không hô hấp. Hô a. Phan Ngũ nói, ngươi không hiểu du nước, thủy quỷ có thể tiêm nước 1-2 giờ. Làm sao có khả năng? Công phu gì thế lợi hại như vậy, có thể không hô hấp. Phan Ngũ đi lên bờ, ta một giáo, ngươi sẽ biết. Thật sự. Phan Ngũ rung hạ đầu, xuống nước thời gian mang mấy cái lợn nước tiểu ngâm nước, hoặc là cái gì cũng được, có thể tồn ở không khí là được. Nhưng là ngươi không mang a. Phan Ngũ cười hì hì, đây chính là ảo thuật, ta ẩn nấp rồi. Hồ Thiên suy nghĩ một chút, ngươi lừa bịp ta, nhất định có vấn đề. Phan Ngũ mặc vào quần, yêu thích ở đây không? Yêu thích, làm sao dù nước? Ngươi tu vi cao như vậy, tuy tiện dằn vặt mấy lần sẽ biết. Thật hay giả? Ta nghe nói trong biển có quái thú. Thiên hạ hung ác nhất lợi hại nhất quái thú đều trong biển mặt. Coi như ngươi có kiến thức. Phan Ngũ ngồi trên mặt cát, kỳ thực ở đây thật là khá, không lạnh, có phơi nắng, giấc mộng của ta chính là làm một chiếc thuyền ra biển, ở trong biển rộng phiêu a phiêu. Hô Thiên hỏi, thuyền rất đắt. Ngươi mấy ngày này tiêu nhiều tiền như vậy, còn không mua được một chiếc thuyền. Ta muốn thuyền muốn hết sức rắn chắc mới được, còn muốn rất lớn, bởi vì ta muốn tung hoành hết thể hải dương. Hô Thiên nói, mang ta một cái. Tiếp theo nói, thẳng thắn đem bọn họ đều vận ra để tính, tìm một hải đảo ở, chuyên tâm đóng thuyền. Phan Ngũ nói, giả bộ hơn 2.000 người thuyền. Ta chính là biến thành thần tiên cũng chế. Ta nghe nói đại hải thuyền có thể chứa 4-5.000 người. Nghe nói. Ta còn nghe nói có thể chứa một thành phố thuyền to, đều là nghe nói sao, dù sao chưa từng thấy. Phan Ngũ lười biếng rối người, đang suy nghĩ Hô Thiên nói, nếu như dựa theo Hô Thiên nói như vậy, tương lai đem trọng tâm chuyển đến trên hải đảo, đại sắt trong thuyền đồ vật ngược lại không cần lấy ra. Ở sơn mạch trong doanh địa, kình hoàng thịt cao ngất ăn sạch, thế nhưng kình hoàng còn sót lại một ít. Tiết kiệm dùng, lẽ ra có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài. Vừa nghĩ như thế, trọng yếu hơn chính là phải tìm được Phan Vô Vọng, nhưng là đi đâu tìm. Hắn đang suy nghĩ sự tình, Tề Đại Bảo tới ngồi nói lời, ở đây cũng không tệ lắm, so với sa mạc thật tốt hơn nhiều. Hô Thiên ở đập thình thịch nước, làm sao bơi? Cần phải dùng cái gì động tác ca? Phan Ngũ nghĩ một hồi, một lần nữa đi vào trong nước, nắm tiểu đao cắt ra ngón tay, nhỏ xuống hai nhỏ máu, lại trở lại bên bờ, trở về đi, nguy hiểm. Hô Thiên không nhìn thấy động tác của hắn, nhắm khí lung tung đập thình thịch, nghe nói như thế dừng lại tới hỏi, nguy hiểm gì? Phan Ngũ cười một cái. Trong biển đại quái thú. Dám. Hô Thiên tiếp tục đập thình thịch. Có tu vi tại người, học bơi đặc biệt nhanh, Hô Thiên chỉ lung tung đập thình thịch một lúc, dĩ nhiên có thể lội, cao hứng hướng về Phan Ngũ hô to, ta biết bơi. Phan Ngũ nói, ngươi có phải làng ốc? Bằng ngươi tu vi có thể dâm nước, học cái gì bơi? Hô Thiên sửng sốt một chút, đúng đấy, đúng vậy. Liền lúc này, phía sau hắn trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen cá lớn, đuôi mạnh mẽ đong đưa, thân thể nhanh chóng lùi lại đây. Hô Thiên mơ hồ phát hiện không đúng, quay đầu lại nhìn, đúng dịp thấy cá lớn há mồm ra cắn qua đến. Hô Thiên không còn kịp suy tư nữa, vung quyền trực kích, nổ một hồi, nắm đấm cùng cá đầu va vào nhau, nổ lên một mảnh bọt nước. Hô Thiên vội vàng chạy lên bờ, thứ đồ gì? Làm ta sợ muốn chết. Phan Ngũ nói còn có. Còn có là có ý gì? Hô Thiên vừa định câu hỏi, liền thấy xa xa mặt biển cao cao vung lên một đạo ngân nước, không biết là vật gì ở trong nước nhanh chóng bơi lội. Hô Thiên giật mình nói. Nhanh như vậy. Hẳn là đặc biệt nhanh, bị gạn đục khơi trong mà lên ngấn nước vừa rồi ở phía xa xuất hiện, một cuối cùng sắc cá lớn đã xuất hiện trước mắt, đầu to trồi lên mặt nước, nhìn chằm chằm trên bờ ba người nhìn. Đây chỉ là bắt đầu, trong chốc lát thời gian, cái này hòn đảo xung quanh tụ hơn 20 đầu đại quái cá. Có thể phát hiện đạo trong huyết dịch khí tức cường đại, hơn nữa có thể nhanh chóng chạy tới, chỉ có chúng nó này chút mạnh mẽ quái ngư. Đại khái nhìn qua một lần, Phan Ngũ có chút thất vọng, không thấy cá mập cùng cá sấu. Hô Thiên hỏi hắn, ngươi làm sao bọn họ? Tại sao chạy tới nhiều như vậy quái vật? Phan Ngũ khi nói, ta làm sao chúng nó? Hô Thiên nói dù sao thì là ý đó, ngươi làm cái gì? Phan Ngũ không có trả lời, chờ lâu trên một hồi lâu, mãi đến tận cái kia chút cá lớn dĩ nhiên muốn lên bờ cắn hắn, hắn mới cưỡi lên đại ưng, đi thôi. Hô Thiên không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì, qua lại vội vã, thật xa chạy tới, liền vì ở đảo tử ngồi một lúc. Chờ ba đầu con ưng lớn bay đi. Này chút quái ngư có ly khai, có liền ở ngay đây tiến hành chém giết, đáng tiếc cá mập cùng cá sấu vẫn là không có xuất hiện, nói rõ không ở đây mảnh hải vực. Ngồi ở hương trên lưng, Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, hạ lệnh về bay Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Đột phá thăng cấp sau đại ương tốc độ đặc biệt nhanh, nếu như không mang theo quá nặng vật phẩm, khoảng chừng hơn một giờ là có thể bay đến. Nói đúng là sáng sớm xuất phát, ở Hải Lăng Thành bên kia lãng phí một ít thời gian, lại có mua đồ thời gian. Buổi chiều cũng đã trở lại sơn mạch nơi đóng quân. Hô Thiên yêu thích biển rộng, sau khi trở lại vẫn nhắc tới đội chỗ, nói ngược lại có đại ứng, chúng ta khinh trang thượng trận. Phan Ngũ không để ý tới hắn, từ tình huống trước mắt đến xem, Thiên Tuyệt Sơn Mạch mới là thích hợp nhất chỗ của bọn nó. Mọi người muốn đồng tâm hiệp lực, để hơn 2.000 người toàn bộ biến thành cao thủ trong cao thủ. Bất quá đại ứng bay nhanh như vậy, có thể hai đầu chạy, không có chuyện gì trở lại trong biển rộng đi dạo, cũng có thể tìm được bà bối. Cơm tối thời gian. Có binh sĩ truyền về một cái tin, nói là có một chuyến người hái thuốc vào núi, muốn từ chúng ta ở đây đi ngang qua. Phan Ngũ có chút không rõ, người hái thuốc, muốn từ chúng ta ở đây đi. Từ khi ở trong núi thành lập nơi đóng quân bắt đầu, thường thường sẽ gặp phải hộ săn bắn hoặc là người hái thuốc, nhưng là tất cả mọi người là một cái biểu hiện, nhìn thấy cửa ải, nhìn gặp người của bọn họ, lập tức lượn quanh mở xa xa. Cái này còn là lần đầu tiên gặp được có người nói chuyện với bọn họ. Người binh sĩ kia nói, đối phương tổng cộng 11 người, có 8 cái trắng hán, lại có thêm 2 lao đầu cùng 1 người thanh niên. Phan Ngũ hỏi, có cái gì phát hiện không có? Không có, bất quá vì an toàn, không có để cho bọn họ qua ải thẻ. Phan Ngũ gật gật đầu, phải chú ý, không biết lúc nào là có thể gặp phải người có dụng tâm khác. Người binh sĩ kia đề nghị, lao đại, không bằng ở cửa ải đằng trước lại tu cái ám bảo. Ám bảo? Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, quên đi, ám bảo không chứa nổi mấy người, ai phái đi trị thủ đều sẽ không cao hứng. Người binh sĩ kia nói, có thể trước thời gian phát hiện tình huống dị thường. Phan Ngũ cười nói, có 6 con ngân vũ, còn chưa đủ. Nói tới 6 con ngân vũ, cái kia 2 cái từ trong sa mạc cùng đi ra chiến ưng dĩ nhiên dính lên chúng nó không chịu đi. Không để ý tới tiểu ưng, không trêu chọc đại ưng, mỗi ngày đều là theo ngân vũ loanh quanh, khiến cho Phan Ngũ rất là mơ hồ, đây là lại quy hàng tới được. Đi vào trong ngọn núi đã hơn 3 tháng, dàn vật thời gian dài như vậy, trên căn bản còn là ở vào bách phế đang cần hương khởi trạng thái. Nguyên nhân, Phan Ngũ đều là cho mọi người ăn thứ tốt, tu vi trà sát tăng trưởng, chuyện khác chỉ có thể tạm thời quên. Tỷ như 2 nơi khoáng sản, nhất định phải khai thác, vấn đề là khai thác ra khoáng thạch không có tác dụng, nếu có thể luyện khí mới tốt. Nếu như thực sự không tìm được Phan Vô Vọng, cũng là không tìm được những khác luyện khí sư, chỉ có thể Phan Ngũ tự mình ra trận, ngược lại nhìn rất nhiều sách, vừa vặn nắm đến thực tiễn. Lại có thêm vùi vào trong đất một ít thứ tốt, đi vào Thiên Tuyệt Sơn mạch hơn 3 tháng, Phan Ngũ đều không đi nói đào móc ra. Vẫn là nguyên nhân kia, đào móc ra sau đó không thể luyện khí, không bằng giấu đi dưới đất an toàn. Hiện tại Phan Ngũ bên người, chỉ có một ít đại gia của giã thú cùng xương cốt, những thứ đồ này không đăng giá, ít nhất Phan Ngũ không lọt mắt. Chỉ có một bộ kia đại hắc ưng thăng cấp thời gian lột ra lông cánh đáng giá bảo tồn. Có thể cũng giống như vậy, không có ai hỗ trợ luyện khí, những thứ đồ này cũng chỉ có thể mang theo nhìn. Ngoài ra còn một chút, mặc kệ luyện chế món đồ gì, các loại công cụ ắt không thể thiếu, quan trọng nhất là thời gian. Tỷ như đại hắc ưng cái trò này lông cánh, nếu như chỉ muốn đơn giản sử dụng, tùy tiện tìm một luyện khí sư dàn vật 1 tháng là có thể sống. Nhưng nếu là nghĩ phát huy to lớn nhất công dụng, còn muốn đưa đến phòng ngự tác dụng, không có 1 năm 2 năm căn bản không khả năng. Chế tác cái trò này lông cánh dùng tới thời gian 2 năm khá tốt, nếu thật là luyện chế một thanh đao tốt, tỷ như ngũ phẩm hoặc là lục phẩm đao, nghĩ khiến chúng nó đạt đến danh đao loại cấp bậc đó, ít nhất phải 3 năm trở lên thời gian. Tỷ như Phương Tử, Tần Quan Trung những người này sử dụng vũ khí, cơ bản đều là 5 năm trở lên luyện chế thời gian. Danh đao không chỉ mất thì giờ, còn muốn nhọc lòng huyết. Gen luyện bảo đao thời gian sử dụng chủ nhân máu tươi là nhất định, đây là để vũ khí nhận chủ, sử dụng đặc biệt thuận tiện. Phan Ngũ hết thể binh khí đều không có quá trình này, có thể nói là lúc nào cũng có thể từ bỏ rơi vũ khí. Muốn có được thứ tốt, nhất định phải trả giá. Đây là tuyệt đại đa số người đều biết đạo lý, đáng tiếc tuyệt đại đa số người đều không thích trả giá. Phan Ngũ đối với sơn mạch nơi đóng quân có ý nghĩ của mình, trong này có khoáng sản, liền có thể lấy khởi công xây dựng luyện khí thất, tương lai nhất định phải chế tạo rất nhiều vũ khí tốt. Không chính là thời gian sao? Liều mạng lãng phí thời gian mấy năm, tìm đến càng nhiều luyện khí sư, mọi người cùng nhau chế tác vũ khí, Phan Ngũ muốn nắm giữ một nhánh vô kiên bất tồi, từng cái đều là cao thủ tinh nhuệ chiến đội. Đáng tiếc ý nghĩ rất tốt, bắt tay vào làm rất khó. Hơn 3 tháng, mọi người còn nơi đang trong quá trình kiến thiết. Trung quanh nơi đóng quân tạo dựng lên sau đó, đầu tiên muốn xây dựng con đường, không yêu cầu phi ngựa xe, thế nhưng phải có thể đi nhanh ngựa. Bằng không thật muốn phát sinh chiến sự, viện binh đều không kịp. Mà trước lúc này, Phan Ngũ còn có chuyện muốn làm, một chữ là mua. Các loại sinh hoạt vật tư, các loại hạt giống, còn có các loại công cụ, cái gì đều phải từ bên ngoài mua hàng. Theo sự tình càng nhiều, Phan Ngũ càng cảm giác mình có chút dư thừa, trêu chọc nhiều chuyện như vậy làm cái gì. Chương 306, con thỏ chết. Ngay ở hết sức chuyện vớ vẩn bên trong, rốt cuộc lại đến rồi một đội người hái thuốc. Phan Ngũ ở tại cuối cùng phát hiện trong thảo nguyên, từ nơi này nghiêng lượn quanh đi ra ngoài, sẽ liên tiếp lên 3 cái đỉnh núi, là đã từng sơn tặc sơn trại. Đi lên trước nữa là đường sông bên trên làng có tường xây quanh, tiếp tục đi phía trước chính là đệ nhất doanh địa. Người hái thuốc đi tới chính là nơi đóng quân đằng trước trên sườn núi cửa ải, ở cái địa phương này bị ngăn cản. Phan Ngũ nghĩ một hồi, để Tề Đại Bảo nghỉ sớm một chút, thừa dịp trời còn chưa tối, đơn thương độc mã chạy đi đệ nhất doanh địa. Sơn đạo khó đi, bất quá tiểu bạch loại nào thần tuấn, chưa dùng tới nửa giờ liền chạy tới đệ nhất doanh địa. Nơi này là Tắc Đạt Nhi những người kia chỗ ở, còn có Lạc Thanh 2 người lãnh đạo tinh binh. Phan Ngũ đi tới phòng nghị sự, gọi tới Lạc Thanh đám người, cẩn thận hỏi dò đội kia người hái thuốc sự tình. Trong ngọn núi mặt không thể không có người hái thuốc, nhưng nếu là đồng thời xuất hiện hơn 10 người, vậy thì cổ quái. Liên nói một chút, trong núi thảo dược không phải liên miên sinh trưởng, phải đi rất xa mới có thể phát hiện được một gốc cây hảo dược, sau đó, ngươi nói cho ai chứ? Một đám đông người đồng thời vào núi hái thuốc, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Tắc Đạt Nhĩ để người tìm đến cửa ải trị thủ binh lính, Phan Ngũ Trọng lại hỏi dò một lần, thật giống tất cả bình thường. Chờ binh sĩ rời đi, Tắc Đạt Nhĩ câu hỏi, lão đại, có cái gì không đúng sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi đáp lời, tăng mạnh canh gác, ta cuối cùng là cảm thấy có như vậy điểm không đúng. Tắc Đạt Nhĩ nói, Khương quốc quân đội sẽ không như thế ngớ ngẩn chứ. Phan Ngũ thở dài nói, cái kia giả quân thần chết ở trước mặt ta, gừng quân nếu có thể buông tha ta mới là lạ. Tắc Đạt Nhĩ khinh thường nói, sợ cái gì? Bọn họ dám đến, chúng ta liền giết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, kỳ thực, ta là hy vọng các ngươi có thể thành gia lập nghiệp, có thể đem ở đây xem là quê hương của chính mình. Tắc Đạt Nhĩ trầm mặc một hồi lâu, lão đại, rất khó. Nhất định rất khó, nơi nào sẽ có người bình thường gả đi vào trong ngọn núi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tắc Đạt Nhĩ nói rất tốt. Tộc nhân của hắn, có gia thất nhất định rất tốt. Ăn ngon tốt xuyên, đói bụng không tới khát không tới, còn có thể làm chút chuyện thích. Từ sa mạc cái loại địa phương đó đi ra, bọn họ tộc nhân rất nhanh sẽ thích ở đây. Chỉ là cũng có vấn đề, có gia thất dù sao cũng là số ít, phần lớn thanh tráng niên nam nhân đều là độc thân một cái, nhìn trong nhà người khác nhiệt nhiệt nháo nháo, trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu, cũng sẽ có ý tưởng khác. Bất quá Tắc Đạt Nhĩ không chịu nói, chỉ nói rất tốt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi Lạc Bình, các ngươi thế nào? Lạc Bình nói, chúng ta trong sa mạc có gia. Tiếp theo nói, nếu có thể đón hắn nhóm đi ra là tốt rồi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, lần sau, nếu có cơ hội, chúng ta liền tấn công vào Sa Quốc, tiếp về người nhà của các ngươi. Tạ ơn lão đại nhiều. Lạc Thanh, Lạc Bình đồng thời nói rằng. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, hôm nay ta ngủ ở nơi này, mọi người tăng mạnh canh gác. Ba người nói là, cáo từ ly khai. Bọn họ đi ra ngoài trong chốc lát, đồng nhiên có hai đầu ngân vũ bay tới nơi này, trực tiếp rơi vào cửa, dĩ nhiên va mở cửa hướng về bên trong chen. Phan Ngũ vội vàng đi tới. Ngân Vũ cắn vào y phục của hắn ra bên ngoài túm. Phan Ngũ đi ra ngoài, Ngân Vũ dĩ nhiên bay lên, tiếp theo bắt hắn lại gai lưng, mang theo bay đi trong núi. Đây là thế nào? Phan Ngũ hết sức là tò mò. Lúc này sắc trời đã tối, phía trên là đầy sao điểm điểm, phía dưới là một vùng tăm tối. Ở trong bóng tối thường thường sẽ có tìm tìm thanh âm truyền đến, hẳn là dã thú đang đi lại. Ngân Vũ nắm lấy Phan Ngũ bay ra đi rất xa, nhìn phương hướng là xuống núi con đường. Duyên con đường bay lên một lúc, quẹo trái tiến nhập một mảnh cánh rừng. Rừng cây rậm rạp, rơi xuống đất sau đó, xung quanh cái gì cũng không nhìn thấy. Phan Ngũ đứng lại trước tiên đánh số lượng hoàn cảnh, nhưng là nhìn thấy một đầu ngân vũ chạy tới túm hắn. Nay liền càng tò mò hơn, chiến ưng không giống như những khác chiến sủng, bình thường rất ít trở trên mặt đất trên. Nhưng là bây giờ, ở đây dĩ nhiên có ngân vũ đứng trên mặt đất chờ hắn. Cùng ngân vũ tiến vào trong rừng mặt, vòng qua hai cây đại thụ, sau đó nhìn thấy khác ba đầu ngân vũ thủ tại chỗ này. Đối diện có hai đầu chết hổ, đầu bị mổ ra một cái hang lớn. Đây là muốn thêm món ăn A. Phan Ngũ mở câu chuyện cười, đi tới đằng trước đứng lại. Ngân Vũ nhóm chờ đợi là cái kia hai chi đều là quái dày bọn họ dị tộc chiến ưng. Không biết duyên cớ gì, đoán chừng là thời gian dài ở chung, lại có cảm tình. Phía trước có một đầu ưng ngã trên mặt đất, trong bóng tối thật giống chết rồi như thế. Một con khác nằm ở bên cạnh, không biết có sao không. Nhìn thấy Phan Ngũ, cái kia đầu ưng dĩ nhiên hướng hắn liên tục gật đầu. Đây là ở túi đầu sao? Phan Ngũ đến xem ngược lại cái kia đầu ưng, trực tiếp mò vị trí trái tim, ở nhẹ yếu nhảy lên. Sau đó nhìn cả người, không có một miệng vết thương. Trời tối không thấy rõ, Phan Ngũ hơi do dự một chút, lấy ra thuốc trị thường, lại có giải độc đan, đồng thời đút cho đại ưng. Có thể cái kia ưng đã mở không nổi miệng. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể cho mình lấy máu. Đứng dậy nhìn hai bên một chút, nhảy đến trên cây bổ xuống đoạn cành cây, đào rông ở giữa. Thuận tiện cho trên ngón tay đến một đao, chen chút huyết tiến nhập cảnh cây bên trong. Lại dùng một cái khác nhánh cây nảy mở mỏ ưng, đem cái kia chút huyết đổ vào. Máu tác dụng lớn vô cùng, dùng không ngã 5 cái đếm thời gian, đại ưng dĩ nhiên có phản ứng, tim đập trở nên mãnh liệt. Lúc này lại cho ăn thuốc trị thương và giải độc thuốc, bởi vì lo lắng cứu không được đại ưng, lại cho ăn một viên tăng trưởng thực lực đan dược. Coi như là món thập cẩm như thế, Phan Ngũ đem mình tất cả đều đút cho con ưng kia. Sau đó đợi một phút, con ưng kia đứng lên, huỵch hạ cánh vai, dĩ nhiên bay. Đây chính là chị. Sự thực là, nếu như không chị hết cũng là như vậy, lại không có biện pháp khác. Rất nhanh rơi xuống đất, hai đầu ưng đứng chung một chỗ hướng hắn gật đầu. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, hướng về Ngân Vũ nói, mang ta trở lại. Lẽ ra cần phải hỏi do chiến ưng gặp chuyện gì, vì sao lại bị thương, hoặc là chúng độc. Đáng tiếc chúng nó sẽ không nói lời A, vì lẽ đó đi trở về. Tám con ưng đồng thời trở về, vừa đến nơi đóng quân liền nhanh nghỉ ngơi. Phan Ngũ ngồi ở trong phòng cửa ngựa đầu nhìn ngày, cân nhắc đại ưng là ăn vào món đồ gì sao. Buổi sáng hôm sau, trời sáng choang sau, lập tức đi nhìn đầu ưng. Đi qua thời gian dài như vậy dây dưa, cái kia hai đầu ưng kỳ thực đã quen cùng Ngân Vũ nhóm chờ cùng nhau, cũng là thói quen cùng Phan Ngũ những người này ở đây đồng thời. Thêm vào lại bị hắn cứu mạng, cho nên nhìn thấy Phan Ngũ sẽ yên tĩnh. Phan Ngũ nói với Ngân Vũ, ta muốn nhìn thân thể của nó, để nó đừng nhúc nhích. Ngân Vũ hướng về cái kia tiếng ưng khiếu hai tiếng, Phan Ngũ bắt đầu kiểm tra cẩn thận thân thể của nó. Một chút điểm bắt đầu nhìn, tối ngày hôm qua thấy không rõ lắm, bây giờ có thể nhìn cái hoàn toàn, nhưng là nhìn tới nhìn lui, trên người đều là không có vết thương. Cuối cùng đến xem mỏ ưng, cũng là không có phát hiện. Nếu là như vậy, chỉ có thể là một trường hợp, nó đem ngậm độc đồ ăn rơi mất. Ưng không ăn cỏ, có thể ăn chỉ có thịt. Nếu là như vậy, Phan Ngũ đi tới bên ngoài hô to một tiếng, tập hợp. Ở lại chỗ này hơn 100 đầu chiến lang nháy mắt xuất hiện trước mặt, Phan Ngũ nói, tìm kiếm chết đi động vật, không thể ăn. Nhớ kỹ, không thể ăn. Chiến lang nhóm không có theo tiếng, Phan Ngũ biết chúng nó nghe thấy được, hướng về Ngân Vũ hô một tiếng, đi ngày hôm qua địa phương. Hai cái Ngân Vũ bay lên ngày, mang theo chúng nó leo lên núi sườn núi, chạy ra cửa ải, hướng ngoài núi phương hướng chạy đi. Lạc Thanh không yên lòng, mang một đội binh sĩ đuổi tới. Đại khái chạy lên hơn nửa giờ vừa mới đến ngày hôm qua mảnh rừng cây kia phụ cận, nhưng là không qua được. Muốn qua, muốn rơi xuống này mặt sườn núi mới được. Mà phía dưới thật giống rất sâu, là một cái chiến hào. Phan Ngũ buồn bực, đến cùng đến đâu rồi? Này mặt liền chiến hào đều xuất hiện. Nhìn đối diện mảnh rừng cây kia, Phan Ngũ hạ lệnh, lục soát. Nếu như là châm đối với chúng nó, độc dược chỉ có thể hạ ở đi đứng có thể đi tới địa phương, giống đối diện cái kia trồng cây rừng, coi như là hạ mãn độc dược, cũng được có thể đi qua ăn được mới coi như. Từ nơi này đi trở về, hơn 100 đầu chiến lang tản ra, ở trên đường, trên tảng đá, trong rừng cây, trong bụi cỏ nhanh chóng xuyên qua. Không bao lâu thì có phát hiện, có chiến lang phát sinh gào thét, Phan Ngũ vội vàng chạy tới, là một con thỏ chết. Vừa định cầm lên nhìn, xa xa lại có chiến lang phát sinh gào thét. Phan Ngũ hơi do dự một chút, đi trên cây hái hai mảnh đại diệp tử, mang theo thỏ lỗ thai nắm, đi đến cái kia đầu chiến lang nơi đó. Chỗ kia là một con chết gà rừng, rất nhanh lại có khác biệt chiến lang phát hiện chết đi động vật nhỏ. Lạc Thanh cởi quần áo ra, lão đại, phóng ở đây. Dùng quần áo bao vây lấy phát hiện được rất nhiều động vật tử thi, một bộ y phục phía sau lại là một bộ y phục, may mà nhiều người, nếu không quần áo cũng không đủ dùng. Chờ trở lại nơi đóng quân một chút, dĩ nhiên có 60 con nhiều như vậy. Lại một kiểm tra, dĩ nhiên là từng cái tử thi bên trong đều có thuốc độc. Không cần hỏi, đây là có nhân châm đối chiến cương chịu bảy mai phục. Đào cái hố to, chôn kỹ hết thể chết đi động vật. Cho Ngân Vũ truyền đạt mệnh lệnh, tìm người. Liên liên tìm người đi, ở mảnh này trong núi hoang đến về bay, bay khắp nơi, Phan Ngũ gọi tới đại hắc ưng, ngồi ở trên lưng ưng nhìn Ngân Vũ nhóm bận rộn. Kỳ quái là cái gì đều không tìm được, chu vi mấy chục dặm địa sơn dã vẫn cứ một người đều không có. Đây là ẩn nấp rồi a. Phan Ngũ nói tiếng thu đội, chiến ưng nhóm trở lại nơi đóng quân. Sau này trở về chuyện thứ nhất chính là triệu tập người mở hội. Nói trong ngọn núi đến rồi người ngoài, hẳn là nhằm vào chúng ta. Đem buổi sáng phát hiện nói một lần, tổng cộng có bao nhiêu phong có thuốc độc động vật nhỏ tử thi. Đồng dạng tin tức lập tức đưa truyền cho hết thể nơi đóng quân, để mọi người chú ý. Vào lúc này, Hô Thiên nói, không biết ở trong nước hạ độc chứ. Phan Ngũ kinh sợ, đây mới là vấn đề lớn. Ra lệnh một tiếng, tập hợp hết thể doanh trại chiến sủng, lại có bầu trời chiến ưng, dọc theo đường sông cẩn thận lục soát. Nay một tìm chính là một cái ban ngày. Tương tự là không có phát hiện. Phan Ngũ có chút nổi giận, không nhìn thấy kẻ địch đáng sợ nhất, đồng thời cũng là buồn nôn nhất người. Buổi tối hôm nay, hắn không có ngủ, mang theo một đội người, cũng không cưỡi ngựa, chính là dọc theo đường sông chậm rãi đi. Đi thẳng đến sau nửa đêm, cũng không phát hiện vấn đề. Theo đạo lý nói, lưu động nước sông không cần lo lắng hạ độc, có thể vạn nhất kẻ địch có bản lĩnh này làm sao bây giờ. Phan Ngũ nhất định phải cẩn thận. Đợi đến lại một cái hướng đông, hết thể nơi đóng quân bắt đầu chuẩn nước. Nhất định phải bảo đảm dùng nước an toàn. Chờ hết bận tất cả những thứ này, Hô Thiên kiến nghị nói lục soát núi. Phan Ngũ sau khi tự hỏi nói không cần, bởi vì thực sự không có cách nào lục soát. To lớn như vậy một vùng núi, cần bao nhiêu người bao nhiêu thời gian mới có thể toàn bộ lục soát một lần. Huống hồ rất có thể là hạ độc sau đó liền đi, chúng ta dàn vật lại vui mừng, cũng chỉ là không tốn sức. Bất quá, rốt cuộc là lo lắng nguồn nước gặp sự cố, để chiến ưng nhóm không có chuyện gì liền dọc theo đường sông bay. Chương 307, mãn ra người. Lưu thủy bất hủ, khó có thể hạ độc, có thể sự tình sợ vạn nhất, không thể không cẩn thận. Cách ngày rời giường, Phan Ngũ mang theo chiến sủng đại quân từ đông hướng tây đi hết một lần, từ thứ một cửa ải bắt đầu đi, vượt núi băng đèo, cẩn thận siêu tầm. Vẫn tìm đến xế chiều, đệ nhất phía doanh địa liên tục có hai chi tiếng mũi tên rít gió bay thượng thiên, tiếng bịch bịch nổ vang bình tĩnh núi sâu. Phan Ngũ đi quá xa, lờ mờ nghe được động tĩnh, một chút suy tư, vội vàng hướng về chạy trở về. Sự thực chứng minh, hắn còn đánh giá thấp đối thủ. Nhân ra muốn hạ độc liền nước đều chưa dùng tới, giữa bầu trời phiêu tán một tầng màu xám cho nhà tiên vụ, nhìn thật giống đốt cháy sau lưu lại chung quanh phiêu tán xương khói như thế, mượn sức gió, nhẹ nhàng bao phủ lại cửa ải cùng đệ nhất doanh địa. Phan Ngũ lúc trở lại không nhìn thấy kẻ địch, thế nhưng cửa ải trên hết thể phụ trách trị thủ người toàn bộ bị giết. Đệ nhất doanh địa ở đây xem thời cơ được sớm, Tắc Đạt Nhị cùng Lạc Thanh, Lạc Bình dẫn người lùi vào phòng phòng, đóng cửa sổ, dùng quần áo che mặt, đại thể binh sĩ trốn ở nơi bí ẩn điều khiển cung tiễn chăm chú vào bên ngoài. Đây là từ khi Phan Ngũ dẫn đội tới nay, lần thứ nhất phát sinh trọng đại như thế thương vong sự kiện. Từ hắn ở thứ ba học viện bắt đầu, mãi cho đến 10 dặm sườn núi, lại tới biên quan đại chiến, mỗi một lần đều là tất cả nhân viên tiến thối, lần này rốt cục xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Cửa ải trên 34 tên man tộc chiến sĩ không có chết ở trên chiến trường, thật vất vả đi vào an toàn phương, cũng có thể an tâm tăng tiến tu vi, nhưng là mất mạng ở đây. Phan Ngũ đuổi lúc trở lại, màu xám yên vụ đã tung bay hết sạch. Mã Đạt cùng Mạc Ly chờ ở bên ngoài, vừa thấy mặt đã nói nơi đóng quân chuyện gì xảy ra, cũng là nhắc nhở hắn muốn nín hơi. Phan Ngũ gật gật đầu, nói qua xem một chút, để chiến sùng lưu lại, hắn chính là như vậy đi vào đệ nhất doanh địa. Trong doanh địa có chút bối rối dấu hiệu, thế nhưng không có phát sinh tranh đấu. Nhìn thấy Phan Ngũ cứ như vậy đi tới, Tắc Đạt Nhĩ mấy người vội vàng đi ra gặp hắn, cũng là vừa thấy mặt đã nhắc nhở che khuất khuôn mặt. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, nhìn hai bên một chút, nhanh chân chạy lên cửa ải. Tắc Đạt Nhĩ đi theo phía sau, nói khói xám phiêu tán thời điểm, có rất nhiều người trúng chiêu, đúng là không chết, thế nhưng toàn thân vô lực, không thể động. Bọn họ mới phát sinh tiếng mũi tên rít gió bay. Phan Ngũ vẫn là không có nói chuyện, một đường chạy vào cửa ải. 34 người toàn bộ là cắt cổ họng mà chết, trên đất có lưu lại một chuyến chữ bằng máu, ly khai Phan Ngũ, nếu không giết. Nhìn bảy chữ này, Phan Ngũ trầm mặc không nói. Tắc Đạt Nhĩ mấy người cũng là không dám nói lời nào. Qua một hồi, Phan Ngũ hỏi, Ngân Vũ đây? Không chỉ 6 con Ngân Vũ không thấy tăm hơi, liền hai cái chiến ưng cũng là không thấy tăm hơi. Tắc Đạt Nhĩ đáp lời, buổi trưa còn thấy chúng nó, sau đó ngoài núi phương hướng có ưng lệ, chúng nó đuổi theo, lại có không có trở về. Phan Ngũ hỏi, ba đầu đại đi rồi sao? Trả lời nói không có. Phan Ngũ ném ra hai chữ, thu liễm. Xoay người đi ra ngoài. Ba đầu đại ưng không ở nơi đóng quân, mặc dù là mới vừa tiếng núi tên rít gió bay cũng không thể gọi trở về chúng nó. Hai đầu tiểu nhân cũng không ở, hẳn là cùng đi ra ngoài. Đi bên trong doanh trại nhìn qua một lần, tổng cộng có hơn 200 người chúng độc nằm, thần trí tỉnh táo, thế nhưng người không thể động. Đều nhìn qua một lần, Phan Ngũ đi ra tìm tới một thất chiến thú trở lại hắn nơi ở. Tê Đại Bảo cùng Hô Thiên ở lại chỗ này, nhìn thấy Phan Ngũ câu hỏi, tiếng mũi tên rít gió bay là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ nói những người kia động thủ. Hô Thiên hỏi người nào. Cái kia chút hái thuốc vẫn là Khương Quốc quân đội. Phan Ngũ trở lại gian phòng xách cái dương nhỏ đi ra, bên trong chứa thuốc trị thương cùng giải độc đan. Lại trở về đệ nhất doanh địa. Đem hòm thuốc giao cho Tắc Đạt Nhĩ ba người, hy vọng hữu dụng. Xưa nay là muốn đúng bệnh hút thuốc, có thể trong núi lớn mặt cái gì đều thiếu. Chỉ Phan Ngũ trong tay có thuốc, cũng còn sót lại mấy loại mà thôi, hiện tại cũng đưa cho Tắc Đạt Nhĩ. Tắc Đạt Nhĩ nhanh đi mâm thuốc, đều là ôm một ý nghĩ, hy vọng hữu dụng. Hô Thiên cùng Tề Đại Bảo cũng tới, một hồi liền thấy nằm ở nơi đóng quân chính giữa hơn 30 bộ thi thể. Áo giáp, vũ khí toàn bộ cởi xuống, đổi quần áo mới, cũng là lau khô ráo vết máu, yên tĩnh nằm trên đất, hình như là ngủ như thế. Tề Đại Bảo sắc mặt có chút trắng bệnh, lần lượt từng cái cho bọn họ cúi đầu, đi qua một người liền cúi đầu một lần. Cuối cùng lại đến Phan Ngũ trước mặt nói chuyện, ca, ta được báo thủ. Phan Ngũ nói nhất định. Hồ Thiên chạy đi cửa ải loanh quanh một phen, trở về nói, tối hôm nay ta thủ con thẻ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, cực khổ rồi. Hồ Thiên rung hạ đầu, đi đến ngồi xuống một bên. Phan Ngũ nhưng là đứng ở trong doanh trại, ngửa đầu nhìn lên, mặt trên có ngày, còn có không xa cao cao ngọn núi. Hắn muốn biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai ở tính toán bọn họ. Nhớ tới 10 dặm sườn núi chiến. Khương quốc người thật giống như đều là như vậy, sử dụng chức mưu kế tiêu hao đối phương binh lực, sau đó sẽ toàn lực đến công. Nhưng là Ngân Vũ tại sao còn không trở về? Đến cùng đi đâu? Đang ở loạn cân nhắc, ba đầu đại ưng mang theo hai cái tiểu nhân đã trở về, tiểu ưng vui sướng rơi xuống Phan Ngũ bên người, phát hiện biểu tình không đúng, lại nhìn về phía cách đó không xa cái kia một dài liệt thi thể, Tiểu Ưng cũng là an phận hạ xuống. Phan Ngũ hướng đi Đại Hắc Ưng, mang ta đi tìm Ngân Vũ. Đại Hắc Ưng nằm sấp người xuống, Phan Ngũ nhún người nhảy lên, Đại Hắc Ưng dương cánh bay về phía trên không. Hắc Ưng tốc độ đặc biệt nhanh, ở này một mảnh phương mánh bay, nhưng lại như thế không tìm được Ngân Vũ. Phan Ngũ càng ngày càng lo lắng xảy ra chuyện, không thể nào. Chúng nó tổng cộng 8 đầu ưng, mặc dù là gặp phải nguy hiểm, luôn có thể trốn về một đầu hai đầu chứ. Sắc trời rất nhanh hắc đi, cái gì đều không thấy được Phan Ngũ chỉ xong trở về nơi đóng quân. Vừa hạ xuống địa, Tề Đại Bảo ôm Bỉ Bỉ Chư chạy về phía hắn, tiểu chư thật giống có phát hiện. Phan Ngũ có chút giật mình, chẳng lẽ nói tên tiểu tử này không phải sủng vật lợn, không phải nuôi đùa. Bỉ Bỉ Chư không ăn ít thứ tốt, cũng là không ít uống Phan Ngũ huyết, có thể là tới nay không đánh ỉ vào, cũng liền không biết có phải hay không là lợi hại. Tề Đại Bảo đem Bỉ Bỉ Chư bỏ trên đất, tiểu chư hướng về Phan Ngũ kêu lên một tiếng, hướng cửa ải phương hướng chạy tới. Phan Ngũ để Tề Đại Bảo ở lại chỗ này, Tề Đại Bảo không chịu. Vì bảo vệ hắn an toàn, Phan Ngũ lại kêu lên hơn 200 đầu chiến sủng, đồng thời đuổi theo Bỉ Bỉ Chư ra bên ngoài chạy. Bỉ Bỉ Chư vẫn dọc theo con đường đi, lên sườn núi, xuất quan thẻ, xuống núi sườn núi, hướng phía trước mặt vẫn chạy. Đây là mọi người thường thường đi con đường, từ ngoài núi mặt vẫn liền tới đây. Dọc theo con đường chạy lên mười mấy phút, đồng nhiên chuyển hướng bên tay trái. Một tòa núi cao, tuy rằng ở Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong không tính đặc biệt cao, thế nhưng thế núi so sánh đột ngột, đi qua một đoạn dốc thoải sau, cơ bản cũng là thẳng tắp từ trên xuống dưới như vậy vách núi. Vách núi lồi lõm, tảng đá lớn đầu cao cao thấp thấp vẫn liền lên đỉnh núi, cùng hết thể trải qua thường gặp được ngọn núi tương tự. Đứng ở dưới chân núi ngẩng đầu nhìn, chẳng lẽ nói Ngân Vũ ở mặt trên. Bỉ Bỉ Chư trực tiếp chạy lên, không nhìn ra tiểu tử rất lợi hại, bốn cái lẳng lơ rầm rầm rầm địa, có đồ lót chuồng địa phương liền đệm một cái, không có đồ lót chuồng địa phương liền phanh tạc ra một cái lỗ nhỏ, lẳng lơ đạp lỗ nhỏ liền lên rồi. Phan Ngũ rất bất ngờ, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Nếu thật là đặc biệt lợi hại lời, cùng nhau vì sao lại đưa cho Tề Đại Bảo? Cũng là bởi vì tùy tiện đưa ra đồ vật, Phan Ngũ vẫn không cho là Bỉ Bỉ Chư lợi hại bao nhiêu, hiện tại xem như là mở rộng tầm mắt. Núi lớn sơ lược 100 mét độ cao, Bỉ Bỉ Chư ở đằng trước dẫn đường, rất nhanh đi tới một chỗ bình đài, trên bình đài dĩ nhiên có cái huyệt động, Bỉ Bỉ Chư một đường chạy vào trong hang. Phan Ngũ theo sát ở phía sau mặt, đi vào hang núi liền thấy đằng trước nằm 8 đầu ưng. Đều không ngoại lệ, toàn bộ chúng độc cũng ở đây. Vội vàng đi qua nhìn, đều còn sống, cũng là hết sức tỉnh táo, lại cứ không thể động, phí hết sức đại khí lực mới có thể thoáng động hạ cánh vai. Phan Ngũ thở dài một hơi, trên người là không có đan dược. Đơn giản nhất quan tâm, cũng là nhân lúc Tề Đại Bảo không có lên đến, lấy đao cắt ra ngón tay, một con ưng cho ăn chúng nó ăn huyết, thuận tiện khao một hồi Bỉ Bỉ Chư. Bỉ Bỉ Chư ăn yên tâm thoải mái, sau đó rất thoải mái nằm xuống. Phan Ngũ nhưng là nhìn về phía Ngân Vũ, sơ lược 10 phút sau đó, 8 đầu ưng lục tục giải độc, cái này tiếp theo cái kia đứng lên. Nhìn thấy tình huống như thế, nhất định là đang bay lượn thời điểm hút cái kia loại màu xám khói độc. Bất quá vẫn tính thông minh, liều mạng một điểm cuối cùng khí lực chạy tới bên này trên đỉnh ngọn núi, còn biết trốn vào hang núi. Đợi thêm một lúc, đại ưng nhóm khôi phục như cũ, dĩ nhiên là lập tức nếu muốn báo thủ. Phan Ngũ gọi lại chúng nó, ôm Bỉ Bỉ Chư nhảy xuống núi cao. Tề Đại Bảo cùng chiến sủng chờ ở dưới chân núi, nhìn thấy Phan Ngũ trở về, vừa định câu hỏi, lại nhìn thấy trên núi bay ra ngoài một đám ưng, biết không chuyện. Chờ Phan Ngũ nhảy xuống, Tề Đại Bảo nói không có chuyện gì là tốt rồi. Phan Ngũ mặt âm trầm thả xuống Bỉ Bỉ Chư, hỏi Tề Đại Bảo, nó có thể lần theo sao? Lần theo kẻ địch. Ngân Vũ am hiểu cách truy tung, Chiến Lang cũng am hiểu, nhưng là đều không có thể tìm tới cái kia chút người hái thuốc, hoặc là Khương Quốc binh sĩ, không biết Bỉ Bỉ Chư có thể hay không mang đến kinh hỉ. Tề Đại Bảo nói tiểu chư mũi đặc biệt linh, cái gì đều có thể nghe đến. Phan Ngũ nhớ tới ở thứ ba học viện thời điểm sự tình, Bỉ Bỉ Chư xác thực nhạy bén, cũng xác thực mũi dễ sử dụng, chính mình phạm là có điểm vật gì tốt, hoặc là lấy máu thời điểm, tiểu chư đều là lập tức đến ngay. Hỏi Tề Đại Bảo, để nó đuổi theo lại nói một nửa dừng lại, không có cách nào đuổi à, những người kia lưu lại là có độc khói cho, Bỉ Bỉ Chư mũi là dễ sử dụng, nhưng nếu là người được khói độc, chẳng phải là cũng phải trúng độc. Tề Đại Bảo hỏi, đuổi cái gì? Đuổi xấu người sao? Ta không biết có thể hay không đuổi tới. Phan Ngũ nói trở lại, mang theo chiến sủng trở lại nơi đóng quân. Lúc nãy cưới đại hắc ưng đem này một vùng loanh quanh một cái, vẫn không có phát hiện, trừ phi đối phương những ngưỡng người kia giấu đi dưới đất, hay hoặc giả là trong sơn động, lại có là đã rời đi nơi này. Cẩn thận nghĩ một hồi, khả năng lớn nhất là đã rời đi nơi này. Không ly khai sẽ có mùi ở lại chỗ này, thì có thể bị chiến sủng nhóm phát hiện. Trừ phi đối phương có che lấp mùi phương pháp. Nghĩ đến càng nhiều, càng thấy được đối phương là cao thủ, những người kia có chuẩn bị mà đến, muốn giết tuyệt đối không chỉ là ba mươi mấy man tộc binh sĩ. Dĩ nhiên không phải, những người đó mục tiêu là Phan Ngũ, bọn họ là Mãn gia người. Vốn định hôn qua hải thẻ, tìm được Phan Ngũ tại Hạ Độc. Mà sơn đạo khó đi, những người kia lại không có đại hắc ưng mang theo chúng nó bay, đến về thử mấy lần, biết không có thể vì. Muốn đi vào tìm Phan Ngũ, nhất định phải thông qua cửa hải này. Nếu không thể lừa đảo được, đơn giản quang minh chính đại phát động tấn công, tự xem các ngươi có bao nhiêu người đủ chết. Chỉ cần đều giết chết, Phan Ngũ tự nhiên không trốn được. Những người kia cũng là chân rất cẩn thận, rõ ràng có các loại thủ đoạn công kích, ở không có giết chết Phan Ngũ trước, từng cái đều là đặc biệt cẩn thận, bước đi muốn giấu giếm hành tích, không lưu dấu vết, bình thời là ẩn náu không ra, mặc dù là Ngân Vũ cùng chiến sủng cũng không tìm tới bọn họ. Chương 308, Mãn Nguyên. Bọn họ không có đi xa, ít nhất không có xuống núi. Trong núi lớn mặt có các loại kỳ cảnh, bọn họ tìm tới một hang núi, sơn động rất lớn, vì chiếm xong nơi này, giết chết bên trong hai đầu gấu. Sau đó bọn họ giấu đi đến bên trong, đem hai đầu chết gấu chất đống ở bên ngoài. Lại dùng thảo dược xây đi mùi vị, mặc dù là chiến sủng chạy đến phụ cận, ngửi được cũng chỉ là hai đầu gấu mùi vị. Ở Khương quốc Đông Bắc Thiên Bắc địa phương có một thung lũng, chung quanh là quần sơn quay chung quanh, vòng ra một phương không giống thiên địa. Trong cốc kỳ hoa dị thảo vô số, càng có một cường đại gia tộc, Mãn gia. Thung lũng tên gọi Dược Vương Cốc, Mãn gia chính là Dược Vương gia tộc. Bọn họ cùng Phan Ngũ cừu hận bắt nguồn từ 10 dặm sườn núi. Lúc đó Khương quốc phái ra 10 tên tu sinh, trong đó một cái người gọi Mãn Thần, ở tiến vào 10 dặm sườn núi trước chính là cấp 4 tu vi, một cái thiếu niên nho nhỏ chính là cấp 4 tu vi, là thiên tài trong thiên tài. Tiến nhập 10 dặm sườn núi lúc sau đã là cấp 5 thực lực. Mãn Thần là Dược Vương quốc nhất một đời mới đệ tử kiệt xuất nhất, ở bọn họ cái kia một nhánh, hy vọng Mãn Thần có thể tiến nhập Dược Vương đường, trong tương lai ít nhất phải ngồi trên trưởng lão vị. Mãn Thần đặc biệt ưu tú, mặc dù không là bọn hắn cái kia một nhánh. Mặc dù là Dược Vương cũng hết sức yêu thích hắn, cảm thấy đứa bé này có linh khí, vì thế cố ý cho phép sử dụng gia tộc bí dược, từ nhỏ cho hải tử luyện thể. Đáng tiếc, cái này liền Dược Vương đều nhìn chúng con oan, ở 10 dặm sườn núi trong trận chiến ấy bị Phan Ngũ dẫn người giết chết. Đây là cựu hận. Làm Mãn Thần khi còn sống, trong sơn cốc người khác còn sẽ coi hắn là thành đối thủ đối xử. Mà hắn đã chết, không còn là đối thủ, chính là thân nhất người nhà. Dược Vương quốc xưa nay là có thù tất báo. Trước mấy cái nguyệt kiến đến Giả Khương Vấn Đạo thời điểm, Giả Khương Vấn Đạo nói có người đi Hải Lăng đi tìm Phan Ngũ, nói đúng là Mãn gia. Ở 10 dặm sườn núi chiến hậu, Mãn gia rất nhanh biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đó lấy chính là phái người lẻn vào Tần Quốc. Cho tới Tần Khương hai nước ở hướng Đông Bắc đại chiến, bọn họ căn bản không quan tâm. Muốn để cho chúng ta quan tâm cũng được, chờ giết Phan Ngũ lại nói. Mãn gia rất sớm đã có người trà trộn vào Tần cảnh, bất kể là từ trên biển vẫn là từ trong núi lớn, chỉ cần muốn đi khẳng định có con đường. Bọn họ cũng là điều tra rõ ràng Phan Ngũ là thứ ba học viện học sinh, khó khăn đem lực từ phương Bắc chạy đến đại phía Nam, sau đó phát hiện, cái này Phan Ngũ làm sao đều là không ở nhà. Biết Phan Ngũ có viện tử của mình, có bảo vệ cho mình sức mạnh. Có thể Mãn gia người không để ý, không phải là dùng độc mà thôi, không phải là phiền toái một chút. Nhưng là đến về một hồi lâu tìm hiểu, mới biết cái tên này sớm mà đắc tội với thành chủ, lại sớm chạy đi trong biển rộng. Mãn gia người hết sức phiền muộn, ở trong mắt bọn họ, Phan Ngũ là địch nhân, là nhất định phải giết chết kẻ địch. Trừ hắn bên ngoài, mặc dù là tiêu diệt Tần Quốc cũng không thể xem như là báo thù. Đầy gia nhân ở Hải Lăng thành đợi một quãng thời gian rất dài, cuối cùng tay trắng trở về. Bọn họ vô công mà trở về, đồng nhiên liền lại có Phan Ngũ tin tức, tên kia dĩ nhiên nhập ngũ. Mãn gia người nếu muốn báo thù, có thể Phan Ngũ mang binh Tây Trình, Mãn gia người thật buồn bực, thế nào? Mối thù này còn có thể hay không thể báo? Vừa vặn Khương quốc quốc nội thế cuộc căng thẳng, cùng Tần quốc chiến tranh vẫn nằm ở trạng thái giằng co, ăn thật nhiều thiệt thòi. Khương sự dân tự mình viết sách tin, hy vọng Dược Vương quốc xuất lực. Liên liên xuất lực đi, Dược Vương quốc phái trừ hai đội người đi đánh giặc. Ở hưu tâm toán vô tâm dưới tình huống, để Tần quốc quân đội ăn mấy cái thiệt lớn. Ở nơi này chờ thời điểm, Phan Ngũ phản ra Tần quốc, xuất một đám man binh tấn công Khương quốc biên quan, sau đó thậm chí bức tử quân thần phân thân, xuất quân tiến nhập Thiên Tuyệt sơn mạch. Sự tình như thế khẳng định không che giấu nổi người, không bao lâu truyền khắp Khương quốc triều đình. Giả quân thần trước khi chết lưu câu kế tiếp, nói không có 2-300 ngàn quân đội liền chớ vào, nói rõ Phan Ngũ rất khó làm. Nhưng là Dược Vương cốc không thèm để ý, bọn họ cũng không để ý cái kia chút, thật vất vả có cơ hội báo thủ, đây là cho Mãn gia rửa nhục a. Liên ở chiến trường hai đội người, phái một đội đến Thiên Tuyệt sơn mạch báo thủ. Tổng cộng 11 người, mục tiêu chỉ có Phan Ngũ một cái. Bất quá nếu không thể dễ dàng như vậy giết chết, cái kia liền trực tiếp toàn bộ diệt bọn hắn cũng không đáng kể. Hiện tại, nay 11 người liền ngồi trong sơn động, cũng không châm lửa, ở trong bóng tối, mỗi người đều là bao bọc thảm lông đang nghỉ ngơi. Bọn họ đang đợi bình minh, đang chờ Phan Ngũ thả lỏng cảnh giác, hoặc là sự chú ý chuyển đi phương hướng khác, bọn họ mới tốt lại ra tay. Dược Vương Cốc vẫn là rất đáng sợ, giết người không cần đao, thậm chí không cần gặp mặt, ở ngươi không nhìn thấy thời điểm, là có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Phan Ngũ còn không biết địch nhân là ai, khi sắc trời đen thủi, mặt trăng treo cao bầu trời thời điểm, hắn mang người đứng ở nơi đóng quân trong đó. Ở bọn họ đằng trước đống rất nhiều củi lửa, phân thành 30 mấy chồng. Nhìn sắc trời một chút, Phan Ngũ nói, đưa các huynh đệ lên đường. Không có ai theo tiếng, thế nhưng có hơn 100 hán tử đi lên trước, 4 người dơ lên một bộ thi thể, mang lên, củi lên tới nhẹ nhàng thả xuống. Phan Ngũ yên tĩnh nhìn, chờ những người kia lùi lại. Hắn dẫn người cuối cùng nhìn một lần chết đi huynh đệ diện mạo, 34 chồng củi lửa, vây quanh đi một vòng, lui về tự tay châm đốt trước mặt một đống lửa đem, đưa đi đi, nói cho bọn họ biết, chúng ta nhất định báo thủ cho bọn họ. Báo thủ. Trong doanh trại mọi người cùng tiếng hô to. Có hơn 30 hán tử đi tới Phan Ngũ bên này, cái này tiếp theo cái kia cầm lấy thiêu đốt bên trong bó đuốc, lại đi hướng về tuổi chồng. Ra lệnh một tiếng, hơn 30 người đồng thời châm lửa, một lát sau, thêm vào dầu hỏa tuổi lửa ầm ầm thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ nơi đóng quân, cũng là chiếu sáng nửa bầu trời. Đại hỏa cháy hừng hực, đốt đã lâu, ở đốt cháy trong quá trình, tất cả mọi người đứng ở xung quanh lặng lặng nhìn. Sống có gì vui? Những người này thật giống thật sự không có gì sung sướng. Có thể quê hương bên trong có một chút như vậy điểm sung sướng, là nhà sung sướng, là ký thác, là tưởng niệm, là ấm áp. Nhưng là bị sắp xếp trong quân đội, lại cũng chưa có sung sướng. Phan Ngũ còn không biết bọn họ là bởi vì mình mà chết, nếu như đúng là biết rồi, trong lòng hổ thẹn đem không thể tưởng tượng. Khi lửa diễm rốt cục tắt, cái kia chút khỏe mạnh dị tộc hán tử không còn, chỉ còn dư lại rất nhiều nát cắt ra xương cốt. Phan Ngũ nói, các ngươi đi về nghỉ. Đây là mệnh lệnh, Tắc Đặc Nhĩ. Lạc Thanh đám người để các binh sĩ trở về nhà, mấy người bọn hắn nhưng là đứng ở Phan Ngũ bên người, lao đại, chúng ta nhất định sẽ báo thủ. Đọc truyện. Ở, Phan Ngũ ừ một tiếng, quay đầu nhìn, đại bảo về ngủ. Tê đại bảo lắc hạ đầu không lên tiếng. Hô Thiên nói, chúng ta ở đây, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, thiếu ngủ cái lần một lần hai không coi vào đâu. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, hỏi Lạc Bình, đều nhớ cho kỹ, không có sai chứ. Lạc Bình nói không có. Phan Ngũ gật gật đầu, cái kia ta đi trở về. Lạc Bình nói, lão đại nghỉ sớm một chút, có cựu ván chúng ta đồng thời báo. Phan Ngũ ừ một tiếng, trở lại gian phòng. Tiến vào phòng cũng không buồn ngủ, ngồi ở trên giường túi đầu muốn sự tình. Hắn đang nghĩ dẫn mọi người tiến nhập Thiên Tuyệt Sơn Mạch có phải là chính xác. Giống bây giờ loại này không nhìn thấy kẻ địch, những thứ này là dùng độc, còn có cái kia chút thích khách, muốn giết người đều là rất dễ dàng. Nếu như vẫn có Khương Quốc thích khách đánh lén, như vậy, man tộc binh sĩ sẽ chết đi bao nhiêu. Phan Ngũ là thủ lĩnh, những người này đều là bị hắn mang vào, hắn có trách nhiệm bảo đảm mọi người an toàn. Nhớ một hồi lâu, nghe được bên ngoài Lạc Thanh nói chuyện, bắt đầu đi. Phan Ngũ đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Tắc Đặc Nhĩ mấy người, mỗi người ôm cái bình, ở đốt quang làm lạnh hôi trong đống lục tìm xương cốt, khối lớn khối nhỏ, có thể thấy đều phải bỏ vào cái bình. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, cuối cùng là cười khổ một tiếng, nằm đi trên giường. Đêm đó đều không làm sao ngủ, rất sớm hết sức sớm đã thức dậy. Mở cửa đi ra ngoài, giữa sân đống lửa đã quét dọn sạch sẽ, ở nhất đằng trước bày 34 cái bình nhỏ, mỗi cái trên cái bình mặt đều có khắc chữ, là mỗi một lần chết đi tên họ của binh lính cùng quê hương. Buổi sáng, Phan Ngũ dẫn đội cho binh sĩ chôn cất, liền chôn ở cửa ải trên ngọn núi đó. Thoáng hao chút kinh lực, bò tới cao hơn một chỗ địa phương, ở trong một rừng cây mai phục hơn 30 cái bình. Không có nghi thức, không có lễ tang. Chỉ là mai phục bọn họ, mỗi người túi người chào thật sâu 3 lần, chính là trở về. Sau khi xuống núi, Phan Ngũ để Ngân Vũ đi tìm kẻ địch. Cái kia 8 con chúng độc chiến ưng rất là phẫn nộ, có chút bị nhục nhã đến cảm giác. Ở này một trên trời trưa, từ cửa ải ra bên ngoài tảng lớn trong sân dã, 8 con ưng tản ra chút khoảng cách đến về bay, không dứt đều ở đây bay. Trong sơn động mãn ra người muốn tiếp tục hạ độc, vừa mới đi ra đến lộ cái đầu, mới vừa đi ra cách xa 2 bước, đông nhiên phát hiện không đúng. Bên ngoài sơn động là một khối dài 3 mét đất trống, phải đi quá này xa hơn 3 mét mới có thể đi vào rừng cây. Nhưng dù là ngắn như vậy ngắn một chỗ đất trống, cái kia mãn ra người bất quá là vừa mới đi ra đến 2 bước, chính là bị Ngân Vũ nhìn thấy. Người kia thực sự là thông minh, nhanh chân vọt vào rừng cây, toàn lực hướng về ngoài núi chạy. Ngân Vũ vừa nhìn thấy hắn, đầu tiên là thật dài kêu lên một tiếng, mới sau mới đổi tới. Rốt cuộc là xuất sinh, không nghĩ tới nơi đó sơn động có vấn đề, có thể trong mắt của nó căn bản không có sơn động, chỉ có cái kia một cái hoạt động mãn ra người. Nó một tiếng này kêu lên, khác bảy con ưng vội vàng bay tới, đồng thời, Phan Ngũ cùng Hô Thiên cũng tới. Phan Ngũ tốc độ đặc biệt nhanh, không cưỡi ngựa, nhanh chân đuổi theo, siêu siêu siêu địa, trong chốc lát liền đuổi tới địa phương này. Tiếp theo xa hơn ở ngoài chạy. Trước mặt mãn ra người vẫn là điên cuồng chạy trốn, nhưng là chạy nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn Ngân Vũ, không bao lâu bị đuổi kịp. Người kia cũng không chạy, xoay người lại ngửa đầu nhìn, đánh giá sử dụng thủ đoạn gì mới tốt. Ngân Vũ bị thiệt thòi, không biết mạo muội lao xuống, chỉ ở giữa trời cao xoay quanh. Mãn ra người biết đang chờ giúp đỡ, một chút suy tư, bắt đầu ở khu vực này hạ độc. Mãn ra tổng cộng đến 11 người, một người này bị phát hiện sau mạnh mẽ ra bên ngoài trốn, mặt khác 10 người vẫn là giấu đi ở trong sân động. Biết bị phát hiện, cứ việc là người một nhà không cẩn thận mới có thể như vậy, nhưng là sau đó phải làm thế nào? Là muốn xông ra đi làm trên một đám. Vẫn là giấu ở đây, mặc cho tộc nhân bị người phát hiện. Người cầm đầu là người thanh niên, gọi Mãn Nguyên, là Mãn gia phái đi trợ giúp Khương quốc quân đội đánh giặc hai cái đội trưởng một. Tu vi cũng không cần nói, nhất định là cấp 5 tu vi, hơn nữa còn là cấp 5 trên, lúc nào cũng có thể đột phá đến cấp 6, một thân độc công càng là lợi hại. Mãn Nguyên đứng ở cửa động nhìn ra phía ngoài, trước người là hai đầu chết gấu, nhìn một lúc lâu cũng là không quyết định chắc chắn được. Bên người lao đầu nói chuyện, không bằng lao ra. Mãn Nguyên liếc hắn một cái, các ngươi ai nhận thức Phan Ngũ? Lao đầu đáp lời, ta không phải có chân dung sao? Trong bức họa là cái thiếu niên, hơn nữa còn là nửa năm trước kia tướng mạo, hiện tại hắn là đào binh, cũng là ở sơn giã kiếm sông cái này nhưng thật ra là mượn miệng, không lý do địa, Mãn Nguyên phát giác được không đúng, có loại nguy hiểm tức sắp giáng lâm cảm giác. Chương 309, 13. Mãn Nguyên trực giác không đúng, hơi do dự một chút sau nói, rút lui. Rút lui. Lao đầu cả kinh nói, 10 việc không ai quản lý. Mãn Nguyên rung hạ đầu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cùng mấy trăm đầu chiến sủng đối đầu sao? Bên ngoài không phải bảy cạm bẫy. Mãn Nguyên vẫn là lắc đầu, rút lui. Hoặc là tiến công nơi đóng quân. Tiến công nơi đóng quân. Có người sau lưng nói rằng, sau đó thì sao? Sau đó hạ độc, bố trí cạm bẫy. Mãn Nguyên trầm mặc chốc lát, tốt, tiến công. Ra lệnh một tiếng, mỗi người đều trở lại nắm vũ khí tốt, cong tốt bọc hành lý, lao nhanh ra sơn động. Bọn họ ở bên ngoài sơn động có bảy cạm bẫy, có thể là vì không bị phát hiện, chỉ có thể ít ỏi bố trí mấy chỗ, chủ yếu làm cái cảnh ký tác dụng. Nếu thật là quân đội tác chiến, mấy cái cạm bẫy không được tác dụng, đơn giản từ bỏ. Bọn họ muốn thừa dịp Phan Ngũ cùng chiến lưng truy đuổi 13 thời điểm nhân cơ hội làm khó dễ, ngươi giết chúng ta một người. Chúng ta liền tiêu diệt các ngươi toàn bộ nơi đóng quân. Hắn nghĩ rất tốt, nhưng là trong doanh địa có 3 con đại ưng. Đằng trước đang đánh giặc, 3 con ưng lớn bay ở không trung quan sát. Tự tin thân phận, tự tin thực lực, không muốn bay qua tham gia trò vui chỉ đuổi giết một người, sau đó đã nhìn thấy đám người bọn họ. Lao đầu vội vàng nhắc nhở Mãn Nguyên, còn có ưng. Mãn Nguyên ngửa đầu vừa nhìn, đây là hắn đã nghĩ tới sự tình, hô một tiếng nhanh, hết tốc lực hướng về cửa ải. Hôm nay cửa ải trên chỉ có 2 người bảo vệ. Đứng ở chỗ cao nhìn về phía trước, không biết Phan Ngũ có thể hay không bắt được kẻ địch. Liền lúc này, trên trời Hắc Ưng kêu dài một tiếng, 2 người vội vàng nhấc đầu, nhìn thấy đại Hắc Ưng hướng phía trước mặt bay đi. Đây là có tình huống. 2 người kịp thời quyết đoán, rầm rầm rầm nhanh chóng thả xuống 3 đạo ngưỡng cửa, cầm vũ khí đứng ở cuối cùng một đạo cản tìm phía sau cẩn thận đề phòng. Phan Ngũ cũng nghe đến Hắc Ưng kêu dài, vào lúc này hắn đã đuổi tới đằng trước người kia phía sau, mà nhà kia sống cũng coi như có ý tứ. Cũng chính là Mãn Nguyên trong miệng 13, biết chạy không thoát, cũng sẽ không chạy, đeo bao tay vào, từ bên hông túi ra bên ngoài bát, vãi màu đỏ bột phấn, đi lòng vòng vãi, để chung quanh hắn 3 mét trong vòng đều là loại này màu đỏ bột phấn. Phan Ngũ đứng ở 5 mét ở ngoài, để chiến sủng lùi lại càng xa hơn, hiếu kỳ nhìn về phía 13, ngươi có phải là ngốc? 13 nói lớn tiếng, đừng tới đây, đây là kịch độc. Sắp thực hết sức độc, màu đỏ bột phấn rơi xuống đất không bao lâu, liền đất vàng địa đều biến thành đen. Bị bột phấn rội đến hoa hoa thảo thảo nháy mắt khô héo, biến vàng, sau đó biến làm biến đến dọn, hóa thành bột phấn. Phan Ngũ thở dài, tiện tay vung một cái, màu đen tiểu đao vèo bay ra đi, căn bản cái gì cũng không thấy, chỉ cảm thấy không khí loáng một cái. Nhưng là 13 sau lưng phá mở, bay ra đi một đạo hiện ra ảnh, sau đó là một đạo huyết mũi tên phun ra ngoài. 13 giật mình nhìn về phía Phan Ngũ, thấp hơn đầu nhìn trước ngực mình, hô thông quỳ xuống, ầm địa ném tới hắn hạ độc mặt trên. Rất nhanh. Hắn cả người bắt đầu héo rút, bất đồng chính là bắt đầu chảy ra mủ nước, thân thể càng co càng nhỏ lại, mủ nước càng chảy càng nhiều. Phan Ngũ căn bản không nhìn hắn có thay đổi gì, ở ném ra phi đao sau đó, lập tức đuổi theo, một lát sau nắm về tiểu đao, hướng về hô thiên hô một tiếng, làm một ít thổ trên trôn. Nói xong hướng cửa ải hướng về trở lại. Hô thiên hô to, ta là chiến sĩ, không phải quét tước vệ sinh. Phan Ngũ không có đáp lời, hết tốc lực hướng chạy trở về, cả người hóa thành một đạo hát tuyến, ở sơn dã trên đường nhanh chóng xuyên qua. Ở Phan Ngũ giết chết 13 thời điểm, Mãn Nguyên những người này đã vọt tới cửa ải đằng trước, nhìn bung ra ba đạo cản tìm, căn bản làm không tồn tại như thế, vọt tới chắn ngang đằng trước, dưới chân phát lực, phủi đất nhảy lên rất cao. Mãn Nguyên muốn lướt qua đi, hai tên thủ vệ lập tức phóng tên. Rốt cuộc là tu vi bất đồng, Mãn Nguyên ở trên không bên trong tiện tay một nhóm làm, người đã trải qua vọt qua đạo thứ hai chắn ngang. Lại có thêm một đạo chắn ngang liền sẽ vọt tới hai tên thủ vệ trước người, liền vào lúc này, đại hắc cương bay đến, cánh vai hoành vỗ tới, liền nghe bột một tiếng, Mãn Nguyên thật giống cầu như thế bị đánh bay. Đại hắc cương dễ dàng không ra tay, vừa ra tay chính là phải giết, đáng thương Mãn Nguyên như vậy cao bản lĩnh, mạnh như vậy giờ cho độc các đoạn, căn bản không có cơ hội xuất ra, vẫn cứ bị đại ưng một cánh vai đập chết. Mãn Nguyên bị đánh bay, phía sau đi theo người sương sở, bất quá bọn hắn mục tiêu là tấn công vào nơi đóng quân hạ độc, một cái giật mình sau kế tục xông về phía trước. Đại hắc ưng mất hứng, các ngươi coi ta là gì? Nó muốn tức giận, nhưng là hai người đồng bạn phân tả hữu đồng thời bay đến, cũng không giết người, chỉ là mạnh mẽ phiến động đậy cánh vai, nổ một hồi, bình địa đột nhiên nổi lên cuồng phong, thổi bay cắt đá đầy trời, cũng thổi ở đầy người nhà đi tới bước chân. Lao đầu thân thể bị cuồng phong cản một hồi, hữu tâm lại hướng về, nhưng là có người sau lưng nói, lùi. Lao đầu lập tức xoay người chạy trốn. Dược Vương Cốc đi ra, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng có thể toán là cao thủ, xưa nay chỉ có bọn họ khi dễ người, rất ít bị người bắt nạt. Hôm nay xem như là xui xẻo rồi. Bọn họ là sau đó độc, có thể hạ độc cần ngày thời gian địa lợi, cần thời gian cần thủ đoạn, vào đúng lúc này thời gian, cái gọi là độc chỉ có thể thông qua binh khí hoặc phi đao đánh tới trên người kẻ địch. Nhưng là căn bản tiếp xúc không tới A. Thì lại làm sao hạ độc? Còn dư lại 9 người xoay người chạy, tiện đường đường chạy xuống núi sườn núi, lúc nãy ra lệnh người kia lại kêu một tiếng, tách ra, nhất định phải bẩm báo gia chủ. Đây chính là làm xấu nhất dự định, biết có khả năng toàn quân bị diệt, vậy thì liều mạng phần lớn người sức mạnh đưa ra đi một cái hai người, về nhà báo tin. Mãn gia người rốt cục đá phải cứng rắn trên nền, bất quá rốt cuộc là có nơi dựa dẫm. Chạy trốn thời điểm, lúc nãy hạ lệnh người kia chủ động rơi vào phía sau, từ bối nang bên trong lấy ra một thanh tiểu cung, dựng lên một nhánh đen kịt như mực sắt mũi tên bắn về phía đuổi tới đại hắc ưng. Bắn không trúng, liền một câu nói, bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ. Rõ ràng bay rất nhanh, nhưng là đại hắc ưng bỗng nhiên địa, không có dấu hiệu nào ngừng trên không trung, nhìn hắc mũi tên từ thân thể đằng trước bay về phía trên không, sau đó sẽ đi phía trước đuổi. Người kia lại dựng lên một nhánh hắc mũi tên, nhưng là đại hắc ưng thật giống ở đùa hắn như thế. Lần thứ hai ngừng trên không trung nhìn hắn. Người kia thở dài một tiếng, lần thất bại này. Xoay người trốn vào tùng lâm. Bọn họ 9 người này phân tán trốn vào rừng bên trong, đều là vừa đi biên hạ độc, thiết trí giản dị cạm bẫy, hoặc là cắm vào nhánh đoạn mũi tên, hoặc là bẻ gãy một đoạn cành cây, thuận lợi ở mặt trên xoa độc dược. Thủ đoạn rất nhiều, đáng tiếc không ai đuổi tới, phải nói không có ai ở trong rừng cây đuổi bọn họ. Ngân Vũ bay trở về, ở giữa trời cao gắt gao cắn vào bọn họ, để cho các ngươi thỏa thích chạy. Thì nhìn có thể chạy đi nơi nào. Đứng ở đây người nhà góc độ tới nói, bọn họ đã rất cẩn thận, tỉ như vừa bắt đầu muốn trà trộn vào nơi đóng quân, sau đến sử dụng độc thi hại chiến sủng cùng chiến ưng, về sau nữa mượn sức gió sử dụng khói độc, mỗi một loại thủ đoạn đều ở đây nói bọn họ cẩn thận đến mức nào, nhưng là trong xương là kiêu ngạo, cũng là khinh thường. Bọn họ biết rõ Phan Ngũ có rất nhiều chiến sủng dưới tay, đi tới nơi này cũng là nhìn thấy rất nhiều chiến ưng, có thể một mực không lùi. Cái kia một loại mù quáng tự tin, để cho bọn họ tin tưởng mình có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hiện tại đến xem, đúng là không xong được. Không chỉ không làm được nhiệm vụ, có thể sống sót đều là một loại may mắn. Phan Ngũ đuổi tới sau đó, biết Mãn gia người làm rất nhiều tay chân, nhưng là hắn không để ý nghĩ đến máu của mình có thể cho chiến ưng giải độc, mà ở trước đây cũng có người đối với hắn hạ độc, tương tự là không có phản ứng. Như vậy thì liều mạng lần này, không nhìn hết thể cảm ấy, nhanh chân đuổi hướng về một người trong đó. Đằng trước trốn chạy người muốn đặt cạm bẫy, còn phải tránh né cành cây hoặc bụi cây. Phan Ngũ căn bản không lưu ý, thân thể của hắn chính là bền chắc nhất áo giáp, mặc kệ phía trước có cái gì, chỉ để ý xông lên. Bản thân tốc độ chạy trốn nhanh, lại có Ngân Vũ chỉ đường, chưa dùng tới một phút liền đuổi theo một người, xông tới một quyền mạnh mẽ nện xuống. Sau đó không thèm nhìn, xoay người xông về một hướng khác. Từ lúc này bắt đầu hơn 20 phút bên trong, Phan Ngũ Hoàn Mỹ diễn dịch cái gì là truy đuổi chiến. Mãn gia người không có nhịn vô cùng, không chạy nổi Phan Ngũ đánh không lại Phan Ngũ, thậm chí độc không chết hắn. Phan Ngũ thực sự quá mạnh mẽ, không tìm được ngươi là không có cách nào, nếu bại lộ hành tung, ngươi còn muốn chạy trốn. Phan Ngũ cùng một con chó điên như thế, không cần bất luận người nào giúp đỡ, liền là tự mình một người truy đuổi, truy sát, đuổi tới chính là một quyền, không có nhiều lập tức giết liền 7 người. Người thứ 8 là lúc nãy hạ lệnh trốn chạy người kia, người này rất lợi hại, là trong đội ngũ xếp hạng mãn nguyên phía sau cao thủ. Hắn cũng không nghĩ tới Phan Ngũ sẽ mạnh mẽ như vậy, rõ ràng đi trước đuổi người khác, mà mình đã đi ra ngoài mười mấy phút, liền chính mình cũng không biết chạy ở nơi nào, Phan Ngũ dĩ nhiên hết sức sắp đuổi kịp. Mắt nhìn trên bầu trời ngân vũ, còn có phía sau nhanh chóng tới gần Phan Ngũ, người kia không chạy, dừng lại đến xoay người, chờ hạ. Phan Ngũ nhanh chóng đuổi tới, chờ cái gì? Ta là đẩy tiếng chuông. Sau đó thì sao? Phan Ngũ đứng ở trước người hắn 3 mét ở ngoài. Đẩy tiếng chuông cười một cái, hình như là mò đầu chán, giơ tay nhẹ nhàng cơ một hồi mới ấn tới trên chán. Phan Ngũ nói, vô dụng, độc không chết ta. Đẩy tiếng chuông sửng sốt một chút, ngươi bách độc bất xâm. Gần như. Phan Ngũ hỏi, còn có chuyện khác gì không? Đầy tiếng chung một mặt phẫn hận vẻ mặt, chúng ta cũng không biết chuyện quan trọng như vậy. Phan Ngũ bình tĩnh câu hỏi, nói xong rồi chưa? Đầy tiếng chung suy tính một chút nói, ta đầu hàng. Đầu hàng. Ta tổ phụ là Dược Vương Cốc Dược Vương, chỉ cần ngươi buông tha ta, đưa ta trở lại, ta có thể đảm bảo, nắm cùng thân thể ta ngang nhau trọng hiếm thấy thảo dược đổi, muốn muốn cái gì cũng được. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngươi là muốn lấy chính mình trao đổi. Đầy tiếng chung nói là. Phan Ngũ cười một cái, đợi lát nữa nói. Đầy tiếng chuông không biết câu nói này là có ý gì, liền thấy mắt tôi sầm lại, nổ bị đại nắm đấm đập bất tỉnh tại chỗ. Phan Ngũ ngút trời trên ngân vũ hô to, nhìn hắn. Xoay người đi đuổi người cuối cùng. Cuối cùng người kia là lão đầu, mèo già hóa cáo, thấy rõ nhiều trải qua được nhiều, biết làm sao bảo mệnh. Ở trong núi rừng một trận tán loạn, dĩ nhiên thành công ném mở 2 lần ngân vũ lần theo. Tốt ở trên trời còn có đại hắc ưng, mà hắn lại nếu không đoạn chạy trốn. Đến về tuần phi ngân vũ sẽ lần thứ 2 tìm được mục tiêu. Làm Phan Ngũ cũng là đuổi ở sau lưng thời điểm, lão đầu lựa chọn đẩy tiếng chung như thế hành động, xoay người nhấc tay, đầu hàng. Phan Ngũ căn bản không nói chuyện, một quyền nện xuống đến, trước tiên đập bất tỉnh lại nói, sau đó lôi kéo lão đầu chạy đi trên đường, lại cái này tiếp theo cái kia đem tất cả mọi người tốn đường về trên. Tổng cộng 9 người, toàn bộ là Phan Ngũ chính mình cầm trở về, kháng một cái, dưới sườn kẹp 2 cái, lại một tay bắt một cái. Đưa trở lại cửa hải trên. Chạy tới chạy lui trên 2 chuyến, lại đi đem mới bắt đầu trốn chạy người kia, cùng bị đại hắc ưng đánh chết mãn nguyên cũng cầm trở về. Chương 310, mãn trung thanh. 11 người, chết 9 người, còn lại lao đầu cùng mãn trung thanh không chết. Trước tiên đem trên thân người chết đồ vật móc sạch, lại có trong bọc hành lý đồ vật, cởi hết bọn họ vứt tại trên đất trống. Lại lấy đồng dạng thủ đoạn cởi hết lao đầu cùng mãn trung thanh, lúc này mới làm tỉnh lại 2 người. Hai người tỉnh lại sau đó cảm thấy có chút không đúng, túi đầu phát hiện không có quần áo, nhảy dựng lên gọi, ngươi làm cái gì? Phan Ngũ làm một suỵt đích thủ thế, nhỏ giọng một chút, cho chúng ta quần áo. Mãn Trung Thanh nói chuyện. Phan Ngũ nói sai rồi, nếu như các ngươi liền nói cái này, ta muốn cùng các ngươi nói gặp lại. Mãn Trung Thanh nghĩ một hồi, thả ta đi, hoặc là ta lưu lại, cho ngươi viết phong thư, ngươi tùy tiện tìm một thành trì đưa cho thành chủ hoặc là quân coi giữ đều được. Mãn gia người liền sẽ đem thứ ngươi muốn đưa tới, sau đó sẽ thả ta đi. Phan Ngũ cười một cái, ngươi còn rất đắt giá. Lao đầu nói, ta cũng là, thả ta đi đi. Phan Ngũ nói, hai người các ngươi không giống mãn gia người, mãn thần thật giống so với hai ngươi có chí khí nhiều lắm. Mãn Trung Thanh cười khổ một tiếng, vừa phát hiện ngươi không phải chúng ta mãn gia có thể người đối phó, tại sao không lựa chọn hòa đàm. Phan Ngũ lắc lắc đầu, chỉ trên mặt đất một đống đồ vật nói, các ngươi a, ai. Một tiếng thở dài khí sau nói tiếp, các ngươi là Dược Vương Cốc, không phải Độc Vương Cốc, các ngươi cần phải nghiên cứu các loại đan dược, mà không phải làm sao hạ độc, làm trái ban đầu tâm không phải. Mãn Trung Thanh đáp lời, đan dược không thể bảo vệ Dược Vương Cốc, độc dược có thể. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có đạo lý, vì bảo vệ Dược Vương Cốc hung danh, vì lẽ đó các ngươi mới có thể nghĩ giết ta, kỳ thực báo không báo thủ không trọng yếu, quan trọng là hướng về thiên hạ người tuyên cáo, đắc tội các ngươi Dược Vương Cốc, chỉ có thể chết. Mãn Trung Thanh nhẹ nói là, tiếp theo nói, lần này sẽ không, chỉ cần buông tha ta, ta bảo đảm, chúng ta toàn bộ Dược Vương Cốc cũng sẽ không lại là kẻ thù của ngươi, mãi mãi cũng không phải. Phan Ngũ liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía giữa sườn núi cái kia mảnh rừng tử, trong đó, chôn 34 tay hảo thủ, trong quân hảo thủ, đặc biệt có thể chịu được cực khổ, cũng là đặc biệt có thể đánh, ngươi nói, ta có muốn hay không vì bọn họ báo thù? Mãn Trung Thanh vội vàng khuyên lời, là chúng ta sai rồi, chúng ta nhận sai, làm bồi thường. Ngươi cứ nói đi, bất luận tiền tài châu báu đan dược vẫn là vũ khí áo giáp, chỉ cần ngươi có yêu cầu, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta nhất định nỗ lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Phan Ngũ thở dài, để hai người các ngươi sống sót. Không phải không được. Mãn Trung Thanh hai người vui mừng khôn xiết, đây là có làm trò. Nhưng là đón lấy lại nghe được rất lạnh âm thanh, thế nhưng ta không cao hứng. Mãn Trung Thanh vội vàng nói, người đã chết, nhưng là chúng ta còn sống, chúng ta có thể bồi thường ngươi, đây là lợi ích sử dụng tốt nhất, ngươi có thể được rất nhiều hết sức nhiều đồ tốt, chủ yếu nhất, chúng ta cũng đã chết 9 người, liền Mãn Nguyên cũng chết ở chỗ này. Nói tới chỗ này, Mãn Trung Thanh bỗng nhiên ngẩn ra, Mãn Thần, Mãn Nguyên, chúng ta Mãn gia thế hệ tuổi trẻ lợi hại nhất mấy người một, ai? Đừng than thở. Phan Ngũ hướng hắn nở nụ cười, ta rất muốn bỏ qua ngươi, ngươi cho phép điều kiện cũng rất tốt, đáng tiếc ta càng quan tâm huynh đệ của ta. Quay đầu dặn dò một tiếng, chuẩn bị tuổi. Các binh sĩ nhanh chân chạy lên núi, ở tòa này chôn 34 cái cho cốt đàn trước mộ phần chất lên rất lớn một đống củi lửa. Phía sau sự tình vẫn là Phan Ngũ tự mình tiến tới, đây là lo lắng này đám rác rưởi thân thể có độc, hai cái nâng lên, ném đến củi lửa bên trong, cuối cùng còn lại lao đầu cùng Mãn Trung Thanh. Đứng ở hai người trước mặt, các ngươi là chính mình đi, vẫn là ta đưa các ngươi đi tới. Ngươi phải sống đốt chúng ta. Mãn Trung Thanh hỏi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, có phải là có chút tàn nhẫn? Mãn Trung Thanh trầm mặc một hồi lâu, ngươi thật muốn giết ta. Phan Ngũ lắc lắc đầu, đông nhiên đánh ra hai quyền, sức mạnh to lớn, trực tiếp bạo nổ đầu. Hắn bỗng nhiên trở nên như vậy tàn bạo máu tanh, kinh sợ phía sau binh sĩ, mỗi một người đều là kinh ngạc nhìn sang. Cảm thấy được mọi người ánh mắt. Phan Ngũ cầm lấy trên đất quần áo sắt tay, ta sợ bọn họ tự bạo, tuôn ra đầy ngày khói độc gì gì đó. Đà tạ lão đại. Có binh sĩ nói chuyện. Phan Ngũ lưu lại trong bọc hành lý binh khí, độc dược, thư tịch, ghi chép một loại đồ vật, thứ khác cùng quần áo đồng thời đưa đến mặt trên tủi lên tới, lại có thêm Mãn Trung Thanh cùng lao đầu hai cái thi thể của người. Ném lên sau đó, quay về mộ phần đầu lại nhải vài câu, báo thù cho các người, còn có nhu cầu gì, có thể báo ngộng liền nhờ cái. Túi người chào thật sâu một cái, đưa qua dầu hỏa ngã vào mặt trên, gọi thêm nốt nhánh cây, nhẹ nhàng ném qua đi. Đại thu được báo, toàn bộ doanh trại hết thảy man binh chiến sĩ đều có chút cảm động. Nhân gia đưa ra lấy đồ chuộc chính mình, nhất định là có rất nhiều đáng giá ngọn ý, có thể Phan Ngũ không muốn, cái gì cũng không muốn, cũng muốn báo thủ. Có binh sĩ chạy tới cùng Phan Ngũ cúi đầu, tạ ơn lão đại nhiều. Phan Ngũ khoát tay nói, ta ở làm chuyện ta phải làm, ngươi cảm ơn cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong nhìn về phía dưới núi rừng, quay đầu lại dặn dò một tiếng, làm 20 nhãn hiệu, treo ở núi miệng cùng bên đường, nói rừng bên trong có độc có cạm bẫy. Các binh sĩ lĩnh mệnh đi làm nhãn hiệu, Phan Ngũ lại dặn dò một câu, nói cho tất cả mọi người, từ cửa ải này đi ra ngoài, chỉ có thể dọc theo con đường đi, không thể liều lĩnh tiến nhập rừng cây. Mọi việc có tốt thì có xấu, tuy rằng Mãn gia người một đường lung tung bố trí rất nhiều cạm bẫy, ảnh hưởng đến Phan Ngũ những người này tự do ra vào, nhưng cũng là khác một loại thủ đoạn phòng ngự. Sau đó lại có thêm người muốn với bọn hắn mấy chuyện xấu, chỉ có thể chính diện xông thẳng cửa ải. Hô Thiên đi tới hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào, chúng ta thiếu hụt đan dược, cái gì đều thiếu. Bất quá ngươi làm đúng. Phan Ngũ liếc hắn một cái, đi xuống sườn núi, đi tới cửa ải sau bình đài, ở đây đống từ Mãn gia nhân thân trên có được đồ vật. Xem trước sách, một bản đại khái xem qua, còn có thật nhiều ghi chép, tìm một màng bao thu, lại tìm hai cái dương gỗ lớn, một cái đựng thuốc viên, thảo dược, độc dược. Một cái giả bộ các loại vũ khí giáp ra. Để binh sĩ đem hai cái dương lớn còn có một bao sách đưa đi chỗ ở của chính mình, hắn ở lại chỗ này chờ lâu một ngày. Lại để Ngân Vũ Lan truyền mệnh lệnh bốn cái doanh trại đầu lĩnh tới rồi đệ nhất doanh địa, hắn muốn mở hội. Phan Ngũ đối với Thiên Tuyệt Sơn Mạch là có ý tưởng, tiền kỳ trước tiên lớn mạnh chính mình, để hết thể binh sĩ trở nên mạnh mẽ biến lợi hại, sau đó phân thành tiểu đội vào núi, ở Ngân Vũ dẫn dắt đi, ở chiến sủng dưới sự hỗ trợ. Phải tận lực nhiều tiêu diệt núi trung thổ phỉ, cho nên mới phải để đội ngũ phân tán, kéo dài chiến tuyến, nhưng là còn không có đi ra ngoài tiêu diệt tặc, trước tiên để tặc cho tiêu diệt 34 người. Phan Ngũ đang nghĩ tự mình có phải hay không làm chuyện bậy, hắn muốn tiếp thu ý kiến của chúng, hỏi do ý của mọi người gặp. Bốn cái nơi đóng quân khoảng cách không phải quá xa, cứ việc không có Phan Ngũ nhanh như vậy, nhưng là từ nơi xa nhất cơi khoái mã, có 4 tiếng cũng đến rồi. Ban đêm không tốt đi đường. Cách ngày buổi trưa tất cả mọi người đến đông đủ, bắt đầu mở hội. Phan Ngũ vừa bắt đầu liền hỏi, chúng ta phân thành 4 địa phương, có phải là có chút không tốt? Không có ai đáp lời, đều tại trái phải nhìn, chờ người khác nói chuyện. Phan Ngũ nói, ta có thể tuyển chọn các ngươi làm quan tướng, là bởi vì các ngươi thông minh, lẽ nào người thông minh đều không có ý nghĩ của chính mình. Tắc Đạt Nhĩ nhìn hai bên, xuất nói trước, ta cảm thấy được, chúng ta đội ngũ phân có chút tán. Phan Ngũ để hắn tiếp tục. Tắc Đạt Nhĩ nói tiếp, ta là cho là như vậy, ta cần phải tìm một chỗ lớn một chút bình nguyên, hoặc là bồn địa, có trường ngựa có cày ruộng, nơi này là chủ yếu kinh doanh trại, ngoài ra khác bố trí mấy cái trạm gác ngầm cùng làng có tường xây quanh, ở trên núi cao cũng phải có trạm gác ngầm. Đúng rồi, chúng ta chọn địa phương, phụ cận tốt nhất có núi cao. Dựa theo Tắc Đạt Nhĩ từng nói, chính là muốn dựa vào núi bằng nước, phải có con đường, thế nhưng cũng phải có cửa ải, ngoài ra trạm gác ngầm rõ trạm canh gác nhiều thiết trí mấy cái, tổng chính là thật giống bàn tay như vậy, trọng yếu địa phương là lòng bàn tay, đầu ngón tay là các loại trạm gác, lại không có thể khoảng cách quá xa. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ở đây không thích hợp, khoảng cách bên ngoài gần quá. Tắc Đạt Nhĩ nói, địa phương cũng không đủ lớn. Phan Ngũ nhìn người khác, ý kiến của các ngươi thế nào? Hồ Thiên bỗng nhiên nói chen vào, ta cảm thấy phải đến hải đảo tốt nhất, ta địa bàn của chính mình, muốn làm cái gì đều thành. Phan Ngũ bất đắc dĩ rung hạ đầu, nói hiện tại thế nào, đừng nói sau đó. Ta hiện tại cũng có thể đi a, từ Thiên Tuyệt Sơn vẫn hướng về đông. Có phải là không dễ đi lắm a? Phí lời. Phan Ngũ trả lời một câu, kỳ thực còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn, trong ngọn núi có hai tòa đã phát hiện được khoáng sản, chỉ cần có thể xây mấy cái dã luyện lô, lại tìm một ít luyện khí sư, nhiều nhất thời gian 3 năm, hắn sẽ có một nhánh toàn bộ là cấp 4 trang bị sắt thép đại quân. Không luận chiến ngựa vẫn là chiến sĩ, đều có kiên cố nhất phòng hộ. Chỉ là ý nghĩ tuy tốt, muốn thực hiện nhưng là vô cùng khó khăn. Đối với ở bọn hắn bây giờ tới nói, đi vào núi lớn hơn 3 tháng thời gian, vẫn là nằm ở mới lập giai đoạn, cái gì đều phải một chút điểm kiến thiết. Phan Ngũ thở dài hỏi lần nữa, các ngươi là nghĩ như thế nào? Ngưu Tứ nhìn mọi người, đứng lên nói chuyện, đúng là cần một cái rất lớn địa phương, chúng ta có nhiều như vậy chiến mã, cũng không thể không công sao lắng đi, phải chuyên cần luyện binh. Đúng đấy, trên chiến trường, kỵ binh mới là chủ yếu sức chiến đấu. Nếu có một nhánh sắt thép hùng sư, lại phối hợp chiến sủng đại quân, Phan Ngũ đem tung hoành bệ nghễ, không hướng về chịu không nổi. Nhưng là nói tới nói lui, ý nghĩ là tốt, mục tiêu là tốt, vừa nghĩ muốn thực hiện, liền đều là việc khó. Nơi này là trong dãy núi, không thể không có bình nguyên, không thể không có cỏ địa, thế nhưng không có lớn như vậy đất trống, cũng là không có như vậy tiện lợi điều kiện. Nghĩ đi nghĩ lại, ta biết rồi, giải tán. Ngươi biết cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn phía Phan Ngũ, Phan Ngũ nhưng là đi ra khỏi phòng. Từ tình huống trước mắt đến xem, từ sơn tặc nơi nào giành được sơn trại hoàn toàn không cần phải lưu lại, muốn đem đội ngũ thu. Đã như vậy, hắn quyết định đi Khương Quốc đi một bị, ta là rất nhiều người kẻ địch không giả, thế nhưng ta có rất nhiều hết sức nhiều đồ tốt, tổng có thể tìm tới yêu thích những thứ này người. Khương Quốc cùng Tần Quốc như thế, đều là từng cấp tu viện chống đỡ lấy khổng lồ triều đình. Chỉ cần có tu viện, liền nhất định có người bất đắc chí, cũng nhất định có vui vẻ luyện khí si giả. Phan Ngũ không có như vậy cao mục tiêu, trước tiên gạt tới một ít học sinh cũng là tốt đẹp. Hắn luôn xuống núi, bất quá xuất hiện ở núi trước còn phải lại làm một việc. Đi ra khỏi phòng, gọi tới Đại Hắc Hưng, ngồi lên nó bay đi hai nơi khoáng sản. Khoáng sản cũng là núi lớn, phía trên là cao cao tảng đá, phía dưới chính là khoáng thạch. Đây là hai nơi mỏ dầu, đạo tặc Lý Hành vì tìm kiếm bảo tàng, ở trong núi nhiều lần dằn vặt, mới có thể ở trong lúc vô tình phát hiện ở đây. Tại sao là trong lúc vô tình phát hiện không? Bởi vì không cần đi đảo, bước đi đá một cước tảng đá, đều sẽ phát hiện, hóa ra là khoáng thạch. Bất quá cuối cùng thuộc về Phan Ngũ, cũng coi như là vận khí tốt của hắn. Chương 311, trong núi thiếu niên. Ở hai nơi vùng mỏ tìm chút khoáng thạch trở về, trở lại trong nhà, cẩn thận sửa sang một chút đã từng lấy được rất nhiều thứ. Tỷ như sớm nhất đi vào Thiên Tuyệt Sơn thời gian giết chết con cọp, lợn rừng, lại có đại xà chờ hung thú. Đưa chúng nó giáp ra, xương cốt sắp xếp gọn cái giường, lại đem quá đầy người nhà thư tịch, ghi chép nhìn, chọn hai bản mang theo người, hắn muốn xuất sơn. Tê Đại Bảo không đồng ý, muốn cùng đi ra ngoài, Hô Thiên khuyên nhủ, ngươi một cái tiểu mao hải tử thành thật ở nhà đợi, cái gì đó, ta và ngươi đi. Phan Ngũ không đồng ý, nói trong nhà cần người lưu thủ. Hô Thiên nói nhiều như vậy chiến sủng còn không thủ được một cái ra. Phan Ngũ còn không đồng ý, chúng ta muốn từ bỏ ba cái sơn trại, ngươi có thời gian phải đi tìm chỗ tốt. Hô Thiên khinh bị nói, không thể không có, là chúng ta không qua được. Hai người đã từng cưỡi ưng tìm kiếm thích hợp nơi đóng quân, đúng là có như vậy hai nơi thích hợp ở lại, đều cũng coi chút xa, cách núi cùng sông, phi thường không tiện ra vào. Phan Ngũ thở dài nói, bị liên lụy với, ngươi tìm một chút. Hô Thiên không làm, hắn nhất định phải đi ra ngoài. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, còn không thuận tiện. Tại sao không tiện? Hô Thiên nói, ngươi mang theo lớn như vậy hai cái dương, ta chia sẻ một cái không phải vừa vặn. Gặp nói bất động hắn, Phan Ngũ do dự nữa, nếu như lại có thêm mãn gia cao thủ như vậy lại đây làm sao bây giờ? Hô Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, đừng nói với ta nếu như. Phan Ngũ có chút buồn bực, ngươi, ta muốn đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng, nếu không như vậy, chờ ta trở lại ngươi lại đi nữa. Hô Thiên còn không làm, chính là muốn cùng hắn cùng đi, ta cảm thấy được hai ta cùng đi ra ngoài sẽ có ý tứ. Phan Ngũ phục rồi, ta không phải ra ngoài chơi. Nghĩ một hồi, trở về phòng lấy ra một dương nhỏ, cho ngươi. Hô Thiên không muốn, rách nát đồ vật đừng cho ta. Phan Ngũ khí nói, mới từ Tần Quốc mang về, nhiều tiền như vậy liền trao đổi như thế ít đồ, ngươi nói là rách nát. Hô Thiên cũng không cần, ngươi có thể tùy tùy tiện tiện liền cho ta, ta nhất định kiên kiên quyết quyết không muốn. Phiên muộn cái ngày, đến, ngươi đi ra. Phan Ngũ thả xuống cái dương. Hô Thiên khoanh tay nghiêng mũi nói chuyện, có bản lĩnh liền giết ta, ta đều không hoàn thủ, ngươi hảo ý nghĩ giết một cái trói gà không chặt lực người đáng thương, cứ việc động thủ. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ngươi là từ lúc nào trở nên vô sỉ như vậy? Theo ngươi học, không đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Phan Ngũ nói ngươi có chết hay không, ngược lại không thể theo ta ra ngoài. Cầm lấy hai cái dương lớn, còn sót lại nửa khối kình hoàng cũng là đặt ở trong dương mặt, đem hai cái dương phân biệt phóng tới hai con chiến thú trên lưng chói bền chắc, nắm đi ra ngoài. Hô Thiên đổi tới, ngươi muốn cứ như vậy xuống núi. Phan Ngũ hỏi nếu không đây? Không cưới ưng. Cưới cái gì ưng? Đều ở lại coi chừng nhà. Phan Ngũ đi hết sức nhàn nhã, thật giống ở du sơn ngoạn thủy như thế. Hô Thiên theo thật sát, ngươi phải phụ trách ta. Phan Ngũ nhìn hắn không nói lời nào, Hô Thiên nói tiếp, ngươi đem ta từ trong sa mạc mang ra ngoài. Phan Ngũ ngắt lời nói, nhà ngươi không phải sa mạc. Hả, đúng, ngươi đem ta từ cằn cỗi thảo nguyên trên mang đến, liền muốn dẫn ta đi gặp thưởng thức trong nhân thế phồn hoa. Phan Ngũ lần thứ hai cắt ngang, ngươi không phải người. Không là sinh hoạt ở trong nhân thế. Hô Thiên suy nghĩ một chút, này chút không trọng yếu, quan trọng là ngươi muốn mang ta đi trong thành thị lớn chơi. Phan Ngũ hỏi, lên tới cấp 7 tu vi cùng ra ngoài chơi chọn như thế, ngươi muốn cái nào? Không thể hai cái đều phải. Gặp Phan Ngũ kiên định lắc đầu, Hô Thiên nói, ra ngoài chơi. Còn nói Phan Ngũ hẹp hỏi. Phan Ngũ phục rồi, ngươi là ta đã thấy nhất nắm tu hành không coi là việc to tát cao thủ. Hô Thiên nói, trong lòng ta có thể coi là chuyện to tát, thế nhưng ngoài miệng không nói. Phan Ngũ không nói, tiếp tục dắt ngựa hướng về đệ nhất doanh địa đi. Hô Thiên vừa đi biên hỏi, có muốn hay không mang binh khí? Ta đại đao còn không có nắm đây. Phan Ngũ nói, ta dự định vứt sạch ba cái sơn trại, tu một cái từ nơi này đến đệ nhất doanh địa con đường, ngươi cảm thấy thế nào? Toán khoảng cách thẳng tắp, hai nơi cũng không quá xa, có thể trong núi lớn nào có đường thẳng cho ngươi đi. Tiên tiến hậu hậu từ trên xuống dưới lượn quanh, phi thường tốn thời gian. Hô Thiên quay đầu lại nhìn, xa hơn đệ nhất doanh địa phương hướng nhìn. Ngươi muốn sửa cầu. Nghĩ gì thế? Thật sự cho rằng ta là thần tiên, có thể biến cái hồng tiểu đi ra. Hô Thiên nói, sửa đường lời, không sửa cầu căn bản đi không qua. Hai nơi có vài đạo chiến hào, cũng là muốn từ đằng xa lượn quanh á lượn quanh. Phan Ngũ nói, đây chính là ta đi ra mục đích, tìm một ít luyện khí sư, cũng phải có xây dựng cầu cao thủ. Hô Thiên hỏi, có tiền sao? Phan Ngũ nói, này hai trong thùng đồ vật, cũng có thể lấy ra đi trao đổi. Hô Thiên nghĩ một hồi. Trong ngọn núi khẳng định có thảo dược, chỉ cần kiên trì tìm kiếm nhất định có thể tìm tới. Phan Ngũ nói không có thời gian, tiếp theo nói, quần sơn cái kia vài miếng đất phương cũng đừng nghĩ, thật to trắng cũng không muốn đi. Hô Thiên khinh bị nói, ngươi đến cùng có thể hay không đặt tên. Cái tên quái gì? Phan Ngũ nghĩ một hồi, được rồi, ta từ trước đến giờ biết nghe lời phải, đổi tên của bọn họ là trắng một trắng nhị hát một. Hô Thiên thật giống nhìn kẻ ngu si như thế nhìn Phan Ngũ, đầu của ngươi còn có tác dụng sao? Phan Ngũ khẳng định nói, phí lời. Tiếp theo nói, từ đây gia tộc của ta sẽ có hai cái thế gia vọng tộc. Hô Thiên thở dài, lỗi của ta. Tê Đại Bảo cười trộm, không nói lời nào. Ba người nhanh nhặn thông suốt, ở trong núi hoang chậm rãi đi tới, đầu tiên là đi qua cái kia ba cái sơn trại, Phan Ngũ lén lút cố ý đi tới chuyển động. Đây là đặt xuống ngọn núi này trại sau đó, hắn lần thứ nhất lại đây. Trong lòng có đối với những man tộc kia binh lính lo lắng. Lén lén đại khái nhìn qua một lần. Sau khi xuống núi nói với Hô Thiên, nhất định phải hợp đến đồng thời. Hô Thiên nói, không hài lòng. Phan Ngũ ử một tiếng. Là thật không hài lòng, cái kia rất nhiều man tộc binh sĩ ở tại bên trong, dĩ nhiên chỉ có ít ỏi mấy người đang luyện võ, những người khác hoặc là đang ngủ, hoặc là ở khoe khoang loạn suy, còn có cá biệt mấy người úp sấp trên cây hướng tây nhìn, là đang suy nghĩ đọc quê hương sao. Tổng cộng có 3 cái sơn trại, đều là lén lút đi qua một lần, tình huống đại khái giống nhau, xem ra chỉ có đệ nhất doanh địa những người kia còn giống như một dáng vẻ. Lại có thêm nơi đóng quân mình man tộc chiến sĩ rất tốt. Khẳng định như vậy không được. Phan Ngũ ba người là ở nửa đêm đi tới đệ nhất doanh địa, khởi xuống cái dương, tùy tiện tìm căn phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau cùng Tắc Đạt Nhĩ những người kia nói, bắt đầu từ hôm nay, cái kia ba cái sơn trại binh sĩ, loại trừ phụ trách chỉ thủ, những người khác muốn tới nơi này cùng các ngươi huấn luyện chung. Tắc Đạt Nhĩ nói phương không đủ dùng, đứng không mở. Có thể đứng bao nhiêu, từng nhóm huấn luyện. Phan Ngũ đi chuồng ngựa tìm thất phổ thông ngựa, bộ lên xe ngựa, đem hai cái dương phóng tới trên xe, lại gọi qua Tề Đại Bảo cẩn thận căn dặn một phen, ta cùng Hô Thiên đi ra ngoài, ở đây giao cho ngươi, chiến sủng chỉ nghe lời ngươi, ta bất kể những khác, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình mới được. Gặp Trương Sợ đem bảo vệ doanh trại trọng trách giao cho mình, Tề Đại Bảo nói lớn tiếng, đại ca xin yên tâm. Phan Ngũ cười một cái, ta trong doanh địa mặt còn có chút thứ tốt, ngươi phải khổ cực một ít, cố gắng chung quy phải chạy tới chạy lui. Không có chuyện gì, lông của ta lửa đặc biệt nhanh. Phan Ngũ gật gật đầu, cái kia chúng ta đi. Lại gọi tới Ngưu Tứ, ngươi là Ngũ Tự Doanh lão nhân, biết ta quan tâm cái gì. Ngưu Tứ nói, lão đại yên tâm, ta chính là liều mạng tính mạng mình, cũng phải bảo vệ thiếu gia. Chưa dùng tới ngươi bảo vệ hắn, xem thật kỹ ở nơi đóng quân. Phan Ngũ nở nụ cười, gọi qua ngọn núi, các ngươi những người này tiếp theo Tề Đại Bảo, hắn đi cái nào, các ngươi đi đâu. 16 cái trọng giáp chiến sĩ mới là Tề Đại Bảo mạnh nhất tấm chắn. Ngọn núi tự nhiên hẳn là. Phan Ngũ đánh xe ngựa phải đi, nghĩ một hồi lại cùng Tề Đại Bảo nhiều căn dặn một câu, nhiều đề phòng một chút đây, có thể bên người liền có người xấu. Tề Đại Bảo nói không thể nào. Ta chính là để cho ngươi nhiều cẩn thận một chút. Phan Ngũ nói đi rồi, đuổi xe ngựa đi ra ngoài. Trước tiên muốn đi lên, hai tên cao thủ tùy tiện một sử lực, xe ngựa ung dung leo lên cửa ải ngọn núi này sườn núi, lại lôi xe ngựa chậm rãi xuống. Hướng ngoài núi đi đến. Rất nhiều chuyện không phải một người ngẫm lại liền có thể làm thành. Phan Ngũ muốn có một tốt nơi đóng quân, liền nhất định phải có tốt nhân thủ đến điều khiển chuyện này. Phan Ngũ muốn có luyện khí thất, cũng nhất định phải có hảo thủ đến giúp đỡ kiến thiết. Đáng tiếc không có Phan Vô Vọng tin tức, nếu không trực tiếp mời lão nhân ra tay, mấy cái luyện khí thất cũng xây. Dọc theo sơn đạo chậm rãi đi, Hô Thiên Hiếu Kỳ nói, ngươi lại không nóng nảy. Phan Ngũ không có nhận lời. Hô Thiên Khí nói, câm. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta đang nghĩ, ta rốt cuộc là bị con quỷ nào quái kèm thân, đều là làm ra các loại không đáng tin cậy sự tình. Hồ Thiên theo suy tư của hắn suy nghĩ một chút, đem ngươi cái đao kia làm cho ta một thanh. Phan Ngũ lại không nói. Có cho hay không cho thống khoái lời có được hay không? Không cho. Phan Ngũ nhìn đạo vừa nói, thỏ. Hồ Thiên nhìn sang, ta bắt thỏ cùng ngươi đổi. Vô liêm sỉ. Nhìn đường đi phía trước vẫn tính bằng thẳng, Phan Ngũ ngồi vào trên xe ngựa. Hồ Thiên ngồi vào một bên khác, ngươi càng vô liêm sỉ, chỉ có thể bắt nạt này thất tiểu mã. Xuống núi con đường nguyên bản hết sức tẻ nhạt, nhưng là Hồ Thiên hết sức ồn ào, vẫn cứ để đoạn đường này có thêm một chút buồn phiền. Như vậy đi ra rất xa, Phan Ngũ không nhịn được, nói nhảm nữa liền trở về. Hồ Thiên phản bác, dựa vào cái gì nghe lời ngươi. Phan Ngũ phục rồi, nhảy xuống xe ngựa, đi tới đằng trước dắt ngựa đi. Hồ Thiên nói, ngươi lại dùng lực dắt nó, cuối cùng cũng là nó kéo xe, cực khổ vẫn là nó. Phan Ngũ nguyết hắn một cái, lui về phía sau vài bước, nắm lấy càng xe xử lực đẩy. Hô Thiên nói tiếp phí lời, ta đối với ngươi vẫn thật tò mò, ngươi nói chính ngươi, rõ ràng không thành niên, tại sao đều là giả trang ra một bộ như ông cụ non bộ dạng. Ngươi đang giả bộ cho ai nhìn? Vẫn là nguyên bản tính cách như vậy. Phan Ngũ quyết định không tiếp lời, coi như Hô Thiên nói láo, hắn cũng một câu nói không tiếp. Nhưng là Hô Thiên thật là ồn ào, ngồi trên xe nhìn hắn, ta biết một người thiếu niên, cùng ngươi có chút giống. Chỉ là không có ngươi lợi hại như vậy. Phan Ngũ đến cùng nhịn không được, ngươi trúng độc hồi đó, ta liền không nên cứu ngươi. Vừa nói xong câu đó, đằng trước đống nhiên có một thiếu niên hoang mang chạy tới, cứu mạng à, có sói. Sói. Phan Ngũ dừng ngựa lại xe, nhìn thiếu niên, lại nhìn về phía thiếu niên phía sau. Không thấy sói, cũng không thấy người. Phan Ngũ đợi một hồi lâu cũng không thấy sói, ngược lại nhìn về phía thiếu niên, sói ở đâu. Tạ tạ đại hiệp cứu mạng, có lẽ là nhìn thấy đại hiệp. Sói liền chạy. Thiếu niên xuyên giày vải, váy vải, tóc ngắn, da rẻ có đen một chút, có lẽ là trong ngọn núi hải tử. Chương 312, Khương Diêu Diêu. Hồ Thiên nhìn thiếu niên một chút, được rồi, ngươi đi đi. Vậy không được a, ta phải cảm tạ hai vị đại hiệp cứu mạng ân. Thiếu niên lớn tiếng nói. Phan Ngũ sắc mặt bình tĩnh, đứng ở chỗ này không đi cũng không nói chuyện. Hồ Thiên nguyên bản muốn đánh đuổi thiếu niên, nhưng khi nhìn Phan Ngũ dáng vẻ, hơi do dự một chút, đơn giản nằm ngang nằm xuống. Hai cái chân túi ở cảng xe bên ngoài. Thiếu niên tự giới thiệu, ta gọi Khương Diêu Diêu, không biết hai vị đại hiệp xưng hô như thế nào. Phan Ngũ nhìn hắn một hồi lâu, nghe ta câu khuyên, về nhà đi. Thiếu niên sắc mặt ngẩn ra, lập tức cười nói, là phải về nhà, ta chính là phải về nhà, không phải gặp phải làng sao. Nói chuyện quay đầu lại nhìn, tựa hồ có hơi nghĩ mà sợ, lộ lại hỏi Phan Ngũ, đại hiệp, ngươi tiễn ta về nhà có được hay không? Không tốt. Phan Ngũ thở dài, ngươi cũng coi như chuyên cần luyện võ nghệ, coi như đánh không lại sói, tổng không đến nỗi bị sói ăn đi, nói không sai chứ. Ngươi nói cái gì? Ta không biết võ. Khương Diêu Diêu vội vàng phủ nhận. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đi nhanh lên đi. Khương Diêu Diêu không đi, ngươi tại sao không tin ta đây? Nhìn ngươi so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Đúng rồi, vị đại thúc này, ngươi tiễn ta về nhà có được hay không? Gặp Phan Ngũ khó mà nói, cũng là tuổi quá nhỏ, Khương Diêu Diêu đi hỏi Hồ Thiên. Hồ Thiên lườm hắn một cái, tốt giống như không nghe thấy, tiếp tục nằm nhìn ngày. Phan Ngũ nhiều chờ trên 2 phút, gặp thiếu năm còn không chịu ly khai. Chính là không tiếp tục để ý, dẫn ngựa tiếp tục tiến lên. Chỗ này đã muốn xuất sơn, thiếu niên vẫn như cũ chăm chú tiếp theo. Phan Ngũ làm Khương Diêu Diêu không tồn tại, chỉ để ý lôi kéo xe ngựa đi. Có người ngoài ở đây, Hồ Thiên không nói gì lao, yên tĩnh nằm ở trên xe. Lại đi tới hơn 20 phút, rốt cục đi tới núi miệng, hướng xuống dưới đi qua một cái đại sườn núi, lại đi ra ngoài là cái thôn trang nhỏ. Trong thôn có người hái thuốc, cũng có hộ săn bán, là chân chính chỗ rửa ăn núi. Khương Diêu Diêu đúng là nhiệt tình, xuống dốc thời điểm chủ động về phía sau mặt kéo lại xe ngựa, một chút điểm tuột xuống. Phan Ngũ thật giống như không nhìn thấy, trước sau không nói lời nào. Từ trong ngọn núi đi ra một chiếc xe ngựa, cửa thôn có hai cái đánh cờ hán tử trung niên nhìn sang, tiếp theo lẫn nhau nhìn nhau một cái, lại tiếp tục túi đầu xuống cờ. Phan Ngũ liền làm chính mình ngu, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết. Khương Diêu Diêu đúng là có ý tứ, chờ xe ngựa đi ngang qua làng, đi ra đoạn khoảng cách sau, hắn bỗng nhiên nói chuyện, cái kia hai cái đánh cờ làm sao luôn ở nhìn ngươi. Phan Ngũ không đáp lời, Hồ Thiên cũng không trả lời, bất quá có lẽ là nằm mệt mỏi, chậm rãi ngồi xuống lười biếng dối người. Khương Diêu Diêu ngầm cau mày đầu, hai người này tại sao không nói chuyện đây? Có phải là nhìn ra cái gì? Lúc trước từ nơi này vào núi thời điểm, Phan Ngũ đã làm rõ phụ cận địa hình, từ thôn nhỏ này đi ra hướng về đông bắc đi có một trấn nhỏ, qua trấn nhỏ khoảng chừng 20 dặm địa có một thành nhỏ. Lấy thành nhỏ làm trung tâm, hướng về đồ vật bắc ba phương hướng đi, đều có thành thị liền với. Khác nhau là thành trì to nhỏ, khoảng cách xa gần không giống nhau. Phan Ngũ muốn đi thành phố lớn nhất, cũng là muốn đi có tu viện thành thị, nhưng là chưa quen thuộc, nhất định phải đi trước trấn nhỏ ở lại, tìm chủ quán câu hỏi. Hắn đã từng đi ra mua qua lương thực cùng đồ dùng thường ngày, bất quá đều là cưới lấy đại ưng đi xa chút địa phương mua, chung quanh đây vẫn là lần đầu tiên đến. Ở người đi đường thời điểm, Khương Diêu Diêu một mực chú ý Phan Ngũ phương hướng đi tới, phát hiện hướng về trấn nhỏ đi, trong mắt không tự chủ hiện ra sắc mặt vui mừng. Phan Ngũ cuối cùng mở miệng, nhà ngươi ở đâu? Ngay ở đằng trước. Phan Ngũ nhiều liếc hắn một cái, nhảy đến trên xe ngựa, cũng là trộm cái lười. Từ nhỏ thôn đến trấn nhỏ, trên đường có một lối rẽ, theo lối rẽ càng gần, trên mặt thiếu niên vẻ mặt lại càng hiện ra căng thẳng, thật giống có chuyện gì liền muốn phát sinh như thế. Hồ Thiên đột nhiên hỏi Phan Ngũ, có ý tứ sao? Phan Ngũ hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Hồ Thiên hử cười một tiếng, đây nếu là ở chúng ta nơi đó. Phan Ngũ đống nhiên phản ứng lại, ngươi diện mạo này. Hồ Thiên nói, Khương quốc không giống như Tần quốc, có thật nhiều quy hóa dân tộc. Phan Ngũ nghĩ tới, ồ. Khương quốc bởi vì đặc thù điều kiện địa lý, cùng man tộc có trực tiếp nhất mà nguyên vẹn giao lưu, tiếp xúc. Rất quá nhiều người, chiến tranh cũng quá nhiều, Khương quốc quân chủ tiếp thu đại thần ý kiến, nghĩ biện pháp phân hóa man tộc, lấy man tộc chống đỡ man tộc. Các loại thủ đoạn sử dụng rất nhiều, thêm vào man tộc thường có cả tộc chiến bại sự tình, vì bảo mệnh, không thể không cả tộc nhân Nam Thiên, đầu hàng Khương quốc. Mấy trăm năm hạ xuống, Khương quốc các nơi cũng có thể nhìn thấy man tộc người. Nói đến, chuyện như vậy thật là có chút khó mà tin nổi. Khương quốc bách tính rõ ràng lấy man tộc là địch, đối với bọn họ đặc biệt phẫn hận, nhưng là có man tộc người đầu hàng, bọn họ là bóp mũi lại cũng được tiếp thu hạ xuống. Đều là chuyện không có biện pháp, không chấp nhận một số man tộc bộ lạc đầu hàng, chính là đem bọn họ ép về phía kẻ địch cái kia mặt. Thấy hắn hai rốt cục mở miệng nói chuyện, Khương Diêu Diêu nắm lấy cơ hội câu hỏi, hai ngươi không phải Khương quốc người. Phan Ngũ cười một cái, lại không nói. Khương Diêu Diêu trong lòng bất chấp, gọi ngươi theo ta giả bộ. Chờ một lát để ngươi theo ta gọi ra ra. Như vậy lại qua một lúc thời gian, xe ngựa đi được lối rẽ miệng, một con đường nối thẳng trấn nhỏ, khác con đường không biết thông đi nơi nào. Khương Diêu Diêu nhưng là chỉ vào khác con đường nói, đi bên này gần. Phan Ngũ cười hỏi, thật không? Là. Thật sự, ta không lừa các ngươi, ta xin thề. Khương Diêu Diêu nói, các ngươi là đại hiệp, có thể đánh đuổi ác lang đại hiệp, ta cũng không dám lừa các ngươi à. Phan Ngũ cười một cái, không tốt, ta không có thời gian chơi với ngươi. Đánh xe ngựa hướng đi đi đến trấn nhỏ đường. Khương Diêu Diêu có chút nóng nảy, sai rồi, thật sai rồi. Gặp Phan Ngũ căn bản không để ý tới hắn, Khương Diêu Diêu mạnh mẽ nảy sinh một chút tác độc, từ trong lòng lấy ra một đồng chạm canh gác, phóng tới trong miệng đột nhiên thổi một hơi, đồng thời hướng về xa xa chạy nhanh. Hô Thiên cười nói, hay nói ra núi mới có ý tứ. Phan Ngũ tốt như không nghe gặp, tiếp tục đánh xe ngựa đi về phía trước. Trong chốc lát thời gian, phía sau vang lên tiếng vó ngựa, này là ngựa chiến theo đuổi. Phan Ngũ rốt cục dừng xe ngựa lại, nói với Hô Thiên, như vậy yêu thích chơi, ngươi chơi đi. Hô Thiên không làm, chơi là chơi, đánh trận là đánh trận, ta phụ trách chơi, ngươi phụ trách đánh trận. Ở hai người bọn họ lúc nói chuyện, một đội khoái mã đuổi theo, chạy đến trước xe ngựa mặt một nhóm ngựa đầu, lộn lại ngăn chặn con đường. Phan Ngũ vừa nhìn, có chút ý nghĩa à, lại ăn mặc bộ khoái quần áo, tổng cộng là 7, 8 người. Lại quay đầu lại nhìn, phía sau đuổi theo chạy tới mười mấy người, có xuyên bộ khoái dùng, cũng có mặc tiện trang. Lúc này, Khương Diêu Diêu chạy trở lại, đứng ở bộ khoái ngựa bên cạnh, chỉ vào Phan Ngũ cùng Hô Thiên la to, thuận tiện gào khóc vài tiếng. Khương Quốc người nói chuyện có khẩu âm của bọn họ, Khương Diêu Diêu nói nhanh, Hô Thiên không nghe rõ, hỏi Phan Ngũ, hắn hô cái gì? Phan Ngũ làm phiên dịch, hắn nói hắn đuổi xe ngựa vào thành bán sản vật núi rừng, hai ta là tặc, đoạt xe của hắn, hắn để bộ khoái đại nhân thay hắn làm chủ. Hô Thiên suy nghĩ một chút, ý kiến hay a, biện pháp này đến tiền nhất định nhanh. Phan Ngũ hỏi, động tâm. Hô Thiên lắc đầu, ta lại không cần tiền. Được rồi, ngươi là thần tiên. Phan Ngũ dùng sức, hung tợn nhìn Hô Thiên hai mắt, Hô Thiên kêu to, làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta muốn chung sức hợp tác. Phan Ngũ lại là mang tính lựa chọn không nghe thấy, nhìn về phía đối diện những người kia. Bọn họ biểu diễn vẫn còn tiếp tục, lập tức nhảy xuống một tên bộ khoái, làm bộ vẻ mặt ôn hòa để Khương Diêu Diêu không khóc, kiên trì hỏi dò xảy ra chuyện gì, từng điểm đề ra nghi vấn, cuối cùng đi tới nói chuyện, chúng ta là Đại Thông huyện Nha Môn, vừa lúc ở phụ cận phá án, hiện tại thiếu niên này nói các ngươi đoạt xe của hắn cùng hàng hóa, ta muốn hỏi một câu, các ngươi có thể hay không chứng minh xe này hàng hóa là của các ngươi? Phan Ngũ bị hỏi nở nụ cười, ngươi nói xem, đây cũng không phải là người nào nói vấn đề, mọi việc chú ý chứng cứ. Tên kia bộ khoái nói, ta như vậy, chúng ta là công người trong môn, muốn công bằng vì bách tính làm việc, không thể thiên thính thiên tín, nói đúng là không thể nghe tin thiếu niên kia một mặt từ. Tuy vậy, ta cũng không có cách nào tin tưởng xe này hàng hóa là hai người các ngươi, không bằng như vậy, mời hai vị công tử làm lỡ chút thời gian, theo chúng ta đi một chuyến Nha Môn được không yên tâm, khẳng định dùng không được bao nhiêu thời gian, chỉ phải hỏi rõ ràng, lập tức đưa hai vị công tử ly khai. Phan Ngũ cười nói chuyện với Hô Thiên, hắn nói chúng ta là công tử. Hô Thiên nói tiếp, so với ngươi có lễ phép hơn nhiều. Phan Ngũ nói, là rất có lễ phép, so với cái kia cướp cứng rắn đoạt sơn tặc tốt lắm rồi. Nghe được hai người đối thoại, đối diện bộ khoái rốt cục đổi sắc mặt, trầm giọng nói, ngươi nói chúng ta là sơn tặc. Phan Ngũ nhẹ xả giận, có phải là đây? Lớn mật. Cái kia bộ khoái ăn mặc người quét đất rút ra yêu đao, hô lớn, xuống xe, đi theo chúng ta một chuyến. Nếu không đừng trách chúng ta động võ. Hắn một câu nói này, lập tức bộ khoái toàn bộ xuống ngựa, phía sau chạy tới mười mấy người nhanh chóng vây lại, đều là cầm yêu đao, xiềng xích chờ vận. Phan Ngũ nói với Hô Thiên, ngươi tới đi, thật sự. Hô Thiên không làm, không được, ta không có thân phận hợp pháp, đánh người chết là muốn phạm tội. Đối diện bộ khoái vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, các ngươi không có thân phận hợp pháp. Này cũng không dám, bắt lại cho ta. Phan Ngũ hô to, dừng tay. Âm thanh so với kia bộ khoái kêu lớn hơn, sợ đến mọi người dồn dập dừng bước lại. Bộ khoái sầm mặt lại sắc câu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nói cho ngươi, bây giờ nói gì cũng đã chậm, vẫn là theo chúng ta đi Nha Môn đi một chuyến đi. Phan Ngũ nói không vội vã, ta liền hỏi một câu. Ngươi hỏi. Cái kia bộ khoái nói. Phan Ngũ thở dài một hơi, ta hỏi một chút ta, các ngươi nghe cho kỹ, nhất định phải nghe cho kỹ mới trả lời. Tiếp theo lại hít sâu một cái. Cái kia bộ khoái không vui nói. Ngươi luyện thở mạnh đây. Hừm, luyện nhiều một chút đối với thân thể khỏe mạnh. Phan Ngũ nói, ta hỏi a, các ngươi phải cố gắng trả lời, cơ hội chỉ có một lần. Tiếp theo câu hỏi, các ngươi biết không biết mình là ở làm chuyện xấu? Ngươi nói cái gì? Cái kia bộ khoái hô lớn. Phan Ngũ nói, đổi cái vấn đề, lúc bình thường, các ngươi gặp phải người như ta, các ngươi đắc thủ sau, có thể giết người hay không? Tựa như ta, các ngươi cướp đi xe ngựa, hàng hóa, có thể hay không ngay cả ta đồng thời giết? Hồ Thiên cười hì hì nói tiếp, còn có ta, có giết hay không ta à? Phan Ngũ buồn phiền nói, không có ngươi. Nhất định phải có ta. Chuyện chơi vui tại sao có thể không có ta? Hồ Thiên một mặt hưng phấn vẻ mặt, nói mau a, có ta hay không? Đối diện những người kia phát hiện không đúng, hai người này không chỉ không sợ, cũng còn tốt giống ở làm du hí như thế. Không phải gặp phải cao thủ chứ? Chương 313, khách sạn ông chủ. Đối đầu Hồ Thiên loại này trong óc tất cả đều là nước thần tiên nhân vật, Phan Ngũ lựa chọn lơ là không để ý tới, nhảy xuống xe ngựa, một cái cơ hội cuối cùng, có đi hay không? Đối diện những người kia hơi nghi hoặc một chút, dưới cái nhìn của bọn họ, Hồ Thiên mới là cần phải coi trọng đối thủ, Phan Ngũ một cái thiếu niên nho nhỏ coi như từ nhỏ tu hành, lại có thể có bao nhiêu lợi hại. Cầm đầu nhìn về phía vết bánh xe, lại nhìn Khương Diêu Diêu một chút. Khương Diêu Diêu hô lớn, hắn là hù dọa chúng ta, nếu như thật lợi hại như vậy, làm sao sẽ dùng phổ thông ngựa kéo xe? Phan Ngũ có chút không nghĩ ra, hỏi Khương Diêu Diêu, ngươi biết chúng ta không có bao nhiêu đồ vật, cũng muốn đánh cướp. Khương Diêu Diêu dừng một chút, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, là của ta. Ngươi đoạt đồ vật của ta. Có thiếu niên tiếng này hô to, những người kia suy nghĩ một chút, đúng đấy, phàm là có chút tu hành ai không làm thất chiến thú. Dẫn đầu bộ khoái nói, các ngươi nếu như bắt giữ, cũng đừng trách chúng ta động thủ. Mời. Phan Ngũ cười đi lên trước một bước. Động thủ. Đối phương hô to một câu, đang trước phía sau rất nhiều cái gọi là bộ khoái đồng thời xông lên. Phan Ngũ hơi rung hạ đầu, tay phải lấy ra hắc đao, thân thể nhưng là nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đối phương phân thành hai nhóm, có 5 người xông về Phan Ngũ, càng nhiều người xông về Hồ Thiên. Phan Ngũ động tác quá nhanh, thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, xông về hắn những người kia đều là trên cổ bị khoái đao cắt qua. Hồ Thiên căn bản cũng không nhúc nhích một hồi, nhìn những người kia điều khiển binh khí nhào lên. Hắn ở trên xe ngựa ngồi, muốn đánh hắn, hoặc là từ xe ngựa phía sau vòng qua đến, hoặc là từ ngựa đằng trước vòng qua đến, nhưng là những người kia vừa rồi chạy đến Hồ Thiên bên người, Phan Ngũ cũng đã tới bên này, vẫn là một đao cắt ngang. Này chút cái gọi là bộ khoái có nhiều tu vi tại người, có 7-8 cái cấp 1 tu vi, 5-6 cái cấp 2 tu vi, nhưng là dĩ nhiên làm sơn tặc đánh cướp người bình thường. Coi như bọn họ xui xẻo, gặp phải tâm tình không tốt lắm Phan Ngũ, làm hắn lần nữa cảnh cáo những người này muốn làm ra lựa chọn chính xác sau. Nếu không có người để ý hắn, Phan Ngũ cũng giống như vậy không để ý tính mạng của bọn họ. Một lát sau, tất cả mọi người bị giết, bao quát thiếu niên kia Khương Diêu Diêu. Hồ Thiên phi thường giật mình, nhảy xuống xe ngựa nhìn kỹ Phan Ngũ, người điên rồi sao? Phan Ngũ không nói lời nào, đi qua soát người, vừa vặn cần tiền tiền. Lại lượm mấy đem cấp một đao, lại có thêm 7-8 con ngựa, buộc đến xe ngựa phía sau tiếp tục chạy đi. Hồ Thiên vẫn là giật mình vẻ mặt nhìn hắn, ngươi như thế thích giết chóc. Phan Ngũ nói, không muốn ngồi liền cưỡi ngựa tới. Hồ Thiên suy nghĩ một chút nói, bọn họ chính là người bình thường, không đến nỗi chứ. Phan Ngũ lại không nói. Hồ Thiên nhớ một hồi lâu, ngươi là đại gia. Mở ra cửa xe ngựa, chuyến tiến vào, ta ngủ, có việc đừng gọi ta. Ầm điệu đóng cửa xe. Lại đi hơn nửa canh giờ đi vào trấn nhỏ. Thôn trấn không lớn, chỉ có nhảy lên xoay ngang hai con đường, sát đường mở ra mấy cửa hàng, tiệm tạp hóa, khách sạn các loại. Nhìn cao cao lay động danh nghĩa, Phan Ngũ đuổi xe ngựa lại đây. Rốt cuộc là cái trấn nhỏ, không có chủ động mời chào khách hàng đồng nghiệp. Phan Ngũ xuống xe, vào cửa, đi tới quầy hàng nơi đó, mới có một người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn hắn, ở trọ. Phan Ngũ nói là, trước tiên giao tiền, một ngày 8 đồng tiền. Phan Ngũ đưa tiền, nói bên ngoài có xe ngựa cùng ngựa muốn cho ăn cỏ khô. Trưởng quý nói, phiền phức khách nhân từ cửa sau đi vào. Địa phương nhỏ chính là như vậy, Phan Ngũ đi ra ngoài dẫn ngựa đi phía cửa sau. Sau khi vào cửa, sân cũng không nhỏ, nhưng là cũng đặc biệt không. Trưởng quý đã chờ ở chỗ này, nhìn thấy nhiều như vậy ngựa, cười hỏi, khách nhân là buôn bán ngựa. Phan Ngũ ừ một tiếng, mở ra cửa xe ngựa, gọi Hồ Thiên xuống xe, một người nắm cái dương đi vào phòng khách. Đến ở nơi này liền một cái nguyên nhân, hỏi đường. Để đồng nghiệp đem cơm đưa vào phòng, cho chút ít phí, mượn miệng bán ngựa, hỏi dò đi nơi nào tốt hơn. Đồng nghiệp một trận giới thiệu, trợ giúp Phan Ngũ định rồi chỗ cần đến. Từ nơi này đi về phía đông là Hán Thành, phải đi hướng về Khương Quốc thủ đô phải trải qua nơi, hết sức phồn vinh, nhân khẩu đông đảo, thương mại phát đạt. Chỉ là hơi có chút xa, thế nhưng đồng nghiệp nói, Hán Thành cái gì cũng rất đắt, đi mua đồ không thích hợp, bán một số thứ nhất định phải thường thích hợp. Chờ đồng nghiệp ly khai, Hồ Thiên nói, tên là gì a? Vừa nghe liền không địa đạo. Phan Ngũ nói, Khương Quốc tự nhận Đại Hán dân tộc nơi phát nguyên, đặt tên Hán Thành hết sức bình thường. Dám. Hồ Thiên nghĩ một hồi hỏi, hỏi ngươi chuyện, nhất định phải nói thật. Chuyện gì? Đi qua kỹ viện không có. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, ngươi nhất định phải theo ta xuống núi, chính là muốn đi kỹ viện. Ngược lại không phải là nhất định muốn đi, nếu đi ra, tổng phải nhìn nhiều nhìn mới là. Hô Thiên hỏi lần nữa, ngươi đi qua không có. Phan Ngũ khi nói, nhìn thấy ta khuôn mặt này không có. Viết đầy tuổi trẻ. Ta còn là cái thiếu niên. Dám. Ở quê hương của chúng ta, giống ngươi từng tuổi này, hai tử đều đầy sân chạy. Phan Ngũ lại không muốn nói chuyện, chuyên tâm ăn cơm. Hô Thiên nhưng tiếp tục ồn ào, nói một chút chứ, bên trong ra sao? Phan Ngũ không đáp lời. Hô Thiên kiên trì tự mình nói với mình, ở nhà cái kia mặt thời điểm, nói các ngươi nơi này nữ tử cái đỉnh cái thủy linh, da rẻ vừa bấm là có thể ra nước, có thể trắng, có thể nhìn, ngươi mò quá không có. Phan Ngũ bất đắc dĩ vô cùng, ngươi thật là cấp 6 tu vi cao thủ. Nghe được câu này, Hô Thiên nhưng là nhíu lại đầu lông mày, quan sát tỉ mỉ Phan Ngũ, chẳng trách luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, của ngươi loại ý nghĩ này là sai lầm. Cái gì? Con đường tu hành, ở chỗ ý nghĩ hiểu rõ, chỉ có ý nghĩ hiểu rõ, thân thể mới có thể có trạng thái tốt nhất, mới có thể nhanh chóng tu luyện, giống như ngươi vậy lo lắng phồn đa người, làm sao có khả năng tu thành cao thủ. Sai rồi, 10 phần sai. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta xem qua rất nhiều các ngươi cái kia mặt cao thủ, tu vi càng cao, thân thể càng cao càng lớn, ngươi làm sao không giống nhau. Hô Thiên thở dài lắc đầu, ngươi thực sự là kiến thức không nhiều a. Ngươi ở khinh bị ta. Đúng đấy. Phan Ngũ lại không nói. Có thể Hô Thiên lại đang dây dưa kỹ viện vấn đề, nói tham gia quan ngũ tới nay, lại là theo ngươi lăn lộn lâu như vậy, liền chưa từng thấy chân chính như nước nữ nhân, đi Hán Thành có thể không thể nhìn thấy. Phan Ngũ nhanh chóng ăn xong cơm, đẩy ra bát ăn cơm, đổ tới ngủ trên giường đại giác. Khách sạn nhỏ, đệm chăn hơi hơi có chút không được để ý, bất quá Phan Ngũ không thèm để ý, Hô Thiên càng không để ý, như vậy tạm tạm một đêm. Cách ngày hướng đông, điểm tâm sau, cũng là mua một chút đồ ăn, đánh xe ngựa đi Hán Thành. Chờ ly khai trấn nhỏ, Hô Thiên bỗng nhiên hô to một tiếng, sơ sót. Biết cái tên này thì sẽ không có đứng đắn gì lời, Phan Ngũ kiên quyết không tiếp lời. Hô Thiên lại hô một tiếng, sơ sót, chúng ta trở về một chuyến. Phan Ngũ nói, phía sau có ngựa. Ý là chính mình cưới trở lại. Hô Thiên suy nghĩ một chút, không có suy nghĩ. Lại là tiến nhập thùng xe ngủ. Đi Hán Thành trước phải đi qua một cái huyện thành, đi tới nửa ngày đi tới nơi này, Hô Thiên mãnh liệt yêu cầu vào thành. Phan Ngũ không đồng ý. Hô Thiên nói, ta muốn mua một thân quần áo xinh đẹp. Phan Ngũ nghĩ một hồi nói, tòa thành nhỏ này nhất định có ký viện, không bằng ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Hô Thiên không chịu, thiếu lừa ta, nhất định là thành phố lớn ký viện mới có mỹ nữ. Phan Ngũ nhìn hắn nghiêm túc nói chuyện, ngươi lại đề cập với ta một câu ký viện lời, ta liền cùng ngươi quyết đấu. Hô Thiên gật đầu, không đề cập tới không đề cập tới, nhưng là... Ngươi hiểu. Ta hiểu ngươi cái đầu. Phan Ngũ đánh xe ngựa vòng qua thành nhỏ. Hô Thiên suy nghĩ chốc lát, từ trong xe ngựa đưa tay ra, cho ta ít tiền. Phan Ngũ nói, ta cướp, vì sao phải cho ngươi? Hô Thiên lại là suy nghĩ chốc lát, gặp lại tặc ngươi không được động thủ. Phan Ngũ không tỏ rõ ý kiến, Hô Thiên từ trong xe ngựa đi ra, nhảy đến trên mui xe đi phía trước nhìn xung quanh, trong miệng lung tung lẩm bẩm phí lời, tặc á, đuổi mau ra đây. Ngừng hạ lại bổ sung, muốn có tiền tặc mới tốt, nghèo tặc đừng tới phiên ta. Để Hô Thiên thất vọng rồi, rời xa sơn giã địa phương. Một đường đi tới hết sức an toàn, vẫn chạy đến lúc nửa đêm cũng không gặp phải cái cướp đường đây. Nửa đêm sau thời điểm đến Hán Thành, bất quá thành cửa đóng chặt, Phan Ngũ chỉ có thể chờ ở ngoài thành. Lại chờ trên một lúc, chậm rãi có rất nhiều người hướng nơi cửa thành đi tới, đại thể đẩy xe đẩy tay, trên xe chứa đầy rau dưa. Lại có đội buôn nhỏ đi tới, ngược lại đều là buôn bán. Mãi đến tận hướng đông, cửa thành mở ra, các loại người làm ăn xếp hàng tiến nhập. Lính phòng giữ muốn kiểm tra hàng hóa, thuận tiện thu vào thành tiền. Đến phiên Phan Ngũ thời điểm, lính phòng giữ nhìn rất nhiều ngựa có chút ngạc nhiên, đều là phổ thông ngựa. Phan Ngũ nói là, cái kia lính phòng giữ cười một cái, 200 cái đồng tiền lớn. Phan Ngũ đưa tiền, mang theo ngựa tiến nhập Hán Thành. Đi ra ngoài rất xa, hỏi dò một cái lợn con buôn, ngựa thành phố đi hướng nào. Phan Ngũ không vì kiếm tiền, những con ngựa này bất quá là một danh nghĩa, hỏi rõ ngựa thành phố địa chỉ, nhiều lưu lại một con ngựa, đem những thứ khác bán đi, sau đó tìm khách sạn ở lại. Những thứ kia xác thực đắt rất nhiều, chỉ nói riêng rừng chân, là chấn nhỏ gấp 10 lần, gian phòng đúng là có thể thoáng sạch sẽ một ít. Ở lại sau, vẫn là tiền tài mở đường, cùng đồng nghiệp lời nói khách sáo. Hán Thành có 4 tu viện, 3 ở ngoài thành, tốt nhất cái kia tu viện ở phủ thành chủ phụ cận. Hỏi rõ địa chỉ, Phan Ngũ quyết định đi và vật khí. Đồng nghiệp cho là hắn là tới dự thi thí sinh, lại là được tiền tài, đặc biệt nóng tâm làm giới thiệu, nói ở tu viện phụ cận có một phố chợ, buôn bán các loại cùng tu hành vật có liên quan, sách gì tịch à, thảo dược à, vũ khí à, không thiếu gì cả. Chờ đã ăn cơm trưa, mở cặp tắp ra, lấy ra ít thứ đựng vào bao vây, đeo trên người ra ngoài. Hồ Thiên một thanh kéo lấy hắn, dọc theo đường đi không có gặp phải sơn tặc, là uy lực của ta dọa chạy bọn họ, ngươi nên trả thù lao ngỏ ý cảm ơn. Phan Ngũ thả xuống một thanh tiền, mong ước ngươi sớm ngày tìm tới kỹ viện. Hồ Thiên hừ lên một tiếng, nắm lên tiền ra ngoài. Nhìn căn phòng, đem hai cái dương lớn nhét vào tường rác, Phan Ngũ đeo túi sách phục ra ngoài. Trong dương mặc dù có hết sức nhiều đồ tốt, hắn nhưng không thèm để ý, chỉ đem kình hoàng giấu kỹ trong người. Đi ra khách sạn, hướng phố chợ đi tới. Một thân thanh sam, lại là tuổi thanh xuân tuổi, rất giống một tên tu sinh. Thân phận này mang đến cho hắn hết sức nhiều phương tiện, dọc đường đi tới, dù cho khẩu âm lại là bất đồng, cũng không có ai hoài nghi hắn. Rất nhanh đi tới phố chợ, cùng Tần Quốc phố chợ gần như, đơn giản chính là những thứ đó, đơn giản chính là những người kia. Tần Quốc cùng Khương Quốc công pháp tu luyện tuy rằng hơi có không thông, luyện khí cùng thủ pháp luyện đan cũng là mỗi bên có sai biệt, có thể người tu hành có thể đủ đến đồ vật, đơn giản chính là như vậy, thứ tốt vĩnh viễn là đồ tốt, dù cho phương pháp luyện chế bất đồng, đó cũng là những người tu hành muốn có được bảo bối. Chương 314, Thành dụ. Để Phan Ngũ cảm thấy bất ngờ chính là, phố chợ cửa dĩ nhiên bày một chiếc sắt thép xe ngựa, toàn bộ thùng xe đen kịt như mực, liền xe vòng cũng là thiết. Xe ngựa bị đặt ở đi một lần địa cao 1 mét trên đài, Phan Ngũ quay chúng quanh cái bàn chuyển lên một vòng, lòng nói thứ tốt ta. Hắn muốn đem chế tác chiếc xe ngựa này người làm trở lại làm thuyền. Đang thưởng thức đây, bên người có người nói chuyện, đẹp đẽ đi, ta đã nói với người, đây chính là chúng ta đại tu viện tạo ra vật. Đại tu viện. Phan Ngũ lệch đầu nhìn sang. Là một cái bạch diện thư sinh bộ dáng thanh niên, cần phải so với Phan Ngũ không lớn hơn mấy tuổi, cười nói, chúng ta đại tu viện khí tông phi thường lợi hại. Ngươi là đến dự thi chứ? Nghe ta, ngoài thành 3 nhà căn bản không có ghi danh cần phải, muốn khảo sát liền khảo sát đại tu viện. Phan Ngũ nói cảm tạ. Bạch diện thư sinh trên dưới đánh giá Phan Ngũ, trúc cơ rồi sao? Phan Ngũ điểm xuống đầu. Bạch diện thư sinh mặt lộ vẻ vui mừng, không tồi không tồi, có cấp 1 tu vi tại người, cuộc thi liền không có áp lực. Nói đi tới Phan Ngũ bên người, hạ thấp giọng nói chuyện, có muốn hay không thi đỗ? Phan Ngũ nói muốn. Bạch diện thư sinh nói, ngươi tới rồi báo danh. Hẳn phải biết đại tu viện trong cuộc thi dung. Phan Ngũ lắc đầu. Bạch diện thư sinh vui mừng trong bụng, trên mặt nhưng là làm tiếc hận trạng, đáng tiếc à, ngươi nên nhiều tìm hiểu một chút ta. Phan Ngũ hỏi làm sao vậy giải. Bạch diện thư sinh nhìn hai bên một chút, đồng nhiên đưa tay túm Phan Ngũ, ngươi tới, hai ta đi ra nói. Túm Phan Ngũ đi đến đường phố đối diện, tìm một chỗ không có không ai, bạch diện thư sinh từ trong lòng lấy ra một quyển sách, bìa ngoài viết một hàng chữ, đại tu viện trong cuộc thi dung tổng thuật. Phan Ngũ sửng sốt một chút, cái này cũng được. Bạch diện thư sinh lật mở sách, thấy không có, văn võ đều phải khảo sát, ngươi là cấp 1 tu vi, võ cũng không có vấn đề, nhưng là văn khảo sát làm sao bây giờ? Biết cuộc thi phạm vi sao? Phan Ngũ hiếu kỳ nói, một cái như vậy sách nhỏ liền toàn bộ có. Nghĩ gì thế? Ở đây chỉ là để cho ngươi biết muốn khảo sát nội dung gì, muốn thông qua cuộc thi, liền được đem này mặt trên nhắc tới thư tịch đều nhìn một lần mới được. Bạch diện thư sinh nói, hai ta hữu duyên, rẻ hơn chút bán cho ngươi, 10 cái tiền bạc. Phan Ngũ nở nụ cười, 10 cái tiền bạc. Chê đắt ta còn không bán nữa nha, lòng tốt làm lòng lang dạ thú. Bạch diện thư sinh nhanh chóng thu hồi sách nhỏ, nhét vào trong lồng ngực, đi rồi, ngươi chậm rãi khảo sát đi. Nhanh chân hướng đường phố đối diện đi đến. Mắt thấy muốn qua phố, phát hiện không có ai đuổi theo, bạch diện thư sinh hơi buồn bực, đây là cái gì đều không hiểu chảy gỗ sao. Bước chân trì hoãn, lệch đầu nhìn trở về. Phan Ngũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bạch diện thư sinh dừng bước lại, mạnh mẽ xoay người chạy về, quên đi, nhìn ngươi cũng coi như có chút tư chất, ai để ta là người tốt, yêu thích trợ giúp người đâu. Cho ta 3 cái tiền bạc là được, nói cho ngươi, đây cũng không phải là bán cho ngươi, căn bản là không có cái giá này, ta đây là trợ giúp ngươi, ngươi phải biết cảm ơn, chờ thi đậu tu viện, ngươi có thể phải bày một bàn cảm tạ ta. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, nhưng là ta không có tiền a. Không có tiền. Không có tiền không nói sớm. Quỷ nghèo. Bạch diện thư sinh đổi sắc mặt, bước nhanh ly khai. Phan Ngũ theo tới, đứng ở trước xe ngựa mặt tiếp tục xem. Loại này chiến xa nếu có thể dùng đến trên chiến trường, chỉ cần không công phá được thùng xe, đó chính là một tòa di động tường thành, trong tường thành còn có thể giấu đi binh, đây chính là kỳ binh A. Nhưng là lập tức, lại có một tu sinh ăn mặc người đến gần hắn, như vậy. Loại này luyện khí kỹ xảo được rồi. Có muốn học hay không? Phan Ngũ thật đang muốn cười. Khương Quốc làm sao nhiều như vậy tên lừa đảo. Người kia lại gần hắn một chút, nhìn về phía bọc đồ của hắn, tiểu huynh đệ đến phố chợ, là muốn mua vẫn là muốn bán đây? Phan Ngũ nói ta không quen biết ngươi. Bằng hữu sao, là chậm rãi nhận thức, ta gọi Thành Dụng, ngươi đây. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ta không phải với ngươi đối đầu, ta gọi Bốc Dụng, chính là cái kia dựng đứng một chút buốc. Bốc Dụng, đây là cái gì tên? Phan Ngũ nói, Thành Dụng cũng không nghe hay bao nhiêu. Thành Dụng nhíu lại đầu lông mày đánh giá Phan Ngũ, ngươi đang trêu ta sao? Phan Ngũ vội vàng nói, ta tới tu viện ghi danh, làm sao dám ở tên trên làm bộ. Cũng vậy. Thành Dụng câu hỏi, có nắm chắc hay không thi đố? Tiếp theo nói bổ sung, ngươi là muốn làm luyện khí sư chứ? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ quá nhiều, mục tiêu của ta là thi đậu là được, học cái gì đều được. Ngược lại cũng đúng là, trước tiên trà trộn vào đại tu viện, chuyện khác sau này hay nói. Thành Dụng suy nghĩ hạ nói, ta có năm ngoái cùng năm trước đề mục thi, còn có hôm nay đoán đề, là cao nhân căn cứ ra đề mục tính cách của người đoán được đề mục, 10 bên trong 7, 8, có muốn hay không mua một phần. Phan Ngũ nói, ta có, vừa nãy mua một phần. Mua? Không phải là bị người lừa chứ? Ta có thể nói cho ngươi, ở này các nơi, nhất định không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Thành Dụng cùng mới vừa bạch diện thư sinh như thế, cũng là nhìn hai bên một chút, nhỏ nữa vừa nói lời, đem ngươi mua cho ta nhìn một chút, nếu như bị lừa, ta giúp ngươi đi tìm. Phan Ngũ nói không cần, còn nói, 10 cái tiền bạc mua, không đến nỗi bị lừa chứ. Thành Dụng lập tức làm ra vô cùng đau đớn trạng, nhất định là tên lừa đảo, ngươi bị gạt ta. Tiếp theo nói tỉ mỉ, có phải là tên gì trong cuộc thi dung tổng thuật, sau đó còn phải đi mua các loại thư tịch. Phan Ngũ nói là, Thành Dụng thở dài nói, bị gạt, thật sự, chuyên môn có nhiều như vậy tên lừa đảo liền lừa các ngươi loại này người ngoài thôn. Ngươi là người ở đâu? Phan Ngũ nghĩ một hồi, không nói cho ngươi được không? Ngươi là lại hoài nghi ta. Thành Dụng cười khổ lắc đầu, được rồi, ngươi không cần tin tưởng ta. Nói chuyện từ trong lòng cũng là lấy ra một cuốn sổ, chỉ cho Phan Ngũ nhìn, thấy không có. Giang tái sinh luyện công bí kíp. Phan Ngũ trừng mắt mắt to, một bộ mê hoặc dáng vẻ. Thành Dụng nói, búc. Dùng, đúng không? Mua đồ nhất định phải xem thêm nhiều chọn, xem ta quyển sách này, Giang sống lại luyện công yếu quyết ta. Đây là bao nhiêu tiền đều mua không được đồ vật, bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Phan Ngũ nỗ lực phụ cho vai chính, bên ngoài không nhìn thấy. Vậy ngươi cái này? Liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi. Thanh Dụng nói, lén lút nói cho ngươi, cái này sách là Giang sống lại thư đồng viết, thư đồng kia ly khai Giang tái sinh sau đó, đầu tiên là dùng thời gian 8 năm luyện đến cấp 6 tu vi, sau đó mới viết ra như thế một quyển sách, không lừa ngươi, thật sự, đây mới thực sự là thứ hữu dụng, coi như khảo sát không vào đi tu viện, chỉ muốn học đồ vật trong này, làm sao có khả năng không là cao thủ. Phan Ngũ tiếp tục phụ cho vai chính, bao nhiêu tiền? Hai ta hữu duyên, như vậy đi. 50 tiền bạc có hay không có? Phan Ngũ cười ha ha, lão đại, các ngươi không phải Hán Thành đoàn kịch hát nhỏ. Thành Dụng trầm mặt xuống sắc, ngươi nói cái gì? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không nói gì. Phí lời thật nhiều, chính là cái nhà quê. Thành Dụng hỏi, nói thẳng có mua hay không đi? Phan Ngũ lắc đầu, mua không nổi. Mua không nổi. Thành Dụng hỏi, ngươi có bao nhiêu tiền? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi nói một chút, chỉ các ngươi như vậy khắp nơi lừa gạt tiền. Vẫn là lừa dối tu sinh, lẽ nào quan phủ liền mặc kệ? Ngươi nói ta là tên lừa đảo. Thành Dụng mắng to, cút đi. Người nhà quê cũng biết cái gì là tên lừa đảo. Phan Ngũ rất tò mò địa đánh giá mình ăn mặc, còn có trên người bao vây, nơi nào cũng không giống người nhà quê ai chẳng lẽ là một thân khí chất. Hắn vì lẽ đó chịu cùng tên lừa đảo rông dài phí lời, là bởi vì tên lừa đảo có thể biết một ít chuyện, bọn họ vì đạt đến lừa dối mục đích, sẽ chủ động nói ra một ít chuyện. So với như bây giờ, Phan Ngũ liền biết rồi Giang tái sinh danh tự này. Thành Dụng rõ ràng không có bạch diện thư sinh tốt như vậy thái độ, hùng hùng hổ hổ lý khai. Phan Ngũ hơi do dự một chút, lần thứ ba đi đến kỵ binh xe nơi đó ngây người. Đại khái đứng thêm vài phân chung, một cái lao đầu đi tới nói chuyện, bị gạt chứ. Phan Ngũ nhìn về phía hắn, không có. Không có. Ta thấy hai tên lừa gạt nói chuyện với ngươi, ngươi không có lên làm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tại sao nói chuyện với ta? Thiếu niên. Ta là lòng tốt nhắc nhở ngươi, chỗ này tên lừa đảo nhiều, tuyệt đối đừng mắc lừa. Ồ! Lao đầu nói tiếp, ngươi cũng là đến dự thi chứ. Ngươi đại thúc ta lòng tốt, cho ngươi chỉ điểm một con đường, biết đại tu viện ở đâu sao? Phan Ngũ gật đầu. Đại tu viện bên cạnh có một khách sạn, trong đó đều là ở tu sinh, bất quá bây giờ đầy đủ nhân viên. Ngươi nếu như chịu bỏ tiền, ta có thể nghĩ một biện pháp để cho ngươi vào ở. Đến thời điểm, bất luận là luyện công vẫn là học tập, thậm chí quốc thi, đều sẽ thuận tiện một ít. Phan Ngũ phục rồi, hắn đã tới rồi như thế một lúc, ba người đánh chính mình chủ ý, xem ra Khương Quốc thật đúng là có một chút như vậy ý tứ, ngẫm lại ở Hải Lăng Thành, lại có đa số tu viện thời điểm. Phải nói là dân phong bất đồng. Hướng về lao đầu bày xuống tay, nhanh chân đi tiến vào phố chợ. Phố chợ bên ngoài có tên lừa đảo, bên trong cũng không ít. Nơi này là Hán Thành, thương mại đặc biệt phát đạt, tự nhiên sẽ có loại trục lợi có dụng tâm khác xấu người. Ở Phan Ngũ tiến nhập phố chợ trong chốc lát, đã có người theo dõi bọc đồ của hắn. Phan Ngũ chỉ làm như không biết, chậm rãi đi từ từ xem, liền đang chuẩn bị tiến nhập một tiệm vũ khí thời điểm, đống nhiên có người đổi tới, vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi là muốn mua vũ khí, vẫn là muốn bán một số thứ. Phan Ngũ nói, ta không quen biết ngươi. Ta là lái buôn, dựa vào cái này qua sống, bất luận mua vẫn là bán, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, ta nhất định giúp ngươi làm được, ngươi muốn mua, liền giúp ngươi mua được nhất hàng đẹp giá rẻ đồ vật, muốn bán, liền nhất định bán ra giá cao nhất tiền. Hán tử kia cười một cái, đương nhiên, ngươi được chỗ tốt, cũng phải cấp ta một chút chỗ tốt để báo đáp lại, hợp lý chứ? Phan Ngũ hỏi, nếu là không mua cũng không bán đây. Không mua không bán. Vậy ngươi đến phố chợ làm cái gì? Hán tử kia muốn đi. Phan Ngũ nói, ta muốn tìm cái luyện khí sư phó, có thể giúp đỡ sao? Hán tử lập tức nói có thể, lại hỏi có yêu cầu gì, tỉ như đẳng cấp, còn có muốn luyện chế món đồ gì, là vũ khí vẫn là áo giáp, thậm chí có người chuyên môn am hiểu chế đao, có người chuyên môn am hiểu chế khiên, nói được lắm giống hết sức tinh thông dáng vẻ. Phan Ngũ nói, muốn toàn năng một chút, biết tất cả mọi chuyện một ít. Ngươi là muốn bái sư chứ? Hán tử kia cười một cái, bái sư cũng được, nhưng là ngươi có bái sư tiền sao? Không chờ Phan Ngũ nói chuyện, hán tử kia nói tiếp, bái sư rất đắt, ngươi có bao nhiêu tiền? Phan Ngũ nói, ngươi biết luyện khí sư. Chỉ cần ngươi có tiền, ta liền đều biết. Chương 315, lái buôn. Phan Ngũ đương nhiên nói có tiền, cái kia lái buôn tựa hồ có hơi hoài nghi, nghĩ một hồi nói, có thể cho ta một ít tiền đặt cọc sao? Phan Ngũ không cho, không phải ngươi tùy tiện tìm người đến chính là luyện khí sư, cũng không phải tùy tiện tìm một luyện khí sư liền có thể lấy, nói xong mới cho tiền. Tiếp theo bù đắp một câu, không phải bái sư, là giúp ta luyện khí, luyện chế vũ khí trang bị. Lái buôn hơi do dự một chút, tốt, hai ta nói cái thời gian, sau một tiếng vẫn còn ở nơi này, ta đem người mang tới, nếu như các ngươi đàm luận thành, ta muốn 5 cái kim tệ. Ngươi nghèo đến điên rồi chứ. Lái buôn xem hắn, tốt, 2 cái kim tệ, không đồng ý thì thôi. Phan Ngũ thở dài nói, tùy tiện đi. Cất bước đi vào luyện khí cửa hàng. Trong cửa hàng mặt là mấy cái hóa trang thanh lệ xinh đẹp nữ tử, nhìn thấy Phan Ngũ liền doanh doanh tiến lên đón, công tử, là xem kiếm vẫn là xem đao. Phan Ngũ chợt nhớ tới Hồ Thiên, hiện tại nếu như ở đây là tốt rồi, cười đáp lời, ta muốn bán ít thứ, có chủ sự sao? Bán một số thứ. Không biết là dạng gì bà bối, chúng ta có thể hay không nhìn một chút ta. Phan Ngũ để túi đeo lưng xuống, sau khi mở ra lấy ra da rắn, còn có xương rắn, là cùng nhau. Xương rắn ở trong bao, có nữ tử than mở ra rắn, phát hiện lại rất dài, vội vàng đến xem ba lô, có thể lấy ra sao. Phan Ngũ thuộc rất lớn một cái màng bao, chủ yếu xếp vào da rắn xương rắn, lại có thêm mấy thứ đồ chơi nhỏ, còn có một chút khoáng thạch. Gặp nữ tử đến xem ba lô, đơn giản toàn bộ lấy ra, giá tiền thích hợp thì bán. Nữ tử ánh mắt sáng lên, là bán lấy tiền. Có thể ở luyện khí cửa hàng tiếp đón khách hàng, tối thiểu nhận ra năng lực vẫn phải có, biết là đồ tốt. Phan Ngũ không đáng kể trả lời, làm sao đều được. Công tử xin chờ. Có nữ tử đi bưng trà, có nữ tử đi đến phía sau. Chỉ một lúc sau, ở đưa tới một chén trà xanh thời điểm, có cái người đàn ông trung niên đi tới, hướng về Phan Ngũ tùy ý liền ôm quyền, ngồi chồm hôm xuống kiểm nhìn ra rán, sau đó lại nhìn xương rán, càng xem càng thỏa mãn, đứng dậy câu hỏi, xin hỏi một câu, rán nha có ở đó không? Phan Ngũ đi tìm trong túi sách 2 lần, lấy ra 2 viên răng nọc. Người đàn ông trung niên tiếp nhận nhìn, tương tự bỏ trên đất, hết sức hoàn chỉnh, không biết công tử là như thế nào lấy được. Nhặt. Công tử muốn bán cái gì giá tiền? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta cần người giúp ta luyện chế đồ vật, nếu có người chịu giúp ta 1 năm 2 năm, vật này liền cho hắn. Người trung niên sắc mặt hơi ngưng lại, đây là ý gì? Nghĩ một hồi hỏi, giúp ngươi luyện chế là thứ gì ý tứ? Phan Ngũ nói, dù sao thì là tùy tiện làm ít đồ, nếu như tiên sinh chịu hỗ trợ, ta cũng sẽ ở ta trong cửa hàng mua vài món đồ, tỉ như luyện khí dùng lò lửa, dụng cụ các loại. Người trung niên gật gật đầu, ta trong cửa hàng đúng là có người như vậy, chỉ là không biết công tử lai lịch, làm sao liên hệ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, từ bao phía dưới lấy ra một bộ răng nanh, ta chờ ở đây, chỉ muốn các ngươi chịu giúp việc này, không yêu cầu cao bao nhiêu kỹ thuật luyện khí, chỉ cần chân thật chịu làm, mong muốn học tập, này phó răng nanh chính là của các ngươi. Người trung niên hơi kinh ngạc, tiếp nhận răng nanh nhìn kỹ một chút, thứ tốt. Tiếp theo nhìn về phía Phan Ngũ, nghe công tử nói, chỉ cần chân thật chịu làm, chỉ cần mong muốn học tập, cho dù là luyện khí tu sinh cũng có thể. Phan Ngũ nói, ít nhất phải học quá 2 năm. Không thành vấn đề, công tử nếu như mong muốn chờ, ta hiện đang giúp ngài tìm người. Nói chuyện nhìn về phía trên đất tấm kia ra rắn, nghe công tử trong lời nói ý tứ, là cần rất nhiều người giúp ngươi luyện khí, như vậy, này phó ra rắn khó tránh khỏi có chút lãng phí, không bằng giao cho tiệm chúng ta bên trong, chúng ta có thể giúp ngươi luyện thành một bộ thiếp thân nhuyễn giáp, lại có thêm một bộ vảy rắn chiến giáp. Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi có thể đem vảy rắn cùng bên trong ra chóc ra mở. Người trung niên gật đầu, đây là nhất định có thể, chỉ là muốn phí chút thời gian, đại khái 2 tháng có thể chế xong. Tiếp theo lại nói, cũng không cần ngoài ngạch thanh toán thù lao, chỉ cần đem này phó xương rắn lưu cho chúng ta liền có thể. Phan Ngũ nở nụ cười, cái này không trọng yếu, trước tiên giúp ta tìm người. Được. Người trung niên lắc lắc trong tay răng nanh, kia có thể chính là của chúng ta. Phan Ngũ hỏi, ngươi có thể giúp ta tìm bao nhiêu người? Người trung niên nói, công tử nếu là không sốt ruột, ngày mai vào lúc này lại đây, ta hỗ trợ đem tin tức đưa đến 4 đại tu viện nơi đó, nên có rất nhiều tu sinh cảm thấy hứng thú. Phan Ngũ nghĩ một hồi, tốt, ngày mai thời gian này gặp. Ngồi trốn hôm xuống giả bộ trở lại ra rắn, xương rắn. Người trung niên nói, công tử chẳng lẽ không muốn có 2 cái hộ thân áo giáp? Phan Ngũ nói, ta không có 2 tháng. Người trung niên trầm mặc chốc lát, chúng ta có sẵn, đã chế tạo xong nhuyễn giáp, công tử muốn nhìn một chút sao? Phan Ngũ lắc đầu, cái này là cấp 4, trong tay ngươi cái kia cũng là cấp 4 lợn rừng răng nanh. Ý là đừng cầm hàng thông thường phái ta. Hắn đang giả bộ xương rắn, cửa đi tới 2 người, phía trước là một người thanh niên công tử, phía sau là một người trung niên hán tử. Thanh niên công tử liếc nhìn trên đất bộ kia xương rắn, nhanh chân đi lại đây, chờ hạ. Phan Ngũ tốt giống như không nghe thấy tiếp tục hướng về trong túi đeo lưng giả bộ, thanh niên công tử vội la lên, gọi ngươi sau đó, không nghe được à. Ngồi trốn hôm xuống để lại Phan Ngũ tay, nhìn kỹ xương rắn. Phan Ngũ kéo mở thanh niên công tử tay, suy nghĩ một chút không lên tiếng. Thanh niên công tử quay đầu lại nói chuyện, Khánh Thúc, cái này là cấp 4 hung thú chứ. Trung niên đại hán đi tới túi đầu nhìn một chút, lại nhìn Phan Ngũ, vẻ mặt thoáng có chút giật mình, người giết. Phan Ngũ lắc đầu, ta nhặt. Nhặt. Thật là vận khí tốt. Khánh Thúc xem thêm 2 mắt xương rắn, bán không. Phan Ngũ muốn nói không bán, nhưng là suy nghĩ lại một chút. Hắn cần rất nhiều thứ, nếu quả thật muốn luyện khí, như vậy rất nhiều luyện khí công cụ đều phải chuẩn bị đầy đủ hết, nhân tiện cũng có thể đặt mua một ít luyện đan công cụ. Hắn muốn có một nhà thuộc về mình vườn, muốn có thực lực cường đại, những thứ đồ này nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Người trung niên bỗng nhiên nói chen vào, hoan nghênh quý khách tới cửa, không biết 2 vị khách nhân muốn nhìn vũ khí gì. Khánh Thúc nói, tìm đến một ít tài liệu luyện khí, ngươi ở đây cấp 4 trở lên tài liệu luyện khí đều có cái gì? Cấp 4 trở lên. Người trung niên hỏi, không biết khách nhân muốn luyện chế loại vũ khí nào, hoặc là áo giáp. Tác dụng bất đồng, vật liệu tự nhiên cũng không giống nhau. Khánh Thúc nhìn về phía xương rắn, cái này liền rất tốt. Cấp 4 vũ khí, chỉ cần có thể luyện chế được, đương nhiên đều là rất tốt. Người trung niên suy nghĩ một chút, hỏi Phan Ngũ, công tử, không biết giao dịch của chúng ta còn giữ lời không? Giữ lời. Phan Ngũ nói, ta họ Bốc, gọi Bốc Dụng. Người trung niên nói cẩn thận, còn nói chúng ta ngày mai gặp, ta đưa ngài đi ra ngoài. Thanh niên công tử mất hứng, ông chủ, ngươi này thì không đúng, không thấy chúng ta ở nói sự tình sao. Phan Ngũ xem hắn, thu thập xong ba lô, ta xem một chút luyện khí công cụ. Mời tới bên này. Người trung niên dẫn Phan Ngũ lui về phía sau đi, chỗ kia bày thật nhiều công cụ, cây búa, cái kìm này chút thường có thể dùng đến đồ vật không cần nói, ngoài ra còn có thật nhiều đặc biệt cẩn thận tinh xảo công cụ nhỏ. Phan Ngũ đối với luyện khí hiểu rõ phần nhiều là ra tự sách vở nội dung, bây giờ thấy thực vật. Hết sức là tò mò, chỉ vào một bộ nhỏ như tóc công cụ nói, cái này thật sự rất cứng. Người trung niên nói, cái này là thành bộ bán ra, làm giáp bảo vệ có thể dùng tới, công tử yêu thích. Nói chuyện lấy ra một cái hộp, công tử như là ưa thích, nửa giá bán cùng ngươi. Hẹp hỏi, trực tiếp tặng người chính là. Thanh niên công tử theo tới nói chuyện, đem xương rắn bán ta, này đồ bên trong, ngươi thích gì, ta cũng mua rồi đưa cho ngươi. Phan Ngũ liếc hắn một cái, nếu như đều phải đây. Đều phải. Dùng đến lại đây sao? Thanh niên công tử có chút giật mình. Người trung niên đuổi vội vàng giải thích, không nói những cái khác, chỉ một cái lò lửa liền có rất nhiều chú ý, căn cứ tài liệu rèn đúc bất đồng, cần chế tạo áo giáp hình thức bất đồng, lò lửa cũng phải cần tuyển dụng không giống, ở trong mắt luyện khí sư, đây là hòa đạo. Thanh niên công tử bất mãn mà liếc hắn một cái, ta hiểu. Là tiểu nhân lắm mồm. Người trung niên nhìn trong tay công cụ, công tử như là ưa thích, này bộ công cụ sẽ đưa cho ngươi. Phan Ngũ một chút cũng không khách khí, nhận lấy nói cảm tạ. Đừng xem chỉ là nho nhỏ một hộp, đặc biệt trầm. Phan Ngũ cầm cân nhắc một chút, nhìn về phía trung niên nhân ánh mắt đều không giống nhau, ít nhất là cấp 4 trở lên tu vi. Nhiều nhìn trung niên người một chút, tiếp tục tại trong cửa hàng chuyển, xoay chuyển gần như một canh giờ, cùng người trung niên, đi rồi, ngày mai trở lại. Người trung niên đưa hắn ra ngoài, đáy lòng có chút đau lòng. Vì lung lạc lấy Phan Ngũ, cũng coi như đổ máu. Cái kia một ít hộp công cụ giá tiền, là trong tay hai viên răng nanh gấp mấy lần còn không thôi. Phan Ngũ không biết giá tiền, yên tâm thoải mái lấy đi. Nhưng là vừa ra cửa, lúc nãy vẫn ở lại trong tiệm thanh niên công tử cùng tráng hán vội vàng cùng đi ra. Tráng hán đến gần một bước nói chuyện, công tử có biết hướng về châm làm sao sử dụng. Phan Ngũ cầm hắc hộp sắt nói, biết ta, làm sao vậy? Biết. Nói đúng là công tử có cùng xứng đôi dùng công cụ. Phan Ngũ cười một cái, đương nhiên không có. Tráng hán sửng sốt một chút, không có liền không có, còn nói như thế kiêu ngạo sao. Thanh niên công tử sốt ruột bộ kia sướng rắn, vị tiểu huynh đệ này, trên người ngươi vật kia, rốt cuộc bao nhiêu tiền chịu bán. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, trưa mai ta còn đến, ngươi nếu như thật đang muốn mua, ngày mai lại đây nói giá tiền. Ngày mai trả lại. Thanh niên công tử không tin. Phan Ngũ nói, đương nhiên muốn tới, ta là ghi danh đại tu viện tu sinh, không có tiền tu hành, muốn bán những thứ đồ này mới được, muốn bán cái giá cao. Như vậy a? Thanh niên công tử nghĩ một hồi hỏi, không biết ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Có muốn hay không ta đưa người trở lại? Vậy cũng không cần. Phan Ngũ nói ta còn có việc, vừa vặn nhìn thấy lúc nãy cái kia lái buôn hướng về này mặt đi, vừa đi biên nhìn trái phải, rõ ràng đang tìm hắn. Vội vàng cùng hai người nói tiếng cáo tử, đi nhanh tới, ta ở đây. Lái buôn đang tìm hắn, nghe được âm thanh, vội vàng nên lại đây, người ta mang đến, ngươi nói tiền thù lao có thể coi là mấy. Toán A, người ở đâu? Phan Ngũ câu hỏi. Lái buôn nói ở bên ngoài, để Phan Ngũ cùng hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, tìm hai vị luyện khí sư, có thể nói hay không động đến bọn hắn, xem hết chính ngươi. Nói chuyện nhìn về phía ba lô, lại hỏi, luyện khí sư cũng đều là chết muốn tiền chủ nhân, tiền của ngươi đủ sao? Thật giống có như vậy điểm không đúng. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hỏi cái này làm gì? Ta là sợ ngươi không bỏ ra nổi tiền, chính mình bị đánh không nói, còn muốn liên lụy ta, ta nhưng khi nhìn ngươi một mặt trung hậu hình dạng mới tin. Ngươi không thể gạt ta, bằng không ta nhưng là ném mất lao đại mặt mũi. Chương 316, Sư Quan Trung. Lái buôn còn nói, không chỉ mất mặt, còn sẽ mất tín dụng, sau đó ở trước mặt bọn họ nói cái gì đều không tin, liền không có cách nào làm ăn, vị công tử này, ngươi cũng không thể gạt ta à. Phan Ngũ gật gật đầu, không lừa ngươi. Đang khi nói chuyện đi ra phố chợ, đi qua sát xe ngựa thời điểm lại là coi trọng vài lần, hướng bên phải đi đến. Mới vừa đi hai bước, nhìn thấy Thành Dụng ở đường phố đối diện có chút kinh ngạc nhìn sang. Phía sau hắn là ra cửa hàng bánh bao, Thành Dụng một tay cầm chỉ đại, một tay kia cầm một cắn một cái bánh bao, xem qua Phan Ngũ một chút, ánh mắt quét về phía lái buôn, đồng thời nhưng là nhanh lắc đầu. Lái buôn nói chuyện với Phan Ngũ, phát hiện Phan Ngũ nhìn về phía đường phố đối diện, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đường phố đối diện Thành Dụng vội vàng túi đầu nhìn bánh bao, thật giống mua được cái xấu bánh bao như thế. Lái buôn không có phát hiện dị dạng, hỏi Phan Ngũ, nhìn cái gì chứ? Phan Ngũ nói, bên kia có bán bánh bao. Người muốn ăn? Muốn ăn không? Nhìn dáng dấp, lái buôn muốn giúp hắn mua bánh bao. Phan Ngũ rung hạ đầu, người nói luyện khí sư là hạ người gì? Ở đâu? Ngay ở đằng trước trà lâu, nhân ra đường đường luyện khí sư, cũng không thể cùng ta cũng như thế ở trên đường cái nói chuyện, người nói là chứ? Mắt nhìn Phan Ngũ, lái buôn còn nói, yên tâm, chỉ cần giao dịch của chúng ta thành công, ta mời khách. Phan Ngũ gật gật đầu, con mắt vừa nhìn về phía Thành Dụng. Thanh Dụng nhìn lén mong này mặt nhìn, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào lái buôn, phát hiện Phan Ngũ nhìn sang, lại là vội vàng lắc đầu. Phan Ngũ cười một cái, có chút ý nghĩa. Thanh Dụng là tên lừa đảo, hắn liên tục lắc đầu là làm cái gì? Chẳng lẽ là ở nói bên người cái tên này cũng là tên lừa đảo? Hướng về Thanh Dụng nở nụ cười, nhanh chân đi về phía trước. Đi rồi hơn 10 phút không thấy trà lâu, lái buôn nói ngay ở đằng trước, sắp đến rồi. Phan Ngũ gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Lại đi tới 2 phút, đạo bên phải có một tiểu điếm, cửa lớn hai bên chỗ cao phân biệt treo cái danh nghĩa, một viết rượu, một viết trà, lái buôn đi vào trong, đến rồi. Cất bước vào cửa. Phan Ngũ tiếp theo tiến nhập, chính là cái phổ thông chủ quán, thế nhưng không có khách. Dẫn tới phía sau một gian phòng ốc, bên trong ngồi hai người ở uống trà. Lái buôn giới thiệu nói, hai vị này là trong thành lừng lẫy nổi danh luyện khí sư. dẫn Phan Ngũ tới ngồi xuống, tiếp tục làm giới thiệu, vị này chính là sư quán trung đại sư, vị này chính là phương tinh vệ đại sư. Tên đúng là rất vang dội, chính là người xem ra không quá giống, nhìn cùng giết heo gần như. Hai vị đại sư hết sức rụt rè, đè lên mí mắt quét Phan Ngũ một chút, một người câu hỏi, tiểu A Nhi tử tìm chúng ta làm cái gì? Phan Ngũ cười một cái, luyện khí à, ta có rất nhiều vật liệu muốn làm thành vũ khí, hai vị đại sư đồng ý giúp đỡ sao? Giá tiền có thể từ từ nói chuyện. Rất nhiều vật liệu. Một đại sư lạnh rên một tiếng, đuôi ngựa da trâu cũng là vật liệu, cần chúng ta ra tay sao? Ý là đừng cầm rách nát hàng làm bảo. Phan Ngũ từ ba lô lấy ra hai khối tảng đá bỏ lên bàn, cái này thế nào? Tảng đá. Một đại sư xem hắn, lấy thêm lên tảng đá nhìn kỹ. Chỉ cần đối với luyện khí có chút hiểu rõ, rất dễ dàng nhìn ra có phải là khoáng thạch. Vị đại sư này nhìn qua, thả xuống tảng đá nói, ngươi có rất nhiều. Phan Ngũ nói vẫn được, cần phải toán rất nhiều. Câu nói này vừa ra tới, hai vị đại sư nhìn nhau một cái, vừa nhìn về phía lái buôn. Lái buôn nhíu lại đầu lông mày, nghĩ một hồi câu hỏi, công tử, của ngươi khoáng thạch để ở nơi đâu? Luyện hóa khoáng thạch muốn dùng lò cao mới được, không bằng vận đến trong thành. Ở đây cái gì cũng có. Phan Ngũ lắc đầu, không được, chỉ có thể mời hai vị đại sư đi với ta một chuyến, đến xem nhìn khoáng thạch, chúng ta có thể xây bếp lò, ta cũng sẽ mua trên rất nhiều luyện khí công cụ, hai vị đại sư ý như thế nào? Một tên đại sư câu hỏi, chúng ta bình thường không ly khai Hán Thành, không biết công tử có thể hay không cho ta đi một lần mở lý do. Lái buôn nhỏ giọng nhắc nhở, tiền. Phan Ngũ nói, tiền tính là gì a? Đối với người tu hành tới nói, vũ khí bảo giáp mới trọng yếu nhất, chỉ cần hai vị đại sư chịu hỗ trợ, ta bảo đảm, chờ các ngươi lúc trở lại, mỗi người có một bộ cấp 5 trang bị, bao quát chiến mã. Đây là khoác lác chứ? Lái buôn có chút không dám tin tưởng, do dự một chút hỏi, trong túi đeo lưng giả bộ gì đó. Làm sao lớn như vậy? Phan Ngũ không tiếp câu nói này, tiếp tục hỏi hai vị đại sư ý như thế nào? Cấp 5 trang bị, liền áo giáp mang vũ khí. Một đại sư câu hỏi. Phan Ngũ nói, ngại ít liền hai bộ, chỉ cần hai vị đại sư chịu ra tay, chuyện khác đều là ta tới. Hắn một trận nói lung tung, làm cho đối phương ba người triệt để rối loạn kế hoạch, rốt cuộc là ăn mau có sẵn, vẫn là phóng thả dây dài câu cá lớn. Lái buôn hơi do dự một chút, không lưng kéo qua đến Phan Ngũ bọc lớn, sau khi mở ra nhìn thấy sừng rắn, ánh mắt sáng lên, vội vàng toàn bộ lấy ra, thứ tốt ta. Lưỡng đại sư cũng nhìn sang, ít nhất cấp 4. Lớn như vậy một cái cấp 4 tài liệu gen đúc, có thể bán bao nhiêu tiền a? Cho tới cái kia rất nhiều khoáng thạch. Lái buôn cười hì hì, đứng thẳng người nhìn Phan Ngũ, tốt vô cùng. Phan Ngũ nói, ngươi không hỏi ta đánh liền mở cái túi sách của ta. Mở ra nhìn sao? Lái buôn nghĩ một hồi nói, hỏi ngươi sự kiện. Có thể không? Phan Ngũ ử một tiếng. Lái buôn cười híp mắt nói chuyện, một bên là tính mạng, một bên là khoáng thạch, ngươi chọn cái nào? Phan Ngũ làm bộ nghe không hiểu, tại sao muốn chọn? Ta nói rõ ràng một ít, một bên là tính mạng của ngươi, một bên là của ngươi khoáng thạch, ngươi chỉ có thể lưu lại như thế, ngươi chọn cái nào? Nói chuyện lấy ra cây chùy thủ ở trong tay thưởng thức. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi xem ta là cấp mấy tu vi? Cấp mấy tu vi? Lái buôn cười nói, cấp mấy tu vi? Ngươi trông hai vị đại sư là cấp mấy tu vi? Cấp 3, như vậy. Phan Ngũ theo miệng trả lời. Hắn là làm sao mà biết được. Lái buôn mơ hồ có một không hảo cảm thấy, lui về phía sau một bước nhìn chăm chú vào Phan Ngũ, trong miệng câu hỏi, động thủ sao? Một đại sư đứng lên, thuận lợi từ chỗ ngồi phía sau lấy ra đem dao bầu, đều như vậy, ngươi nói xem. Một vị khác đại sư cũng là ngồi không nhúc đích, mỉm cười nói chuyện với Phan Ngũ, ngươi tên là gì? Ở nơi nào? Nếu như bắt ngươi cùng người trong nhà trao đổi khoáng thạch, trong nhà của ngươi người chịu sao? Đây là bọn hắn lựa chọn ở đây động thủ nguyên nhân chủ yếu nhất, vạn nhất thiếu niên này có người nhà có giúp đỡ làm sao bây giờ? Coi như gia đình hắn có lại nhiều đồ tốt, chúng ta cũng được có thể cầm về mới coi như. Phan Ngũ rất nghiêm túc câu hỏi, các ngươi lấy đao làm cái gì? Nơi này là khách điếm A. Khách điếm? Ngươi có thể có nhìn thấy khách nhân? Lái buôn thở dài, nói thật, chúng ta là thật muốn trở về với ngươi A. Chính là không thể, chúng ta không tham lam, thấy đỡ thì thôi. Vào lúc này, Phan Ngũ minh bạch thành dụng tại sao hướng hắn lắc đầu, là đang nhắc nhở. Cảm tình còn là một hiền lành dễ lừa tử. Hơi do dự một chút, hỏi hai vị đại sư, ta cũng hỏi cái vấn đề, có thể không? Hỏi đi, liền làm thỏa mãn sau khi ngươi chết tâm nguyện. Một đại sư nói rằng, tên còn lại sửa lại, là trước khi chết tâm nguyện. Phan Ngũ cười một cái, hai người các ngươi sẽ luyện khí sao? Cái gì? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Đều lúc này lại hỏi vấn đề này. Lái buôn nói, đưa hắn lên đường thôi. Ngồi đại sư nói cẩn thận, ngồi ở trên ghế, cái ghế bỗng nhiên về phía sau bình di. Ở hắn lui về phía sau thời điểm, tay phải nắm cái màu đen thiết đồng, siêu siêu siêu liên tục bay ra 7, 8 nhánh tiểu mũi tên. Bọn họ cũng coi như cơ cảnh, càng là cẩn thận, không muốn cùng Phan Ngũ vật lộn liều mạng. Đáng tiếc là, Phan Ngũ muốn với bọn hắn vật lộn liều mạng. Người kia vừa lui về phía sau động, Phan Ngũ đã đứng dậy. Ở nỏ mũi tên nhanh chóng bắn lúc tới, Phan Ngũ đã trốn đến lái buôn phía sau, một đao cắt đoạn cổ của hắn. Lúc này, nỏ mũi tên mới vừa từ trước mắt chợt lóe lên. Sau một khắc, Phan Ngũ từ ngồi người kia trước người sẽ qua, trong tay tiểu đao cũng là chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở nắm dao bầu người kia phía sau, tương tự là một đao mất mạng. Trong chớp mắt, ba người toàn bộ bị giết. Phan Ngũ ngầm thở dài, quá nguy hiểm, nếu như gặp phải cao thủ làm sao bây giờ? Ta muốn như thế nào mới có thể chạy trốn? Ở ba người trên người lấy đi đáng giá đồ vật, cầm bạ lộ của mình đi ra. Đi trở lại phố chợ phụ cận thời điểm, rốt cuộc lại nhìn thấy Thành Dụng, tên kia ngồi ở bên đường nhìn về phía mình ngay mặt, không biết là đang chờ mình vẫn là đang chờ ba người kia trở về. Phan Ngũ nhanh chân đi lại đây, Thành Dụng sắc mặt biến đổi lớn, thật giống nhìn thấy quỷ như thế, phủi đất nhảy lên rất cao, xoay người chạy. Phan Ngũ nở nụ cười, tên lường gạt này có ý tứ. Mắt nhìn sắc trời, đi cửa hàng bánh bao mua trên chút bánh bao, xách trở lại khách sạn. Mới vừa vào khách sạn cửa lớn, đã nhìn thấy Hồ Thiên ngồi ở cửa bàn tự rót tự uống, đi tới câu hỏi, làm gì vậy? Hồ Thiên chỉ vào rượu trên bàn món ăn nói chuyện, ngươi trả tiền. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, không phải cho ngươi tiền. Hồ Thiên hết sức phiền muộn, ngươi những tiền kia quá ít, người phụ nữ kia không để ngủ, ăn bữa cơm ta liền đi ra. Không để ngủ. Phan Ngũ cười nói, chậm rãi uống a, gặp lại. Hắn muốn đi, Hồ Thiên không để, tọa hạ theo ta uống chút. Phan Ngũ nói, trở về phòng uống không được chứ. Hồ Thiên suy nghĩ một chút, để đồng nghiệp đem thức ăn đưa vào phòng, lại thêm hai cái món ăn. Đi vào trong phòng, Hồ Thiên chính là hoán giận, nói cho tiền quá ít, để hắn mất mặt. Phan Ngũ cười nói, cái kia đồ vật bên trong vốn là đắt. Tiếp theo câu hỏi, mò tay không có. Sơ soạn, còn thân hơn ta đến mấy lần, sau đó mới biết, ăn cơm là ăn cơm, bồi ăn cơm là bồi ăn cơm, ngủ còn muốn thêm tiền, ta nào có biết ta, đều không dám ăn no, ăn mấy miệng trở về. Hồ Thiên rất khó chịu. Phan Ngũ cười nói, không có chuyện gì, lần sau thì có kinh nghiệm. Hồ Thiên gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Tiếp theo đưa tay ra, tiền. Ta là cha ngươi a. Phan Ngũ không cho. Hồ Thiên nói, ta giúp ngươi giết người. Ngươi lại giết người. Hồ Thiên tiến đến Phan Ngũ bên người nghe thấy hai lần. Không nói cho ngươi. Ông trời của ta a, còn nhỏ tuổi, sắp tính lớn như vậy. Hồ Thiên thẳng cau mày đầu, không được, đi cùng với ngươi sẽ học cái xấu. Phan Ngũ hết trô nói rồi, cho ngươi tiền có được hay không? Được. Ta biết ngươi tuyệt đối là một thiện lương, có nguyên tắc người tốt, ngươi giết nhất định là xấu người, những người kia nhất định có bọn họ lấy chết đạo, chỉ có thể nói một câu đáng đời. Hồ Thiên lần thứ hai đưa tay, tiền. Phan Ngũ thực sự là bất đắc dĩ, ăn cơm trước. Tốt, ta nhưng nói xong rồi, cơm nước xong cho ta tiền. Hồ Thiên làm ước mơ trạng, dung sao nói liền thích ta như vậy khỏe mạnh dị tộc hán tử, có một phen đặc biệt khôi hài. Dung sao là ai? Ban ngày theo ta uống rượu nữ tử, thân thể có thể hương, tay đều là hương, không tin ngươi nghe. Hồ Thiên rỗi ra bàn tay lớn. Chương 317, Diêu Tinh. Phan Ngũ kiên trì ăn xong cơm tối, ném cho Hồ Thiên một hàng loạt tiền, tìm được ngươi rồi Diêu Tinh đi thôi. Hồ Thiên rất cao hứng nâng tiền ra ngoài. Phan Ngũ bắt đầu đọc sách, học tập đầy người nhà hạ độc kỹ xảo. Người thông minh đến đâu cũng không dám nói sẽ không quên sự tình. Thiên hạ hết thể luyện đan sư luyện khí sư đều sẽ có thuộc ở bút ký của chính mình, cùng thiên phu không quan hệ, là thái độ vấn đề. Hết thể lão sư giáo dục đệ tử thời điểm, nhất định sẽ nói, hàng vạn hàng nghìn đừng quá tướng tin đầu góc của chính mình, ngươi không biết lúc nào liền sẽ quên, nhất định phải ghi sổ. Mãn gia người đương nhiên không biết ngoại lệ, đặc biệt là dùng độc một đạo, càng là không thể qua loa, phạm sai lầm. Đã như thế, đương nhiên là tiện nghi đến Phan Ngũ. Tổng cộng 11 người, để hắn được 10 vài cuốn sách. 20 mấy quyển ghi chép. Không biết nhìn thời gian bao lâu, Hồ Thiên bỗng nhiên đã trở về, nhanh chân vào cửa, đặt mông ngồi vào trên cái băng. Phan Ngũ hiếu kỳ, tại sao trở lại? Của người Diêu Tinh đây? Hồ Thiên trầm mặc không nói. Phan Ngũ gật gật đầu, ta bỗng nhiên liền vui vẻ. Tiếp tục xem sách. Hồ Thiên rót chén trà uống xong, sau đó lại một chén, rốt cuộc là không nhịn nổi, nói với Phan Ngũ, ngươi có thể tin tưởng không? Ngươi có thể tin tưởng không? Ngươi có thể tin tưởng không? Phan Ngũ nói tin tưởng. Ta nói gì ngươi liền tin tưởng. Ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Hồ Thiên lại uống hai chén trà, đống nhiên mắng to, tên lừa đảo, đều là tên lừa đảo. Phan Ngũ nói, không sai, đều là tên lừa đảo. Hô Thiên rất tức giận, lừa gạt quang tiền của ta, nhưng không ngủ, ngươi nói, có phải là ứng với nên giận? Cần phải. Phan Ngũ rốt cục có điểm lòng hiếu kỳ, không ngủ là có ý gì? Ta đi a, Diêu Tinh hết sức hoan nghênh ta, ta cũng là đưa tiền vào phòng, chúng ta ở trong phòng uống rượu, nguyên bản đều tốt vô cùng, nhưng là sau đó nói không thể theo ta, ta liền hỏi tại sao, nàng nói hôn sự đến, ta liền hỏi cái gì là hôn sự, nàng hãy cùng ta giải thích, nói chảy máu cái gì gì gì đó, ngược lại không thể ngủ, ta liền không nghĩ ra, tại sao chảy máu không thể ngủ, nàng nói chảy máu ngủ sẽ làm cho nàng bị thương, cuối cùng nói cho ta, ngược lại thì là không thể ngủ, còn nói, cái gì sau đó bồi thường ta. Hô Thiên vặn lấy ngón tay đầu nói, nàng nói muốn hôn sự vài ngày sau đó ta đều đi rồi. Làm sao còn bồi thường? Phan Ngũ có loại sợ gặp thiên nhân cảm giác, ngươi cùng một cái kỵ nữ thảo luận cái gì là hôn sự. Hừm, nói rồi gần nửa canh giờ đi, sau đó nàng tức giận, ta đều buồn bực, ta dùng tiền không thể ngủ, không phải cần phải ta tức giận sao? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi một mực là một người lớn lên. Không kém bao nhiêu đâu, còn có người sư phụ. Hô Thiên nghĩ một hồi nói, hừm, phần lớn thời gian đều là một người luyện công. Phan Ngũ cười ha ha, đây chính là tu sinh giáo dục tầm quan trọng A. Hô Thiên hỏi, ngươi nói cái gì? Không có gì. Phan Ngũ nói, Diêu Tinh không được, ngươi có thể ngủ người khác A. Vậy không được, ta muốn chuyến nhất. Nghe được câu này, Phan Ngũ đống nhiên không biết nói gì. Lao nhân ra ngài đi kỹ viện tìm chuyến nhất. Tăng háng một cái gì đó, ta ông thất mã yên chi phi phúc, không có gì ghê gớm. Hô Thiên suy nghĩ một chút, nhưng là tiền không còn. Dành được tiền, không có chuyện gì. Phan Ngũ khuyên giải nói, ngươi dùng tiền của người khác đi mò một người nữ nhân tay, còn cùng nhau ăn cơm, tiến vào nhân gia gian phòng nói chuyện, nàng còn thân hơn ngươi đến mấy lần, ngươi là kiếm được. Hô Thiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đúng vậy, ngươi vừa nói như thế, ta liền hiểu, là ta chiếm tiện nghi. Đứng dậy cởi quần áo cởi giày, ngủ. Phan Ngũ để sách xuống, nghiêm túc chậm rãi vô mấy lần cái tát. Ngươi làm gì thế? Hô Thiên câu hỏi. Ta đang vì ngươi vỗ tay. Biết ngươi đang vỗ tay, ta là hỏi tại sao? Phan Ngũ cầm sách lên, không tại sao, chính là muốn vì ngươi vỗ tay. Ngớ ngẩn. Hô Thiên bắt đầu ngủ. Phan Ngũ tiếp tục xem sách, nửa đêm ngủ, cách ngày sáng sớm bị Hô Thiên đánh thức, cho ta tiền. Lại làm gì? Dưới lầu có người khóc. Sau đó thì sao? Hô Thiên nói, vừa nay xuống ăn điểm tâm, có một bé gái ở cửa và khóc. Ngươi không nghe thấy. Nói sự tình. Nàng khóc à, khóc có thể thảm, ta đi qua câu hỏi, nói là cha bị bệnh, nàng đi y quán bốc thuốc, bị người đánh cắp. Hô Thiên nói, ta cần phải trợ giúp nàng, đúng không? Phan Ngũ gật đầu, mời kiên trì bảo lưu như vậy một viên hồn nhiên mà hiền lành đồng tâm. Đứng dậy từ quần áo lấy ra chút tiền. Hô Thiên tiếp tiền ra ngoài, lập tức lại trở về, ngươi vừa nãy là không phải đang mắng tăng ốc. Không phải, ta là biểu dương ngươi thuần thật thiện lương. Hô Thiên ồ một tiếng, đi ra cửa làm việc tốt. Phan Ngũ lại nằm một lúc, tiếp tục xem sách, nhìn thấy buổi trưa, sau khi ăn xong mang Hô Thiên đi phố chợ. Hô Thiên đối với Phan Ngũ tiểu hắc đao hết sức cảm thấy hứng thú, hỏi dò có thể hay không mua được. Phan Ngũ nói, ta không thể lừa ngươi, lục phẩm bảo đao, mặc dù là có, ta cũng mua không được. Hô Thiên cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu đột nhiên hỏi lời, sau đó hai ta đồng thời đánh cướp, ta giúp ngươi. Phan Ngũ cười một cái, lại muốn vì ngươi vỗ tay. Hô Thiên khinh bỉ nói, làm ta khở đúng hay không? Thiếu lừa gạt ta. Hai người vừa nói vừa đi, rất nhanh đi tới phố chợ. Bất ngờ chính là, lại ở cửa nhìn thấy Thành Dụng. Phan Ngũ lòng nói, là một người tên lừa đảo, cái tên này cũng thật là nghiêm túc chuyên nghiệp, chân thật chịu làm. Cũng giống như hôm qua, nhìn thấy Phan Ngũ, Thành Dụng lập tức quay đầu đi rồi. Phan Ngũ căn bản không muốn gây phiền phức, mang theo Hô Thiên đi vào phố chợ. Hô Thiên cũng đối với cửa sắt thép xe ngựa cảm thấy hứng thú, nhiều như vậy sắt, có thể tạo bao nhiêu bộ khôi giáp. Hôm nay phố chợ cùng ngày hôm qua có chút bất đồng, người đặc biệt nhiều. Bên ngoài đứng hơn 100 tu sinh trang phục thanh niên, trong phố chợ mặt cũng có rất nhiều tu sinh ở đi dạo. Đi tới ngày hôm qua ra luyện khí cửa hàng, cửa đồng dạng tụ rất nhiều tu sinh. Đồng dạng địa, ngày hôm qua thanh niên công tử cùng trung niên đại hán cũng đang chờ hắn. Trong cửa hàng mặt vẫn là nữ hải làm thị ứng, ngày hôm qua người trung niên đứng ở cửa. Vừa nhìn thấy Phan Ngũ, lập tức chào đón nói chuyện, công tử xin mời vào. Tiệm nhà ta chủ nhân cũng là muốn gặp một hồi thiếu niên anh hùng, không biết có thể không. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta là tới bán một số thứ, không cần gặp chứ. Vậy thì không gặp. Người trung niên nhìn về phía cửa nói chuyện, hôm nay tới rất nhiều tu sinh, lại có một ít bất đắc chí luyện khí sư cũng coi đi tới, chúng ta cần cuộc thi sao? Phan Ngũ nói không cần, nghĩ một hồi nói, bọn họ chịu tới là nể tình, ta cũng không có gì khác đồ vật. Từ trong bao lấy ra khối xương cốt, cái này đồ chơi nhỏ có thể trị giá bao nhiêu tiền? Người trung niên tiếp nhận nhìn kỹ, công tử muốn bán đi. Ta muốn phiền phức tiên sinh giúp ta một việc, giúp ta hỏi một chút hôm nay tới được những người này, điều thứ nhất là muốn thời gian dài ở ngoài ly khai Hán Thành, ít nhất phải thời gian 2 năm, nguyện ý có thể lưu lại tiếp tục đàm luận, không muốn mời tiên sinh cho 2 viên tiền bạc lộ phí, dùng cái này trao đổi, không biết có thể không. Người trung niên xem thêm mắt xương cốt, có thể. Tiếp theo nói, ta gọi La Nhất Đắc, không phải là cái gì tiên sinh, xưng hô một tiếng lao la là được. Như vậy sao được? Phan Ngũ nói, phiền phức La tiên sinh. Nghe được tên đối phương bên trong chính là cái kia một, Phan Ngũ nhớ tới Tiết Vĩnh Nhất. Cái kia kiêu ngạo như vậy tu sinh, không biết hiện tại như thế nào. Đáng tiếc ở biên quan tốt một trận dằn vặt cũng chưa thấy hắn. La Nhất Đắc để thị giả chăm sóc thật tốt Phan Ngũ, hắn đi ra ngoài tiến hành lần thứ nhất sàng lọc. Để đồng nghiệp hỗ trợ kêu gọi đầu hàng, mang theo hết thể đến tu sinh cùng với sa sút luyện khí sư đi đến đường phố bên ngoài, tìm một đất trống để mọi người lại đây báo danh. Trước ghi danh tên, từng cái hỏi qua sau. Sau đó sẽ từng cái hỏi dò. Cứ việc có chút phiền phức, nhưng là tiết kiệm tiền A. Đi qua báo danh một cái quá trình như vậy, loại bỏ rơi rất nhiều khả năng mượn cơ hội vơ vét của cả người. Đăng ký tên sau, tổng cộng có hơn 400 người lại đây. Lần thứ nhất hỏi dò sau, còn lại hơn 100 người. Mà chính là ở này hơn 100 người bên trong, còn rất nhiều người muốn biết thù lao mấy phần, nếu như quả thật có phong phú thù lao, bọn họ có thể lại tính toán sau. Bất quá hết thể người báo danh cũng rất cao hưng thịnh, trong đó phần lớn là tu sinh, đi ra đi tới nằm một cái là thêm 2 cái tiền bạc, chuyện tốt này tốt nhất ngày ngày có. Ở vòng thứ nhất sàng lọc sau, La Nhất Đắc mang theo hơn 100 người đi tới cửa tiệm miệng, để cho bọn họ chờ, tiếp theo vào cửa tìm Phan Ngũ nói chuyện. Hắn nơi này là luyện khí cửa hàng, mở cửa là muốn làm ăn. Bị Phan Ngũ làm lỡ lâu như vậy, mà hắn chỉ là một chủ sự, rõ ràng là được chủ nhân cho phép mới dám làm như thế. Gặp lại đến ngày hôm qua phó lợn rừng răng nanh sau, chủ nhân đối với Phan Ngũ cảm thấy rất hứng thú, bất quá là giúp một chuyện mà thôi, liền đưa ra như thế một đôi bà bối. Răng nanh tác dụng rất lớn, trực tiếp đánh bóng đi ra chính là 2 thanh hảo binh nhận, chớ đừng nói chi là cái khác có thể dùng cho nhiều việc. Phan Ngũ nhưng là tiện tay đưa ra, nói rõ là khách hàng lớn, vì lẽ đó chủ nhân sẽ tới, cũng là muốn gặp Phan Ngũ một hồi. Lúc này Phan Ngũ ở nhìn binh khí, chủ yếu là hô thiên nhìn, hầu gái đang giải thích. Cho tới Phan Ngũ, vừa rồi bị thanh niên công tử dây dưa quá, Phan Ngũ ăn ngay nói thật, ta là tới chọn người, chờ hoàn thành chuyện của ta, bàn lại xưng rán. Thanh niên công tử không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Báo danh đăng ký cùng vòng thứ nhất sàng lọc hết sức mất thì giờ, gian vặt quá sau đó đã là hơn 2 giờ sau. Lúc này mặt trời lặn xuống phía tây, La Nhất Đắc đi vào nói chuyện với Phan Ngũ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, còn phải làm phiền La tiên sinh, hỏi thêm một cái, bọn họ có thể ăn được hay không khổ. Trong thời gian 2 năm không có thể trở về, có thể hay không tiếp thu, còn thù lao, ta không có nhiều tiền như vậy, đều là lấy tài liệu rèn đúc cùng tài liệu luyện khí bồi thường, có thể không? La Nhất Đắc không có đi ra ngoài, ngừng một chút câu hỏi, công tử có rất nhiều tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cũng không dối gạt người, ta tìm được cái vùng mỏ, xương rắn chính là ở nơi đó nhặt, muốn lên lò cao, muốn luyện vũ khí. Vùng mỏ? Ở đâu? Phan Ngũ cười một cái, ta có thể nói chính là nhiều như vậy. Phiền phức ngươi đi cho bọn họ nói, muốn từ không đến có kiến thiết một cái luyện khí thất, chịu khổ tài năng đi với ta, ta chỉ có thể nói một câu, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. La Nhất Đắc không có đi ra ngoài, suy nghĩ một chút nói, công tử, là như vậy, chúng ta đối với công tử không biết gì cả, nếu như này rất nhiều tu sinh với ngươi đi ra ngoài, làm sao có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Phan Ngũ nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta có thể nói chính là ta biết không thẹn với lương tâm. Ta cũng không yêu cầu bọn họ đều đi theo ta muốn không nhiều, chỉ cần có như vậy 2-3 người chịu mạo hiểm, ta đây chuyến coi như không uổng công. Như vậy a? La Nhất Đắc do dự, ta thử xem. Chương 318, La Nhất Đắc. La Nhất Đắc đi ra ngoài cùng hơn 100 người nói chuyện, trọng điểm nói rõ cô chủ lai lịch không rõ, chỉ là phát hiện một cái vùng mỏ, muốn lưu mọi người thời gian 2 năm, thù lao hết sức phong phú, trong đó chỉ có một chút, nếu như sợ sệt ra ngoài ý muốn. Hoặc là không tin cố chủ, thì không nên đi. Khá hơn nữa đãi ngộ, khá hơn nữa bảo bối, cũng được có thể còn sống mới được. La Nhất Đắc lời nói này để rất nhiều người đánh trống lui quân. Đặc biệt là Hán Thành cái này địa phương cổ quái, tất cả hướng về tiền làm chuẩn, nhân tâm hơi có chút dị dạng, rất nhiều tu sinh đã sớm biết được thế giới bên ngoài có cỡ nào tàn khốc. Vừa lúc đó, Phan Ngũ mang theo ba lô đi tới cửa miệng, hỏi La Nhất Đắc, có hay không có sân? La Nhất Đắc nói có, chính là không quá lớn. Phan Ngũ nói có thể đứng hạ những người này là được. La Nhất Đắc gật gật đầu, hướng về trước cửa mọi người nói chuyện, muốn tiếp nhận phần này thuê công tác người có thể đi theo ta, tiếp tục cuộc kế tiếp chọn. Nói chuyện dẫn dắt mọi người xuyên qua cung điện, từ phía sau đi ra ngoài, là một cái tiểu viện tử. Đợi mọi người toàn bộ đứng lại sau, lít nha lít nhít một mảnh đầy người đầu. Phan Ngũ cùng Hô Thiên đi tới đứng lại, nhìn mọi người một cái, nói chuyện lớn tiếng, ta là cố chủ, rất có thành ý thuê các người, ta cũng không sợ các người biết, ta là cấp 5 tu vi, ta bên người vị này chính là cấp 6 tu vi. Nói mở ra bọc lớn, lấy ra ra rắn nói, đây là cấp 4 thú giữ giáp ra, vốn là muốn nắm đến thuê các người, hiện tại đổi ý, những thứ đồ này có thể bán đi tiền muốn mua các loại luyện khí dùng đồ vật, chúng ta muốn từ đầu thành lập luyện khí thất, cái gì đều phải mua. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên bán đi cái này, thế nhưng ta có thể bảo đảm, chỉ cần chịu theo ta đi, bất luận kỹ thuật luyện khí cao thấp, chỉ cần chân thật chịu làm, 2 năm sau, ta bảo đảm mỗi người đều có một bộ đầy đủ trở lên cấp 4B, vũ khí cùng áo giáp. Ngưng Hạ còn nói, thời gian 2 năm, có thể không hạn chế tùy ý luyện tập kỹ thuật luyện khí, có thể được như vậy một bộ trang bị, ta muốn nhất định có người động tâm, nhưng cũng là sẽ như thế lo lắng an toàn của mình, thật không tiện. Ta không thể làm cái này bảo đảm, bởi vì ta bảo đảm lại tốt, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta chỉ có thể nói một câu người với người gặp lại là duyên. Ta bây giờ có thể nói với các ngươi nhiều lời như vậy, kỳ thực cũng là duyên. Ta hết sức quý trọng loại này duyên phận, hy vọng các ngươi cũng có thể quý trọng. Hắn nói xong câu đó, lập tức có người hỏi dò, vùng mỏ ở đâu? Ta không sẽ nói cho các ngươi biết, chỉ có thể mang bọn ngươi đi theo ta. Phan Ngũ ngừng một chút, vì để cho các ngươi có chút lòng tin. Ta dám hiện tại đem tin tức tung ra ngoài, sẽ không sợ có người truy sát, các ngươi minh bạch là có ý gì chứ? Nói ra trước mặt mọi người vùng mỏ bí mật, nhất định có rất nhiều người động tâm, cũng khẳng định có rất nhiều người muốn cướp đoạt, chỉ cần nơi này có người trở lại tùy tiện nói chuyện, bí mật tiết lộ ra ngoài. Đây là chuyện rõ rành rành. Tu môn sinh có chút do dự, có người hỏi, các ngươi là cao thủ, nhưng chúng ta không phải, đi về trên đường, các ngươi làm sao có thể bảo đảm chúng ta cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Phan Ngũ nói, đánh bạc sao, là như vậy, ta chỉ có thể nói ta biết tận lực. Tiếp theo còn nói, nên nói cũng đã nói xong, hiện tại cần muốn mọi người mau chóng làm ra quyết định, chúng ta có thể nhanh chóng xuất phát. Tu môn sinh mỗi người có mỗi bên tâm tư, một cái có mỹ hảo tương lai, một cái tuổi trẻ thanh xuân, nghĩ tới nhiều hơn một chút. T.E.G.U.I.E.N.V.N. có một ít người không phải, trong đám người đi ra cái hơn 30 tuổi người gầy, ta đi, các ngươi cần phải sao? Ngươi sẽ luyện khí là được. Tốt, tính ta một người. Ngươi gây hỏi, hiện tại ta phải làm gì? Phan Ngũ cười một cái, phiền phức đứng ở nơi này mặt, ta còn phải ở chỗ này lưu lại một lúc, ngươi muốn là có chuyện về nhà bàn giao, liền nhanh đi về nói một tiếng, không có chuyện gì, có thể theo chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi. Ta và các ngươi đi, không có cái gì có thể giao phó. Ngươi gây nhẹ giọng nói, thế giới này bất luận nhiều phồn hoa, đều là có thật nhiều xa suốt người, càng là thành phố lớn. Càng nhiều xa suốt người. Có cái này người dẫn đầu, khác có một đại hán đi ra câu hỏi, ngươi nói một bộ cấp 4 trang bị có chút thái hư, nếu như luyện không ra loại này bảo bối, hoặc là của ngươi khoáng thạch đẳng cấp không đủ, ngươi lấy cái gì trả cho chúng ta tiền công? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có một số việc không thể bây giờ nói, ta chỉ có thể nói các ngươi muốn đánh cuộc một lần, ở cuộc sống trên đường, bất luận muốn có được cái gì, đều nhất định phải liều một phen, các ngươi dám liều, mới có thể thành công, mà ta chính là cho các ngươi cung cấp cơ hội này người. Khẩu khí thật to lớn. Một bên đi ra người mập mạp, ngươi tìm được vùng mỏ. Tiếp theo cười to vài tiếng, ngươi cũng đã biết lấy quặng là muốn quan phủ đồng ý mới được. Phan Ngũ nhìn hắn, ngươi là ai? La Nhất Đắc nhỏ giọng nhắc nhở, bên cạnh một cửa hàng luyện khí sư, cửa tiệm kia cũng có làm luyện khí cùng khoáng thạch chuyện làm ăn. Phan Ngũ nhìn về phía tên béo, yên tâm, chỉ cần quan phủ dám tới tìm ta, phải đóng bao nhiêu thuế, muốn lấy đi bao nhiêu khoáng thạch, ta không có câu có hai lời. Tên béo có chút kinh ngạc, cười lạnh nói so với hát thêm hai. Phan Ngũ cũng cười, ngươi nếu là không tin, có thể tìm quan sai, cũng có thể tìm quân đội đi với ta, có quan phủ ở, ta liền có thể nói ra vùng mỏ vị trí. Thật chứ? Tên béo hỏi. Nhất định phải quả nhiên, ngươi rốt cuộc là có phải hay không khương quốc người? Tại sao có thể như thế không ái quốc? Phan Ngũ cười híp mắt nói rằng. Tên béo khẽ cắn răng, còn muốn nói tiếp lời. Phan Ngũ nhưng không để ý tới hắn. Quay về trong sân hơn 100 người nói rằng, ta không có thời gian chờ các ngươi, các ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian cân nhắc, cơ hội chỉ có một lần, ta ở đây chờ các ngươi 10 phút, 10 phút sau đó, quyết định đi ở chỗ này của ta ký tên, sau đó chúng ta cùng đi. Đi ngay. Chúng ta còn phải đi về nói một tiếng. Có tu sinh nói rằng. Phan Ngũ nói, ta nói ra lớn như vậy bí mật, chỉ muốn các ngươi bên trong có người trở lại nói một tiếng, bí mật tiết ra ngoài, liền không biết có bao nhiêu người muốn tới giết ta, các ngươi nói là sao. Nhưng là cũng không thể không nói một tiếng liền mang chúng ta đi, đây không phải là bắt cóc. Phan Ngũ nói, đương nhiên có thể đi. Nhìn mọi người, tiếp tục nói, đây là một loại tín nhiệm vấn đề, ta nói như vậy, chính là muốn nói cho các ngươi, ta đối với các ngươi là thật tâm thật ý, ta xác thực cần các ngươi giúp ta, tương tự địa, nếu như các ngươi lưu ý cơ hội lần này, chỉ cần chịu giúp ta, những khác không dám nói, 2 năm sau ngươi nhất định phải thường phi thường châu bỏ ra, so với hiện tại tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Nói cho cùng vẫn là một cái tín nhiệm lẫn nhau sự tình. Rất nhiều chuyện, tín nhiệm kỳ thực cũng là một loại thăm dò, liền muốn xem ai càng bỏ xuống được tiền đặt cược. Câu nói này sau, Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, sau đó sẽ nói, các ngươi những người này là người biết ta bí mật, nhưng là các ngươi không biết ta ở nơi nào, bất quá cũng không phải bí mật, rất dễ dàng tìm, mà ta cho các ngươi cơ hội lần này, để cho các ngươi trở lại, còn các ngươi là bẩm báo quan phủ, vẫn là nói cho cái kia chút gia đình giàu có, ta đều không thèm để ý. Có thể khẳng định là, trong các ngươi nhất định sẽ có người đánh ý đồ này, bất quá ta không thèm để ý, ta là thật không thèm để ý, đối với ta mà nói, mất đi mới là được. Hắn nói bậy một trận chính mình cũng không biết phí lời, sau đó vung tay lên, muốn đi mau nhanh, sáng sớm ngày mai ta ở ngoài thành chờ các ngươi, thế nhưng đây, trước khi đi ta cần muốn mọi người giúp ta một chuyện, lưu lại tên, từng cái đều để lại, sáng sớm ngày mai ta biết căn cứ phần danh sách này thống kê nhân số, một cái nữa. Ta cũng sẽ căn cứ phần danh sách này tìm kiếm kẻ thù. Kẻ thù? Phía dưới có người không biết. Phan Ngũ nở nụ cười, ta nói ra trước mặt mọi người lớn như vậy bí mật, chỉ có các ngươi những người này biết, mà ngày mai nếu có quan phủ người tới bắt, ta nhất định lập tức chạy trốn. Nói tới chỗ này, ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua, các ngươi đoán, ta chạy trốn sau đó sẽ làm cái gì? Này còn cần nghĩ sao? Tràn đầy uy hiếp ý, phía dưới có người không hài lòng, ngươi chẳng những là bắt cóc, còn uy hiếp chúng ta, như vậy cố chủ, để cho chúng ta làm sao có thể tin tưởng. Phan Ngũ nói, không thể toán uy hiếp, chỉ có thể coi là một loại khai thành bố công thẳng thắn. Nói nhìn Hô Thiên một chút, ngươi cho bọn họ hiện ra một hồi. Hô Thiên hỏi hiện ra cái gì? Ngươi là lục cấp cao thủ. Ồ, Hô Thiên nói, ta là An Tây tộc nhân, cha ta là... Quên đi, không nói hắn, ta là cấp 6 tu vi, thật sự. Phan Ngũ buồn rầu không được, này thì xong rồi. Hô Thiên nói nếu không đây. Phan Ngũ gãi gãi đầu, hướng về mọi người cười nói, hắn là An Tây người, ngươi hỏi một chút hắn, ta có đáng giá hay không tin tưởng. Có thể Hô Thiên không nói. Phan Ngũ khi nói, ngươi làm gì thế đây? Hô Thiên khinh bị nói, làm ta khờ đây. Được, ngươi là người thông minh được chưa? Đối đầu loại này làm việc toàn bằng tâm ý cao thủ, Phan Ngũ thực sự là một chút biện pháp không có. Bất quá cứ như vậy, phía dưới mọi người đúng là liếc nhìn cái việc vui. Vẫn là vừa mới cái kia người gầy nói chuyện, ta kể từ bây giờ hãy cùng ngươi, không cần ký tên chứ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, tùy tiện. Tiếp theo câu hỏi, có ai hiện tại là có thể quyết định? Hắn vốn là không có báo hy vọng, không muốn dĩ nhiên có 6 người nói không đi. Xem qua 6 người, mỗi người có riêng tướng mạo, mỗi người có riêng tao ngộ, tương tự chính là đều có chút sa sút. Chỉ là Phan Ngũ còn nhìn ra một ít thứ khác, có người sa sút là bởi vì rất nhiều bất đắc dĩ. Có người sa sút là lười. Xem qua 6 người, Phan Ngũ nói, ta không có thời gian đối với các ngươi làm thêm hiểu rõ, thế nhưng câu có lời nhất định phải nói rõ, chỗ của ta không nuôi kẻ lười, nếu như lười biếng dùng manh lưới, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Câu nói này lại là tràn đầy uy hiếp ý, 6 người vẻ mặt khác nhau, có người bằng phẳng, có người không lộ vẻ gì, có người thao túng nhìn. Phan Ngũ tình nguyện mình nhìn lầm rồi người, không để ý tới bọn họ 6 cái là nghĩ như vậy, cùng phía dưới chúng người nói chuyện lớn tiếng, phiền phức một hồi, lưu danh chữ. Một cái tên là đủ, trong này phần lớn người là tu sinh, thật muốn tra nền tảng, chỉ cần đi tứ gia tu viện đi tới một bị liền có thể. Tu môn sinh hơi có chút không muốn, bất quá rốt cuộc là lưu quá tên, sau đó ly khai. Trước khi đi, Phan Ngũ nhiều lời một lần, ngày mai buổi sáng ở cửa Tây ở ngoài tập hợp. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Phan Ngũ trở lại trong cửa hàng, nói với La Nhất Đắc phiền toái. La Nhất Đắc cười khổ một tiếng, công tử nhưng là mang đến cho chúng ta phiền toái. Phan Ngũ nói không phiền phức. Ngươi nếu như tin tưởng ta, tuyệt đối không thua thiệt được ngươi. La Nhất Đắc hữu tâm hỏi dò, làm sao sẽ không thua thiệt được? Nhưng là thanh niên công tử tới rồi, sốt ruột câu hỏi, bây giờ có thể đi. Chương 319, Lục Văn. Thanh niên công tử vội vã mua đồ, Phan Ngũ nói hơi chờ, lại nói chuyện với La Nhất Đắc, ta có rất nhiều thứ, đều muốn bán cho các ngươi cửa hàng. La Nhất Đắc hơi kinh ngạc, ở đâu? Phan Ngũ nói, ta không cần tiền, không cần vũ khí, chỉ cần các loại luyện khí công cụ, có thể không? Nhất định phải có thể, một cái mua, một người bán, đều là ở hắn ra cửa hàng mua, riêng là chênh lệch giá liền đầy đủ hải kiếm lời một bút. La Nhất Đắc nói có thể. Phan Ngũ nói với Hô Thiên, buổi tối cho ngươi tiền tìm Diêu Tinh, hiện tại giúp cái ta bận điệu. Không giúp. Tại sao? Phan Ngũ có chút giật mình. Hô Thiên nói, phí lời, ngươi nói xem. Tối ngày hôm qua nói gì? Ồ, Phan Ngũ nói, trong khách sạn có hai cái giường, ngươi cho lấy tới. Hô Thiên suy nghĩ một chút, tại sao là ta? Bởi vì không phải ngươi chính là ta, ta phải ở chỗ này nói chuyện làm ăn. Hô Thiên gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Tốt như vậy nói chuyện. Phan Ngũ có chút bất ngờ. Lại theo thanh niên công tử nói, biết ngươi muốn mua đồ vật, bất quá không vội vã, một hồi có càng nhiều đồ vật. Thanh niên công tử hơi kinh ngạc, đều là nhặt. Phan Ngũ không có đáp lời, nói với La Nhất Đắc, phiền phức La tiên sinh đóng cửa tiệm lại có thể không? La Nhất Đắc vội vàng gật đầu, là ta sơ sót. Ra lệnh một tiếng, đồng nghiệp đi đóng cửa tiệm, lại bị La Nhất Đắc đuổi đi, lúc này trong điện phủ khoảng chừng đứng mười mấy người. Phan Ngũ cùng sáu cái sa sút luyện khí sư, thanh niên công tử cùng trung niên đại hán. La Nhất Đắc cùng bà trung niên nhân. Thanh niên công tử hơi hơi có chút không vừa ý, từ giữa trưa chờ tới bây giờ, tốt đẹp thời gian nhanh chóng trốn, nhưng là cũng không có làm gì, thật đang lãng phí. Cũng may Hô Thiên rất nhanh, trong chốc lát xuất hiện ở ngoài cửa, mở cửa. Phan Ngũ đi mở cửa, liền nhìn thấy một cái dương đi vào. Cái dương quá lớn, hai phiến môn đại mở mới có thể đi vào, một cái dương vào cửa, phịch một tiếng nhẹ vang lên bỏ trên đất, lộ ra cao to uy mãnh Hô Thiên, cùng hắn trong một cái tay khác lớn dương lớn. Nhìn thấy lớn như vậy cái dương, La Nhất Đắc vội vàng đi tới, là cái gì? Phan Ngũ đi đóng cửa, Hô Thiên thả xuống cái dương, sau đó mở ra. Hai cái dương tràn đầy đều là thú dữ giáp ra cùng xương cốt, con cọp, thanh lang, đại xà. Chỉ nhìn hai mắt, La Nhất Đắc chính là gương mặt thương tiếc vẻ mặt. Cùng hắn vẻ mặt như thế còn có phía sau hai người trung niên, trong đó một cái người đi tới nhìn, bị đạp đồ vật ta. Càng bảo bối càng đồ vật càng còn tinh tế hơn xử lý, Phan Ngũ ở trong núi lớn mặt nào có loại này tinh lực. Cũng là không có nhiều như vậy thuốc nước cùng công cụ. Ngược lại đều là ba đầu đại ương đồ ăn, an quang huyết nục, còn lại giáp ra, vỏ cứng, hàm răng chờ vật, chính là lung tung xử lý, khô sau cất vào cái dương, chẳng khác gì là cất giấu. Phan Ngũ câu hỏi, những thứ đồ này đều bán cho các ngươi, ta chỉ cần luyện khí công cụ, phiền phức La tiên sinh làm cái giá cả. Chờ hạ. Thanh niên công tử con mắt đều sáng lên, chúng ta ngươi một buổi trưa, theo đạo lý nói, có phải là ta cũng có phần. Phan Ngũ nói, ngươi cũng giống vậy, mặc kệ tuyển chọn cái gì, muốn bắt luyện khí công cụ trao đổi, từ cấp bậc thấp đến đẳng cấp cao tốt nhất đều có. La Nhất Đắc nói, công tử, cấp bậc thấp công cụ không thành vấn đề, cao cấp công cụ rất đắt, có thể. Cao cấp công cụ khẳng định đắt giá, Phan Ngũ minh bạch, thuận miệng nói lời, ngươi xem rồi làm đi. Thời gian còn lại chính là những người này ở đây nhìn đồ vật, sau đó định giá. Cho tới thanh niên công tử có thể mua lại cái gì, Phan Ngũ hoàn toàn không quan tâm. Trải qua một lúc thời gian, thanh niên công tử chợt nhớ tới cái gì, đi tới Phan Ngũ thân vừa nói chuyện, giới thiệu một chút, ta gọi Trương Lục Văn, không biết công tử quý tính. Phan Ngũ nói, ngày hôm qua không phải nói. Bốc dụng. A, Trương Lục Văn khẽ cười một tiếng, không biết bốc công tử đêm nay có rảnh hay không, chúng ta gặp lại là duyên, không bằng tìm địa phương ngồi một chút. Phan Ngũ nói, ngươi là muốn tốt hơn hung thú giáp ra chứ. Trương Lục Văn cười một cái, có nguyên nhân này. Sẽ có. Sau đó sẽ có cấp 5 hung thú giáp ra, bất quá bây giờ không có. Làm sao liên hệ bốc huynh đệ đây? Phan Ngũ nói, muốn tìm ta đặc biệt dễ dàng, nhưng là bây giờ không có thể cùng ngươi nói, sau đó đi, nếu như còn giống bây giờ có duyên như vậy, ta liền gặp một lần. Được. Trương Lục Văn biết nhiều lời vô ích, lại trở lại cùng La Nhất Đắc thảo luận giá tiền. Phan Ngũ cùng 6 tên sa sút luyện khí sư nói, sau đó là các ngươi luyện khí, cần gì chính mình đi chọn, muốn cái gì đều được. Nói xong nhiều bổ sung một chút, chúng ta là muốn lên lò cao, muốn luyện hóa khoáng thạch. 6 tên luyện khí sư nói tiếng là, đi đến bên trong chọn dụng cụ. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, lại xa suốt người cũng sẽ có cái nhà chứ. Lại xa suốt người cũng phải có chút món đồ tùy thân chứ. Thì như luyện khí sư ghi chép. Nhưng là 6 người này vì cái gì cũng không nói về đi thu dọn đồ đạc. Có một hai cái có thể lý giải, khẳng định có cái kia loại cô độc người. Nhưng là đống nhiên một hồi xuất hiện 6 cái. Bất quá Phan Ngũ không nói, hoài nghi thì hoài nghi, ngược lại muốn đi vào trong núi lớn mặt, các ngươi có nghĩ nhiều nữa pháp cũng không sợ. Buổi tối hôm nay rất bận, La Nhất Đắc cùng Trương Lục Văn từng loại chọn xương thú ra thú. Cấp 4 thú giữ ra lông, chỉ phải trải qua đơn giản xử lý, liền có thể lấy chống đỡ cấp 4 vũ khí công kích, cũng có thể chống đỡ cao thủ cấp 4 công kích. Nếu như tinh tế xử lý, lại thêm một số cường hóa dược tề, hoặc là cao cấp tài liệu rèn đúc, trở thành ngũ phẩm bảo giáp cũng không phải là không thể. Trương Lục Văn cái gì đều muốn, đáng tiếc nếu không tới, La Nhất Đắc canh chừng rất căng. Phan Ngũ không đáng kể, kiên trì chờ hai người trao đổi, chờ hắn hai nói xong, cũng là xác định được mỗi thứ vật phẩm giá tiền, sau đó đến phiên 6 tên luyện khí sư lên sân khấu. Luyện khí sư muốn tuyển chọn thứ bọn họ thích, sơ cấp công cụ tiện nghi, theo liền có thể mặc lên mười mấy xe. Có thể luyện khí một chuyến, xưa nay là cao thủ như thế nào sử dụng dạng gì công cụ, mới có thể luyện chế ra dạng gì bảo khí. Càng tốt đồ vật càng quý, 6 người nhìn chúng đều là đồ tốt, hợp đến đồng thời tính toán một chút, Phan Ngũ mang tới những thứ đồ này dĩ nhiên không đủ mua những công cụ đó. Phan Ngũ có chút lúng túng, La Nhất Đắc sẽ làm việc, đại khái tính toán một chút, nói cho Phan Ngũ, kém tiền từ bỏ, bất quá sau đó còn có cao cấp thú giữ túi da xương cốt, mời bán cho chúng ta. Phan Ngũ đương nhiên phải đáp ứng, để La Nhất Đắc đem mấy thứ trang tương. 6 tên luyện khí sư hết sức có thể mua đồ, dễ dàng chứa đầy 6 cái dương lớn. So với Phan Ngũ mang tới cái dương còn muốn lớn hơn, một chiếc xe ngựa chỉ có thể phóng một cái. Phan Ngũ hơi khó xử, không chỉ là làm khó dễ vận chuyển những thứ đồ này, càng khó khăn chính là những công cụ này là trước mắt 6 người này, người khác làm sao bây giờ? Lại có thêm, rất nhiều cơ sở công cụ đều không có. Lại có thêm, hoàn toàn không có tinh luyện mỏ sắt dụng cụ. Thoáng ngẫm lại, câu hỏi, ta còn muốn rất nhiều cơ sở công cụ, còn có luyện chế mỏ sắt mỏ lô, lại có một ít thư tịch, đại khái cần bao nhiêu tiền? La Nhất Đắc nói, phải làm phiền công tử đi chọn. Phan Ngũ nói, coi như là ngươi muốn lấy quặng, khởi công xây dựng mỏ lô, dựa theo sự tưởng tượng của ngươi đặt mua đồ vật, đại khái cần bao nhiêu tiền? La Nhất Đắc hỏi, lấy quặng công cụ có muốn hay không? Lấy quặng cũng hết sức phiền phức. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, muốn, ngươi chuẩn bị đi, đem ta có thể thứ cần thiết đều chuẩn bị đi ra. Không muốn La Nhất Đắc nhưng là nói, chúng ta không có những công cụ đó, lấy quặng muốn đi quan phủ nộp hồ sơ, sau đó đi nha môn bên trên cửa tiệm kia mua công cụ. Phan Ngũ nói, gần như có thể sử dụng là được, không cần phiền phức như vậy. La Nhất Đắc đáp lời, lấy quặng không thể qua loa, muốn đối với địa hình địa vật cẩn thận giải, phải cẩn thận, bằng không là muốn người chết. Phan Ngũ nói, hiện tại không có thời gian dàn vặt, ngươi liền theo ta nói chuẩn bị đi. Thấy hắn không thèm để ý, La Nhất Đắc nghĩ một hồi nói cẩn thận, đi sau quẩy mặt liền xuất công cụ, tính toán giá tiền. Phan Ngũ nói với Hô Thiên, ngươi ở lại chỗ này, ta trở về một chuyến. Hô Thiên hỏi về cái nào? Phan Ngũ lắc lắc đầu, chờ ta ở đây. Nói với La Nhất Đắc, ta trở lại lấy tiền, ngày mai trở về. La Nhất Đắc nói cẩn thận, lại hỏi có muốn hay không nơi ở. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tạm thời ở lại đi, phiền phức La tiên sinh. Không phiền phức. La Nhất Đắc nói, công tử tự đi làm việc. Phan Ngũ ừ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Ban đêm đóng cửa thành, bất quá đối với Phan Ngũ mà nói hoàn toàn không phải sự tình. Bước nhanh chạy đến tường thành phụ cận, ung dung leo tường đi ra ngoài, sau đó toàn lực lao nhanh. Trong đêm tối một vệt bóng đen ở Khương Quốc trên đất nhanh chóng xẹt qua, thật giống quỷ hồn như thế từ một chỗ nhảy đến một nơi khác lóe lên. Phan Ngũ muốn về núi, buổi tối hôm nay sẽ bận điệu, chẳng những là phải đi về, còn muốn cưỡi đại ưng đi đến chôn đồ vật địa phương, ở nơi nào cũng có thật nhiều bảo bối. Hắn là muốn trở về lại mang ít thứ trở về trao đổi luyện khí công cụ, một đường lao nhanh, không bao lâu chạy trở lại ngoài núi tỏa kia thôn trang. Đi qua nơi này thời điểm, trong đêm đen thật giống tất cả hết sức bình thường, vẫn là lấy trước chính là cái kia thôn trang dáng dấp. Nhưng là Phan Ngũ trong lòng không tên sinh ra điểm cảm giác không giống nhau. Nhớ tới xuống núi thời điểm, bị hắn giết chết tên nhóc lừa đảo Khương Diêu Diêu nói có hai cái người đánh cờ một mực nhìn hắn. Phan Ngũ liền hiểu, nếu như không có phòng trừng sai, ở đây cần phải sắp đặt mai phục. Có cái này phát hiện, Phan Ngũ không có từ nguyên bản đạo đường trở lại, cố ý lượn quanh mở thôn trang, nhìn thấy sườn núi liền trèo, chưa từng có con đường địa phương lùi vào trong núi. Tốc độ quá nhanh, trong đêm tối thật giống như gió nhẹ nhàng thổi vào núi bên trong. Nhưng là Phan Ngũ rõ ràng nhìn thấy rừng bên trong sắp đặt chạm gác, hai cái hán tử áo đen trốn ở tán cây bên trong, dựa vào đại thụ đang ngủ. Đây là muốn đánh chết chính mình á? Phan Ngũ bước chân liên tục, vượt qua núi cao, nhanh chóng chạy vào trong núi con đường, một đường thẳng tiến, rất nhanh đi tới cửa ải đằng trước. Bây giờ cửa ải như trước kia hơi không giống, cao cao trên sườn núi dĩ nhiên đang nằm mấy chục con màu trắng đại hùng. Từng cái lười biếng, hầu như đều đang ngủ. Mà dù sao là cao cấp chiến sủng, Phan Ngũ vừa ra hiện, chúng nó liền tỉnh rồi. Cái này tỉnh là biết có người lại đây, tỉnh táo sau nhận ra là Phan Ngũ, chúng nó liền bất động rồi, cơ bản nguyên đến dạng gì vẫn là dạng gì, tiếp tục miễn cưỡng ngủ, chỉ có ít ỏi mấy đầu buồn hùng nhấc đầu xem thử một chút, lại tiếp tục ngủ. Phan Ngũ trận này gió tiếp tục hướng về bên trong thổi, đi thẳng tới giữa sân, nhìn thấy đại hắc ưng ngủ ở nơi này. Hắn một tiếng khẽ gọi, đại ưng rất khó chịu kêu một tiếng, đứng dậy nhìn sang. Phan Ngũ đi một bên cầm sẻng, cưới đại hắc ưng bay qua Thiên Tuyệt Sơn Mạch, đi tới gần Tần Quốc một phương đào bảo. Lúc trước chôn đồ vật rốt cuộc phải lên đi ra. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít ý ý. Chuyện đã phun. Chương 320, La Kỳ. Đại ưng từ trên trời cao bay thẳng, trong đêm tối chỉ có gió mạnh tạt vào mặt, cái gì khác cái gì đều không nhìn thấy. Mãi đến tận trở lại chôn cái dương địa phương, tìm tới lưu lại đánh dấu, Phan Ngũ bắt đầu khuôn vác. Cái dương rất lớn, có rất nhiều bảo bối, tốt nhất bảo bối là hai đầu đại bạch dương đột phá thăng cấp sau lưu lại túi da cùng lông cánh. Đào móc ra dùng dây thừng buộc chặt, đại hắc ưng nắm lên dương lớn, cũng là thổ Phan Ngũ hồi doanh địa. Cứ như vậy vừa đi, chân trời mơ hồ lộ ra hiện ra quang, phỏng chừng lại có thêm chút thời gian hừng đông. Trở lại nơi đóng quân sau, tìm một bọc lớn mặc lên một bộ túi da, chỉ có túi da, lưu lại hết thể lông cánh, sau đó mang theo cái túi da này cưỡi đại ưng trở lại Hán Thành. Đại ưng siêu cấp mạnh mẽ, thật giống trong chuyện thần thoại xưa cái kia loại dương cánh một bay 9.000 dặm thần ưng như thế, không bao lâu trở lại Hán Thành. Tại giã ngoại chỗ không người rơi xuống, Phan Ngũ cùng đại ưng nói thêm mấy câu, chủ yếu chính là một câu, nơi nào đều không cho đi, ban ngày thời điểm đi Hán Thành bầu trời chờ, chỉ cần ta triệu hoán, ngươi lập tức tới đón ta. Đại hắc ưng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Phan Ngũ còn nói, đem trắng một trắng hai cũng gọi là đến. Đại hắc ưng lại điểm một hồi đầu, dương cánh về bay. Phan Ngũ nhưng là vác lấy to lớn túi da lật vào thành tường, lại một đường chạy về luyện khí cửa hàng. Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện không có lựa chọn khác, muốn thứ tốt liền nhất định phải nắm thứ tốt trao đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có năng lực bảo hộ được mình thứ tốt. Phan Ngũ một hơi chạy đến cửa tiệm miệng, bên trong dĩ nhiên đèn vẫn sáng. Đẩy xuống cửa, bên trong cản then cửa. Có người hỏi, ai? Tiếp theo là hô thiên giọng buồn buồn, mở cửa đi, là cái kia không đáng tin cậy ra hỏa. Vào lúc này, sắc trời mở mịt trắng bệnh, dân chúng trong thành bắt đầu vì sanh kế bận rộn, thành trì dần dần náo nhiệt lên. La Nhất Đắc một đêm không ngủ, Hô Thiên nằm ở đại sảnh bên trong. Bất ngờ chính là Trương Lục Văn hai người cũng là ở lại chỗ này. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, chủ yếu là nhìn Phan Ngũ phía sau bối nang, khổng lồ như vậy một cái bối nang, đến cùng chứa cái gì. Hắn ở hiếu kỳ, Phan Ngũ nhưng là cùng Trương Lục Văn nói, thật không tiện, vật này phải giữ bí mật. Không có thể cho ngươi nhóm nhìn nếu như bọn họ không chịu mua, ta trở lại hỏi dò hai vị ý kiến. Trương Lục Văn không hài lòng, chúng ta một đêm, liền vì nhìn ngươi nắm bảo bối gì trở về. Phan Ngũ nói thật không tiện, những khác không giải thích nữa. La Nhất Đắc cùng Trương Lục Văn hai người nói, thật không tiện, mời ngoài cửa đợi chút. Trương Lục Văn nhiều nói một câu, nhưng là không ai đồng ý, rốt cuộc là rất khó chịu mở cửa đi ra ngoài. Phan Ngũ đi xuyên cửa, trở về mở ra bọc hành lý, ta chỉ sợ các ngươi tiệm này hàng hóa không đủ. La Nhất Đắc sững sờ, khẩu khí có phải là quá lớn? Ngươi đến cùng có vật gì là chúng ta một cửa tiệm đều không ăn hết? Nhưng là làm cả cụ túi da xuất hiện trước mắt sau, La Nhất Đắc xem đi xem lại, nói tiếng hơi chờ, xoay người chạy đi phía sau. Không bao lâu đây, liên tục đi ra năm cái buồn ngủ lim dim người, trừ buổi chiều nhìn thấy ba người ở ngoài, còn có một mặt chữ điền người trung niên cùng một cái hơn 30 tuổi cô gái xinh đẹp. Năm người đến phòng khách, chạy trên mặt đất bạch dương túi da thẳng chạy tới. Triển khai sau vừa nhìn biên mỏ, mỗi người đều rất kích động. Phan Ngũ tằng hắng một cái nhắc nhở bọn họ. Mặt chữ điền người trung niên đuổi vội vàng đứng dậy, công tử mời ngồi. Phan Ngũ nói, không cần khách khí, ta nếu lấy nó lại đây, nó chính là của các ngươi cũng đừng nghĩ giết người đoạt bảo như vậy chuyện nhàm chán, ta nếu dám lấy nó đi ra, chính là không sợ cái này. Người trung niên cười nói, công tử lo xa rồi. Còn nói, quán cóc này là ta mở, ta gọi La Kỳ. La Kỳ. Phan Ngũ trực tiếp nói, đổi thứ mà ta cần, vị này La tiên sinh biết ta muốn cái gì. La Nhất Đắc đi tới nói chuyện, thực sự không nghĩ tới công tử dĩ nhiên có loại này bảo bối, giá tiền thực sự quá cao, chúng ta đưa cái này cửa hàng cho ngươi, cũng không nhất định mua được món bảo vật này. Thứ tốt giá tiền chưa bao giờ là tăng lên, mà là tăng gấp đôi gấp bội nữa. Chỉ nói riêng đại bạch dương cái này túi ra, lại không nói luyện chế nó cần bao nhiêu thời gian, cũng không nói cái túi ra này chân quý bao nhiêu không. Chỉ nói một chút, muốn tìm luyện chế cái này túi ra công cụ đã đủ để toàn bộ thành trì tất cả mọi người táng ra bại sản. thứ này rất ít xuất hiện ở trong nhân thế, trừ phi có cái kia loại siêu cấp trong cao thủ siêu cấp cao thủ, mới có thể nắm giữ một món đồ như vậy hai cái. Quá xa xôi không đi nói, nói Khương Sự Dân, Tần Quang Trung, Thái nhìn được, còn có man tộc tám đại thiên vương, những người này đã là đứng ở nhân loại người tu hành đỉnh cao nhất hàng đầu tồn tại, có thể mặc dù là bọn họ, cũng chưa chắc có thể nắm giữ một món đồ như vậy tối ra. Nói không khuyết đại, thứ này chỉ cần vừa xuất hiện, mặc dù là được xưng yêu dân như con Khương Sự Dân, cũng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp được. Không đi nói có thể không luyện chế vấn đề, trước tiên đem đồ vật đoạt tới tay, sẽ chậm chậm làm thứ khác, tỉ như luyện khí công cụ cùng các loại phụ tài. Một kiện bảo bối như vậy, từ xuất hiện đến chuẩn bị luyện chế, lại tới cuối cùng luyện chế được, trừ phi tất cả thuận tiện, muốn cái gì có cái đó, bằng không không có một mười mấy 20 năm, căn bản không khả năng. Giống thứ này, trên đại lục dùng siêu phẩm để hình dung. Nguyên bản lục phẩm trở lên có thất phẩm trở lên còn có bát phẩm cửu phẩm, có thể hiện nay xuất hiện cao thủ hàng đầu nhất bất quá là thất phẩm. Cho tới bát phẩm cửu phẩm cao thủ, căn bản là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà cái này đại ương túi ra, ít nhất là thất phẩm trở lên vật, cũng chính là siêu phẩm bảo vật. Thứ tốt không cần tự cân nhắc tỉ mỉ, chỉ cần con mắt không ngủ, nhìn thấy cũng biết là bảo bối. Lại hơi chút thử nghiệm, dễ dàng là có thể định ra có phải là siêu phẩm bảo vật. Hiện tại, bốn người vây quanh túi ra nhìn, La Kỳ quá đến nói chuyện, đang nghe qua Phan Ngũ nói sau, La Kỳ hỏi, nhưng là kiểm tra thực hư một hồi sao? Phan Ngũ hỏi làm sao kiểm tra thực hư? La Kỳ nói, nếu như là siêu phẩm bảo vật, dùng ngũ phẩm bảo đao dùng sức chém, cũng sẽ không lưu lại dấu vết, không biết công tử có nguyện ý hay không chúng ta làm cái này thử nghiệm. Phan Ngũ nói có thể. La Kỳ nói tiếng đắc tội, cùng La Nhất Đắc dặn dò một câu. La Nhất Đắc chạy đi hậu đường, không lâu lắm cầm về một đao một kiếm. La Kỳ rút bảo kiếm ra, đây là ngũ phẩm lông dài kiếm, vô cùng sắc bén, công tử, ta cần phải thử kiếm. Phan Ngũ nói xin cứ tự nhiên. La Kỳ hướng về La Nhất Đắc túi đầu, La Nhất Đắc bứt lên nửa biên túi ra, La Kỳ một kiếm nhanh chóng đâm xuống, nhưng là thanh âm gì đều không nghe, chiêu kiếm đó thật giống đâm vào cây bông bên trong như thế. La Kỳ thu kiếm, đi tới nhìn, bị đâm trúng địa phương hoàn toàn không sự tình, chỉ nhợt nhạt lưu lại một dấu vết, trong chốc lát thời gian, dấu vết cũng là biến mất không còn tăm hơi. La Kỳ đơn giản là kinh hỉ dị thường, thả xuống bảo kiếm, rút ra ngũ phẩm đao, cũng không hỏi Phan Ngũ, giơ lên đột nhiên đánh xuống. Đao gió ác liệt, mang theo tiếng gió chém tới túi da trên, nhưng cùng mới vừa bảo kiếm như thế, đều là chỉ để lại cái nhợt nhạt dấu vết, căn bản không có bất kỳ phá hoại. La Kỳ sướng đến phát rồ rồi, công tử, ngài quả nhiên muốn đem này túi da bán cho ta. Phan Ngũ nói, bán cho ngươi đơn giản, khó chính là ngươi muốn như thế nào thu gom nó. La Kỳ biến sắc mặt, xem trước Phan Ngũ, lại nhìn Hồ Thiên. Hồ Thiên vội vàng xua tay, đừng nhìn ta đối với vật này không có hứng thú. Phan Ngũ hỏi, không có hứng thú. Hồ Thiên nói, làm sao cảm thấy hứng thú. Luyện khí phiền toái như vậy, ta bắt lớn như vậy một cái ngọn ý, ngươi nói cho ta nên tìm ai luyện chế. Muốn luyện chế cái này tối ra, không chỉ phải có tốt dụng cụ, càng phải có tốt luyện khí sư, bất luận cái nào điều kiện đều là thiếu một thứ cũng không được. Phan Ngũ cười một cái, ngươi đúng là thông minh. La Kỳ hơi do dự một chút, trong lòng nghĩ là, coi như ta không giữ được, nằm đến đưa cho quốc quân có được hay không. Chỉ cần tặng đi cái này tối ra, còn chưa phải là muốn cái gì có cái đó. Có ý định này, La Kỳ cũng là không lo lắng, hỏi lần nữa, công tử cần luyện khí dụng cụ đúng hay không? Phan Ngũ nói là, còn nói, chỉ cần có thể cùng vật này chống đỡ lên giá tiền, cái gì đều phải. La Kỳ suy nghĩ một chút, cũng không dối gạt công tử, mặc dù đem ta trong cửa hàng tất cả luyện khí dụng cụ đều bán cho công tử, cũng không chống đỡ được cái này túi ra giá tiền. Liền coi như các ngươi chiếm tiện nghi có được hay không? Phan Ngũ nói, tận lực đi, chỉ muốn các ngươi đồ đạc. Nói nhìn chỗ này một chút bên ngoài, trời đã sáng, đi nhà khác mượn một ít đây. La Kỳ nói cẩn thận, còn nói công tử hơi chờ. Cùng La Nhất Đắc cùng mấy vị người trung niên nói một tiếng, sự tình từ bọn họ đi làm, La Kỳ ôm túi ra ly khai. Hắn là thật ly khai a, đem túi ra thu vào trong giường, sau đó bộ lên xe ngựa, xua đuổi xe ngựa ly khai. Cho tới tiệm này mặt, chính là toàn bộ đưa cho Phan Ngũ thì lại làm sao. Phan Ngũ mặc kệ cái kia chút, chỉ để ý muốn cái gì. Các loại đồ vật muốn rất nhiều rất nhiều. Chẳng những là rời hết nhà này luyện khí điếm luyện khí dụng cụ, lại ở khác tiệm mượn rất nhiều thứ. Đồng thời phối hợp rất nhiều luyện khí thư tịch. Phan Ngũ ngại sách quá ít, La Nhất Đắc cũng thực sự là ngon độc, trực tiếp tìm tới một hiệu sách, đem cùng luyện khí luyện đan có liên quan thư tịch, cơ hồ là đóng gói một lần. Đã như thế, mặt tiền cửa hàng cửa đóng rất nhiều cái dương, đường phố miệng rừng rất nhiều xe ngựa. Người không biết nhìn thấy, cho rằng luyện khí cửa hàng dọn nhà đây. Kỳ thực cùng dọn nhà cũng không kém, chờ Phan Ngũ sau khi rời đi, tiệm này mặt có thể trực tiếp ngừng kinh doanh. Ít nhất 10 ngày nửa tháng không cần mở cửa. Hồ Thiên nhìn một đống đồ vật liền cười, gọi ngươi tham, nhìn ngươi làm sao làm trở lại. Phan Ngũ nói, không sợ. Được rồi, không sợ. Hồ Thiên thở dài một tiếng, ta diêu tính A. Khuôn đồ hết sức mất thì giờ, từ sáng sớm bắt đầu dàn vặt, chờ tất cả mọi thứ vận chuyển đến ngoài thành, đã là xế chiều. Ngoài cửa thành, đứng nơi đó chừng 20 cái tu sinh. Những thứ này đều là quyết đánh đến cùng, đều là muốn liều mạng một cái, có 2, 3 cái học sinh xuất sắc, phần lớn là trung đẳng sinh, lại có thêm 7-8 cái sức khỏe. Bọn họ ở ngoài thành chờ thượng hảo lâu, đồng nhiên đợi đến một chi đội ngũ như vậy, mỗi một người đều là náo không rõ xảy ra chuyện gì. Mãi đến tận nhìn thấy Phan Ngũ cùng 6 cái sa sút luyện khí sư, bọn họ mới chạy mau lại đây. Gặp mặt vừa định câu hỏi, Phan Ngũ làm thủ thế, để cho bọn họ hơi chờ, quay đầu hỏi Hồ Thiên, thế nào? Hồ Thiên cười một cái, có ít nhất 10 mấy theo dõi. Phan Ngũ gật gật đầu, đây là có thể dự liệu đến. Bất quá đồng dạng, La Kỳ nơi đó cần phải cũng sẽ không ung dung mới là. Mặc kệ La Kỳ xử lý như thế nào bộ kia túi ra, Phan Ngũ ở đây khẳng định không thể thiếu phiền phức, liền cười khổ một tiếng, điên liền điên lần này. Hồ Thiên cười ha ha, ta chính là thích ngươi xúc động như vậy. Tiếp theo câu hỏi, ngươi trở lại hay là ta trở lại? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không vội vã, chúng ta chậm rãi đi. Chậm rãi đi. Ngươi là điên rồi sao? Hồ Thiên nói, ngươi là chờ bị cướp sao? Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 321, Đại Chí Nam. Hồ Thiên muốn trở về mang chiến sủng, nay thật dài đoàn xe, nếu như không hề có một chút chuẩn bị, không phải chờ bị cướp sao? Phan Ngũ nói không có chuyện gì. Nói tiếng xuất phát, hắn lại đi theo chừng 20 cái tu sinh nói chuyện, không bao xa, một ngày nửa ngày đã đến, đi thôi. Tu môn sinh rất bất ngờ, cái gì cùng cái gì? Làm sao lại đi rồi? Không phải nên hỏi một chút họ tên sao? Bất quá chủ nhân chính là như vậy tùy ý, bọn họ chính là đổi tới. Có người mang theo đồ vật quá nhiều, Phan Ngũ nói, tùy tiện tìm chiếc xe để lên. Lắc lư đi về phía trước. Đội ngũ này quá quái lạ. Dài như vậy đoàn xe tất cả đều là thuê tới xe ngựa cùng phu xe, dĩ nhiên không có bảo tiêu. Không nói dọc theo đường có thể gặp được đến có bao nhiêu người, riêng là từ trong thành tiểu trước sau đuổi theo ra đến 300-400 người. Rất nhiều cái người ta rất nhiều cái đội ngũ, nhiều là ngựa chiến phối hợp tinh binh, đi theo đoàn xe phía sau đi. Hồ Thiên cùng Phan Ngũ đi ở cuối cùng, không ngừng có thể thấy có người phóng ngựa chạy đến đằng trước, sau đó sẽ chạy trở lại sau đó mặt trước sau có người tiếp theo. Hồ Thiên nói, xem một chút đi. Nhiều náo nhiệt. Phan Ngũ nói, náo nhiệt điểm không được chứ. Hồ Thiên ngửa đầu nhớ một hồi lâu, chợt thấy trên ưng, đại ưng. Trên bầu trời không ngừng bay 3 đầu con ưng lớn, Phan Ngũ chăn nuôi hết thể chiến ưng đều ở trên trời xoay quanh. Người phía dưới sớm có phát hiện, lẫn nhau hoài nghi có phải là cái nào đại nhân vật phái tới chiến ưng. Phan Ngũ không lên tiếng, chậm xa xôi đi theo xe ngựa phía sau. Hồ Thiên nhớ tới muốn nói, quay đầu nhìn sang, ngươi sát tính quá nặng, thẳng thắn đi, có phải là muốn giết người? Muốn giết người. Phan Ngũ trợn to hai mắt nhìn hắn, ngươi điên rồi. Hồ Thiên lắc đầu, là ngươi điên rồi. Tiếp theo nói, đừng giấu giấu diếm diếm, đây là bệnh, muốn nhanh chóng trị liệu, nghe nói Phật Pháp có thể tinh chế tâm linh người ta, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm mấy cái Phật đồ trở về. Phan Ngũ ở một cái, kỳ quái, không ăn đồ ăn cũng đánh ở no. Hồ Thiên không vui, nghiêm chỉnh mà nói đây. Phan Ngũ nói, ngươi nếu như muốn nghiêm chỉnh mà nói, sẽ đi ngay bây giờ đội ngũ nhất đằng trước. Gặp phải đáng ghét liền liền giết. Hồ Thiên nói lớn tiếng, nhìn nhìn, sát tính thực sự quá lớn. Phan Ngũ nói, một cái đằng trước một cái phía sau, ngươi chọn đi. Hồ Thiên cau mày suy nghĩ một chút, ta ở phía sau mặt đi. Phan Ngũ nói tiếng tốt, nhanh chân chạy về phía trước. Toàn bộ đội ngũ, không tính thuê phu xe, tổng cộng có 30 luyện khí sư, những người này chính là Phan Ngũ luyện khí thất tương lai. Vốn còn muốn mời 2 cái sửa cầu sư phó, thật sự là không có thời gian, chỉ có thể chờ sau đó lần. Không nhiều một lúc, Phan Ngũ chạy đến đội ngũ nhất đằng trước, cũng là đến kịp thời gian, đằng trước dĩ nhiên có một đội người hoành ở trên đường, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, để đội ngũ dừng lại. Phan Ngũ đi tới câu hỏi, tại sao dừng lại? Tại sao dừng lại? Có thể hỏi thăm sao, ngươi những vật này là hướng về cái nào vận? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cùng các ngươi có quan hệ sao? Có quan hệ sao? Chỉ cần là ra tự Hán thành hàng hóa, đều phải qua chúng ta kiểm tra mới có thể ra đi. Ngươi để cho chúng ta kiểm tra rồi sao? Một cái trên mặt có một ruồi to người thúc mã lại đây, nhanh, thoải mái tiếp thu kiểm tra. Phan Ngũ khẽ nhíu đầu lông mày, các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Đại Chí Nam ha ha cười nói, ngươi không biết chúng ta là ai? Phan Ngũ hỏi, cướp đường. Kiếp mãi mãi của ngươi cái chân, ngươi mới là cướp đường. Đại Chí Nam nói, chúng ta là hộ vệ đội. Hộ vệ cái gì? Đối diện tổng cộng là mười mấy thất ngựa, ngoài ra còn đứng chừng 20 cá nhân. Phan Ngũ hỏi, có phải là muốn gây phiền phức? Phiền phức? Ngươi biết ta không? Đại Chí Nam chỉ vào mũi của chính mình nói chuyện, ta, nhận thức không? Đừng nói nhảm, liền nói muốn làm gì chứ? Đại Chí Nam biến sắc mặt, cho ngươi mặt mũi không muốn a? Nói xong vung tay phải lên, vèo một tiếng phất đến một roi. Phan Ngũ lui về phía sau hai bước tránh ra roi, cho ngươi cái cơ hội, đi bây giờ, một chút chuyện không có, nếu không ta biết giết người. Ngươi nói cái gì? Giết người. Đại Chí Nam cười ha ha, giết người. Hù dọa ta đây. Phan Ngũ lấy ra màu đen tiểu đao, nói chuyện lớn tiếng, ba cái mấy, đối diện có một cái tính một cái, ta đếm xong mấy, các ngươi không đi, liền đừng đi nữa. Đối diện giàu gì cũng là hơn 30 lỗ hổng người, xem ra nhân cường mã tráng, mà đối diện chỉ là một thiếu niên nho nhỏ. Đại Chí Nam nhảy xuống ngựa, rút đao ra xông lại, ta trước tiên giết chết ngươi. Nói xong, người vọt tới Phan Ngũ trước người, đáng tiếc đao còn không rơi xuống, Phan Ngũ đã giành trước một đao đảo qua, Đại Chí Nam ở tại chỗ đứng lại. Không thể tin được túi đầu nhìn, tiếp theo hô thông ngã xuống đất. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, 1, 2, 3. Đếm không nhanh không chậm, ở hắn đếm xem thời điểm, Đại Chí Nam cái cổ chảy ra ngoài huyết, càng chạy càng nhiều, đỏ mặt đất. Nhiều người, thì có thiên hình vạn trạng bất đồng, có người nhát gan, đã có người ngốc lớn mật, rõ ràng nhìn thấy Đại Chí Nam ngã trên mặt đất chảy máu, mắt thấy không thể sống, lại như cũ có mấy cái như vậy người kén đao xông lên. Phan Ngũ mặc kệ cái kia chút, đếm xong 3 tiếng. Người đi về phía trước, thật giống xuyên hoa hồ điệp như thế ở trong đám người sẽ qua, tay phải nhẹ nhàng vung lên, mỗi một lần vung lên đều phải thu gặt một cái tính mạng. Cũng là mười mấy đếm thời gian, đối phương lại chết đi 8 người, còn lại những người kia phát hiện không đúng, quay đầu bỏ chạy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quên đi, quyết định buông tha bọn họ, quay đầu nói chuyện, đi. Hắn giết người như ăn cơm giống như ung dung, nhưng là phu xe không phải A xếp hạng đằng trước mấy chiếc xe ngựa phu xe nhìn thấy Phan Ngũ dễ dàng như thế liền động thủ giết người. Trong lòng khẳng định có ý tưởng khác. Ở tâm tình sợ hãi hạ, tư tưởng của người ta sẽ đặc biệt đặc sắc, hiện tại đã có người đang nghĩ còn có thể hay không thể sống sót trở về, hoặc là hiện tại liền không làm. Hay là sau đó làm sao bây giờ? Cũng coi như mệt mỏi bọn họ, một bên đánh xe, còn muốn một bên khủng bố với mình lung tung ý nghĩ. Phan Ngũ đi đến đằng trước, đem thi thể ném ra ngoài, tiếp tục tiến lên. Mặc dù không biết những người này là lai lịch gì, có thể khẳng định là những người này bị lợi dụng. Bất kể là đội hộ vệ vẫn là giặc cướp, nhất định là có người rực dây bọn họ tới làm một nhóm. Mục đích là Phan Ngũ nội tình. Nhiều người như vậy tới quấy rối, hoặc là trả thù lao cho đồ vật, hoặc là làm. Trả thù lao nói rõ Phan Ngũ là mềm bánh bao, có thể tùy tiện nắm. Lam Liên muốn nhìn Phan Ngũ có bao nhiêu giúp đỡ, có lợi hại hay không. Ngay mới vừa rồi buồn phiền đường trái phải hai bên, còn có phía sau một vài chỗ, đều là đứng cạnh rất nhiều người. Chờ Phan Ngũ hạ sát thủ sau. Những người kia đều không ngoại lệ địa nhanh chân chạy, tốc độ cực nhanh. Đây là trở lại thông báo tin tức, chỉ có thể nói một câu, nho nhỏ Hán Thành vẫn đúng là quái lạ, ở luyện khí cửa hàng nói một câu, dĩ nhiên rất nhiều người đều có thể biết. Có đằng trước những người kia làm ví dụ, từ Hán Thành cũng huyện thành trên đoạn đường này, lại không có ai quá tới quấy rối, một đường hết sức an toàn. Phu xe là người bình thường, muốn ăn muốn ở, Phan Ngũ cố ý hỏi là nhất đắc muốn nhiều hơn rất nhiều tiền bạc, dùng tiền tài làm mồi dụ, chỉ muốn các ngươi không nghỉ ngơi. Đi suốt đêm, toàn bộ là gấp 3 tiền công. Số tiền lớn hạ, bọn sa phu cũng sẽ không dùng ở trọ nghỉ ngơi. Bất quá vẫn là mua hơn rất nhiều đồ ăn, lại có tiểu thủy gì gì đó, tận lực chăm sóc tốt bọn họ. Đoàn xe quá thị trấn mà không vào, là Phan Ngũ cùng Hô Thiên vào thành mua đồ, lại mang về từng cái gửi, phu xe biên đánh xe vừa ăn đùi gà, cũng xem là tốt. Bọn họ không nghỉ ngơi, đã có người gấp gáp. Dòng dã dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có kỵ sĩ đi qua, hoặc là đến hoặc là đi. Đều đang quan sát bọn họ. Phan Ngũ quá rõ những người này muốn làm cái gì, những người kia sẽ không để ý trên xe ngựa giả bộ cái gì, bọn họ quan tâm là vùng mỏ. Hữu tâm ra tay, nhưng lại không dám liều lĩnh sang bậy. Ở loại tình huống này, thị trấn rất là một cái địa phương có thể lợi dụng. Là người liền cần nghỉ ngơi, ngựa cũng cần nghỉ ngơi. Có thể Phan Ngũ đội ngũ này chính là không nghỉ ngơi, ai cũng không có cách nào. Các nhà người cùng các nhà người thương nghị, có người lấy quan sát, có người muốn tùy tùng. Có người muốn động thủ. Từ lấy được tin tức nhìn, dẫn đường thiếu niên biết vùng mỏ vị trí. Một cái khác đại hán là cao thủ, nghe nói là cấp 6 tu vi. Đây là một phiền phức, rất nhiều người không muốn liều lĩnh động thủ, cũng là bởi vì hắn. Nhưng là nhìn đoàn xe phương hướng đi tới, là muốn tiến vào Thiên Tuyệt Sơn. Thiên Tuyệt Sơn bên trong cái gì cũng có, khẳng định có vùng mỏ, vấn đề là làm sao khai thác. Như thế nào vận đi ra? Không cần nói trong ngọn núi mặt nguy hiểm tầng tầng, hung manh hung thú không biết bao nhiêu, chính là cái đó nguy hiểm đều không có, chỉ một cái con đường vấn đề, đừng nói đi xe, ngay cả ngựa thất đều khó mà đi vào, chẳng lẽ nói hết thể công cụ muốn cong đi vào. Hái được khoáng thạch lại cong đi ra. Rất nhiều người hoài nghi, suy đoán Phan Ngũ là nghi binh tính toán. Có người tự tin vũ dũng, vừa vặn hô thiên ở đoàn xe cuối cùng mặt, khoảng cách không biết bao nhiêu dặm đường. Những người kia quyết định động thủ. Ly khai thị trấn không bao lâu, sắc trời dần dần hấp đi, lại đi ra 2 giờ, sắc trời đã đen thủi. Cũng may con đường vẫn tính bằng phẳng, trên xe ngựa châm đốt bó đuốc, Phan Ngũ ở nhất đằng trước cũng là dơ bó đuốc. Đường đêm khó đi, muốn so với ban ngày thêm ra rất nhiều cẩn thận. Cũng may có ngân vũ, chúng nó vòng quanh địa phương này bay loạn, phàm là có người mai phục, khẳng định rất sớm bị phát hiện. Cùng ngày trên đầy sao hóng ánh, có phu xe kiến nghị nghỉ ngơi tại chỗ, hô to, chủ nhân, đường đêm không thể đi. Phan Ngũ vừa định đáp lời, trên trời cao vang lên một tiếng ưng lệ. Phan Ngũ lập tức nói nghỉ ngơi, hô to nghỉ ngơi tại chỗ, để bọn sa phu lần lượt từng cái truyền xuống tin tức. Phan Ngũ giơ bó đuốc nhìn về phía trước. Nơi đó một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Lại ngẩng đầu nhìn ngày, lờ mờ có thể nhìn thấy đại ưng bay động thân ảnh. Lòng nói này vài con ưng là trời sinh là có thể trong đêm đen thấy vật, vẫn là uống chính mình huyết nguyên nhân. Hắn đứng cạnh bất động, phía sau xe ngựa từng chiếc dừng lại. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đoàn xe toàn bộ dừng lại, phu xe xuống xe nghỉ ngơi, hoặc là đi thuận tiện, hoặc là sống chuyển động thân thể, cũng có lấy đồ ăn. Lúc này, có một gọi Tạ Văn người cưỡi ngựa chạy tới. Tạ Văn là đại tu viện tu sinh, cấp 2 tu vi, là luyện khí tu sinh, biết cưỡi ngựa. Vừa vặn trong đội xe nhàn rỗi một con ngựa để hắn cưỡi, đằng trước phía sau chạy tới chạy lui thông báo tin tức. Rất nhanh đi tới Phan Ngũ bên người, ông chủ, Thiên Ca hỏi ngươi tại sao dừng lại? Xảy ra chuyện gì? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, ngươi nói cho hắn biết, an tâm canh giữ ở phía sau là được. Tạ Văn nói, Thiên Ca nói, phía sau vẫn tiếp theo rất nhiều con chuột, hết sức đáng ghét, hắn muốn động thủ. Phan Ngũ cười một cái, có người động thủ, hắn có thể tùy tiện phản kích không ai động thủ, hắn không thể động thủ. Tạ Văn nói biết rồi, cưỡi ngựa trở lại lan truyền tin tức. Phan Ngũ thì lại tiếp tục nhìn về phía trước, nhìn về phía trong bóng tối, nhìn về phía không biết tên kẻ địch. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít. Chuyện đã phun. Chương 322, Tạ Văn. Nhìn một lúc lâu, ngay ở Phan Ngũ muốn câu hỏi thời điểm, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân. Liền Phan Ngũ liền bất động rồi, yên tĩnh đứng lại. Theo tiếng bước chân càng gần, chậm rãi hiện ra một bóng người, xuyên món nho bào, đi tới ở gần, cười híp mắt chắp tay, gặp qua bước công tử. Phan Ngũ đi phía trước đưa tiện bó đuốc, nhiều dọi sáng vừa đưa ra người, không muốn chờ. Người kia cười nói, bất luận chờ cùng không giống nhau. Ta cuối cùng muốn tới thấy ngươi một mặt. Phan Ngũ hỏi, phía sau người kia làm sao bây giờ? Tự nhiên có người đi nói chuyện cùng hắn, ở đây, từ ta chiêu đái bốc công tử. Phan Ngũ sai lệch hạ cái cổ, một mình ngươi thật giống không đủ dùng. Người kia cười to, ngươi là cấp 5 tu vi, ta cũng là cấp 5 tu vi, ta làm sao có thể không đủ dùng. Tựa hồ là để chứng minh lợi hại bao nhiêu, tiếp theo còn nói, đã quên giới thiệu, ta là cốc sinh. Lúc nói chuyện, con mắt chăm chú vào Phan Ngũ trên mặt. Phát hiện cái tên này hoàn toàn không lộ vẻ gì, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi chưa từng nghe tới ta. Phan Ngũ lắc đầu, mua bán cái gì? Cốc sinh sắc mặt trầm xuống, âm cười lạnh một tiếng, nếu không biết ta, vậy thì làm tiếp cái giới thiệu, ta là cấp 5 trở xuống không đối thủ. Phan Ngũ a một tiếng, chuyện này tiết ta quen, rất nhiều cố sự trong sách đều nói như vậy, vì biểu hiện một người lợi hại bao nhiêu, chẳng những là cùng đẳng cấp tu vi bên trong cái này người không có đối thủ, thậm chí còn có thể vượt cấp giết người. Nói tới chỗ này sửng sốt một chút, thật quen thuộc tình tiết. Không chờ cốc sinh có chút phản ứng, chợt cười to nói, nghĩ tới, đây không phải là ta sao. Đúng dịp, ta cũng là cấp 5 trở xuống không đối thủ. Cốc sinh nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, đông nhiên thở dài một tiếng, miệng lưỡi lợi, không có ý nghĩa. Tiếp theo nói, nhiệm vụ của ta là lưu lại ngươi, bắt lại ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta làm khó dễ. Phan Ngũ hỏi, phía sau cái kia to con như thế làm. Giết. Phan Ngũ giật mình, các ngươi có thể giết chết lục cấp cao thủ. Có phải là A? Trên đời còn có không giết chết người. Cốc sinh nói, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi đứng sau lưng người nào, thành thật một chút nhận mệnh đi. Phan Ngũ thở dài, thả xuống bó đuốc, hướng lên trời trên đánh tiếng huýt sáo. Cốc Sinh giật mình, đuổi vội vàng lui về phía sau hai bước nhìn trái phải, cái gì cũng không thấy, lại ngẩng đầu nhìn, như thế không có phát hiện, cả giận nói, tiểu tử đừng tìm chết. Phan Ngũ nói, ngươi dễ dàng như vậy nổi giận, một chút không giống cấp 5 tu vi cao thủ. Cốc Sinh trầm mặc chốc lát, nhanh chân đi lại đây, hai tay nhưng là cong lên sau lưng. Phan Ngũ nói, muốn động thủ. Cốc Sinh còn không nói chuyện, mắt thấy muốn tới đến Phan Ngũ trước người, mạnh mẽ nhấc chân đá đến. Hắn một cước này là ám hiệu, đá ra một cước, trong bóng tối lao nhanh ra đến hai đạo bóng đen, tốc độ đặc biệt nhanh, hai bên trái phải sáng hai thanh ngân kiếm đâm tới. Cốc Sinh một cước không có sử toàn lực, đá ra sau hạ thấp xuống, biến đá vì dâm đạp, sau khi hạ xuống, hai chân phát lực, thân thể cao cao bắn lên, đeo ở sau lưng hai cái tay cũng là dơ lên thật cao, là một bộ thép chảo. Dựa theo thực lực tới nói, Cốc Sinh xác thực rất lợi hại. Thêm vào ẩn giấu hai người hỗ trợ, nắm lấy Phan Ngũ hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc cái này Phan Ngũ cùng người khác không giống nhau lắm, thân thể siêu cấp cường hãn. Ở Cốc Sinh chân đá thời điểm, hắn liền hướng bên phải rời hai bước. Vào lúc này, hai cái trong bóng tối bóng đen nhanh chóng đâm tới, tốc độ đặc biệt nhanh. Phan Ngũ càng nhanh hơn, đứng tại chỗ nhìn ngân kiếm đâm tới, bước chân nhẹ nhàng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đồng thời dưới chân phát lực, đón lấy bên trái bóng đen. Hai thanh kiếm là đồng nhất thời điểm đâm tới, Phan Ngũ mau cũng rất giống là đồng thời đâm ra hai đao như thế. Đứng ở bên phải vung một đao, lại nhảy xuống bên trái vung một đao. Hai tên kiếm khách là cấp 4 tu vi, là rất ưu tú thích khách, nhưng là chạy không thoát Phan Ngũ này hai đao. Giết chết hai người, Phan Ngũ lại đón Cốc Sinh múa đao. Cũng là một đao, về mặt thực lực chênh lệch to lớn thực sự không có cách nào bù đắp, Phan Ngũ một chọi ba, vẫn cứ dễ dàng tới một thành thạo điêu luyện. Rất nhanh giết chết ba người, Phan Ngũ đứng nguyên chờ ở chỗ này. Hắn không biết đằng trước còn có ai hay không mai phục, không dám thiện động. Lại có thêm, lúc này cái kia tiếng huýt sáo đã để Đại Hắc Ưng về phía sau mặt hỗ trợ. Chờ trên một lúc, Tạ Văn lại tới nữa rồi, cưỡi ngựa lại đây báo nói, phía sau có mấy chục người vây công Thiên Ca, có phi đao có cung tiễn, còn có người dùng độc, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu con ưng lớn, mấy lần đập chết mấy người, Thiên Ca lại giết chết mấy người, những khác đều chạy. Phan Ngũ gật gật đầu, để Tạ Văn đợi lát nữa.